Chương 400, đối kháng. Tiêu Họ tu sĩ nói xong, thân hình khẽ động, hai tay không ngừng chém ra, hơn 10 cán lá cờ nhỏ trước sau bắn ra, một nhập trước người phương viên 5-60 trượng khoảng cách núi đá bên trong, biến mất. Ba người đứng lặng chỉ chốc lát, cùng khuôn mặt là biến đổi, Tiêu Họ lão giả nói không ngoa, lúc này đang có hai đạo hơi yếu linh lực ba động hướng bọn họ đứng thẳng chỗ bay tới, từ hắn bay nhanh phán đoán, này tuyệt đối là thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Thấy Tiêu Họ tu sĩ làm như thế làm, Tần Phượng Minh sao ba người trong lòng biết, hắn đã đang lúc mọi người trước người bày ra một pháp trận. Với lão giả như vậy quả quyết, trong lòng cũng bội phục không thôi. Đối với trên đường có tu sĩ chặn đường, Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch trong lòng sớm có lập kế hoạch. Nhưng không đến thì thôi, thứ nhất là lưỡng nhóm tu sĩ, này thời kỳ toàn thịnh ngoài hai người bọn họ dự liệu. Có thể không bình yên từ lưỡng nhóm tu sĩ trong tay chạy trốn, trở nên có chút khó khăn. Xem ra, chúng ta trên đường đi, tất nhiên một mực bị người theo dõi. Đối phương phi hành bảo vật cũng tất nhiên không tầm thường, đối phương tiền hậu giáp kích, tất nhiên sớm có lập kế hoạch, lúc này còn muốn thoát đi, dĩ nhiên không kịp, chúng ta tựu ở chỗ này, nhìn đối phương một cái đến cùng người nào, muốn này Cù Châu, có thể uy hiếp được ta bọn bốn người tồn tại, dĩ nhiên không nhiều lắm. Tiêu Họ tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, mới sắc mặt âm lãnh, nhìn xa xa, âm trầm nói. Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch nhìn nhau, ai cũng chưa từng ngôn ngữ, đối với này thời gian thì việc. Hai người bọn họ trong lòng đều đã sáng tỏ, này hai nơi linh lực ba động, tất nhiên là lưỡng nhóm tu sĩ không thể nghi ngờ. Đối phương cũng dám rõ mục đích chặn đường, kỳ thực lực, nhất định sẽ tự nhận đủ cường đại. Làm sao đối mặt, hai người bọn họ nhất thời cũng không thể nào bắt tay vào làm, chỉ có thể xem xét cơ hội làm. Trong lúc nói chuyện, hai đạo linh lực ba động đã bách cận đến vài dặm ở ngoài. Thấy bốn người vẫn chưa dị động mảy may, biết hắn dĩ nhiên phát giác, ngay sau đó nhộn nhịp giảm chậm lại. Chậm rãi bay đến trăm trượng ở ngoài, đình đem xuống tới. Đồng thời hiển lộ ra năm đạo thân hình, ba nhóm người đều là cách xa nhau trăm trượng tả hữu, thành góc tới thế, nhô lên cao đứng thẳng. Bốn người nhìn chăm chú nhìn về phía tới tu sĩ, đều là thất kinh, Cù Châu vốn là tu luyện trình độ thấp, thành đan tu sĩ cực kỳ rất thưa thớt, bản địa trong, tuyệt không hội vượt lên trước hai tay số, nhưng nơi này, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện tám gã tại thành đan cảnh giới tu sĩ. Như vậy đội hình, để cho Tiêu Họ lão giả và họ Lý tu sĩ trong lòng hoảng hốt. Nhìn thấy đối diện đồng thời xuất hiện một sóng tu sĩ, lưỡng nhóm người cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Đứng thẳng một lúc lâu, ba nhóm tu sĩ ai cũng chưa từng mở miệng, hiện trường lộ ra cực kỳ quái dị. Lúc này phương viên 200 trượng bên trong, bị hơn 10 danh thành đan tu sĩ thật lớn uy áp khai đầy giấy, lộ ra áp lực vô cùng, Tần Phượng Minh bằng không phải là toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, tất nhiên khó có thể ngăn chặn này uy áp. Với cùng đi lưỡng nhóm tu sĩ, mặc dù Tần Phượng Minh không biết tới là người phương nào, nhưng là biết một sóng là Hồng Lộ đưa tới, một sóng là Quách Khải thông chi. Lấy thần thức, lưỡng nhóm tu sĩ tu vi, đều đã sáng tỏ. Để cho hắn vô cùng kinh sợ chính là, đuổi theo phía sau tu sĩ, dĩ nhiên một gã thành đan hậu kỳ đỉnh phong cùng một gã thành đan trung kỳ, hai gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, một trận nữ tu cũng trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Một đạo khác tu sĩ, dĩ nhiên thành đan hậu kỳ thì có hai người, ngoài ra còn có hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Một khác mặt đỏ hán tử cũng trúc cơ đỉnh phong tu vi. Thấy tới người như vậy đội hình, Tiêu Họ lão giả trong lòng hai người đinh điểm phần thắng cũng không. Lúc này hắn hai người cũng đã vững tin thần mục việc, tất nhiên đã để lộ tin tức này, lưỡng nhóm tu sĩ cũng nhất định là hướng thần mục mà đến. Nhìn đối phương khuôn mặt cùng với đeo mặt nạ ra người không thể nghi ngờ, đối phương như vậy trăm phương ngàn kế cũng tất nhiên tâm tồn giết người diệt khẩu chi tâm. Xem ra lần này tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Mấy vị đạo hữu, lão phu mấy người chính là huyết hồ liên minh người, không biết mấy vị tới đây, vì chuyện gì? Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Họ lão giả cố tự chấn định, thản nhiên mở miệng nói. Đợi chừng nửa thời gian uống cạn chun trà, đuổi theo phía sau tu sĩ chung một gã hoàng mặt thành đan sơ kỳ tu sĩ mới ách thanh mở miệng nói. Ha ha, Tiêu Dũng, minh nhân bất thuyết ám thoại, vì chuyện gì, ta ngươi lòng biết rõ, tự âm mộc, thế nhưng ở trong tay ngươi. Lão phu cùng mấy vị đạo hữu đến đây, chính là hướng này mộc mà đến, chỉ cần ngươi đem thần mộc giao cho lão phu chi thủ, lão phu bảo chứng, có thể tha các người bốn người rời đi. Tuy rằng trong lòng biết đối phương dĩ nhiên biết được thần mộc, nhưng tự đối phương trong miệng nói ra, Tiêu Họ lão giả còn là cả kinh. Xoay người nhìn về phía bên người Trương Bình cùng Ngụy Nguyệt Hoa, thấy hai người thần sắc kinh hoàng, cũng không như làm khác. Này thần mộc chân quý như thế, lượng Trương Bình cũng không có khả năng cáo cho người khác. Ngụy Nguyệt Hoa cũng đã từng trải qua lộ ra qua huyết thệ, hắn cũng tuyệt không hội bốc lên tâm ma phản phệ tới hiểm cấu kết kẻ khác. Đối phương vì sao biết được, lão giả trong lòng vô cùng không giải thích được. Đối diện đạo hữu nói đùa, tự âm mộc chính là thánh vật, bình thường đó là ta các loại thành đan tu sĩ có khả năng nhiễm, đạo hữu tất nhiên là bị kẻ khác khai lầm, lừa gạt đạo hữu mà thôi. Tiêu họ lão giả trong lòng mặc dù kinh khủng, nhưng sắc mặt như thường, hắn còn là đã sống sót mấy trăm năm nhân tinh, trong lòng biết lúc này trấn định so cái gì đều trọng yếu. Tiêu Dũng, ngươi cũng không cần lời nói dối kéo dài, chúng ta chính là hướng tư âm mộc mà đến, ngươi chỉ cần dâng tư âm mộc, lão phu cũng bảo chứng, tất nhiên tha các ngươi rời đi. Một đạo khác tu sĩ trung trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lại vào lúc này tiếp lời nói, với tu vi, bản không có khả năng có lời ấy nói, nhưng hắn nói ra lời ấy, cái khác bốn gã thành đan tu sĩ dĩ nhiên không một người khác thường hình dạng, tựa hồ thế nhân tài là người chủ sự. Ha ha, xem ra chư vị thật là đã dò xét được cái gì, không sai, là có một khối tư âm mộc, ngay lão phu trong tay, bất quá, chư vị cũng biết, này thần mộc cứng rắn dị thường, chính là hóa anh tu sĩ, cũng tuyệt khó khăn đem tới phân cách. Nhưng không biết để cho lão phu đem này thần mộc giao cho người kia phương chi thủ. Thấy đối phương như vậy chắc, tiêu họ lão giả trong lòng biết không thừa nhận, cũng đã không có khả năng, ngay sau đó đem tâm đương ngang một cái, sảng khoái đảm nhiệm xuống tới. Ha ha, Tiêu Dũng, ta ngươi đều là sống mấy trăm năm người, một chút thủ đoạn nhỏ, còn chưa phải đùa bỡn, lão phu bảo chứng, chỉ cần ngươi đem thần mộc giao cho ta các loại, mặt khác kia vài tên tu sĩ, liền do chúng ta năm người đối phó. Ngươi tận khả năng rời đi. Tên kia thành đan sơ kỳ lão giả cũng bất phi sở động, một ngụm đã đem Tiêu Dũng suy nghĩ trong lòng nói toạc ra. Hảo rồi, đã như vậy, Tiêu Mỗ cũng tự sẽ không bởi vì này thần mộc đem tính mệnh khai báo ở đây, lão phu đã đem này thần mộc để đặt nơi này, hai người các ngươi phương chỉ các bằng thủ đoạn, bản thân tới lấy. Tiêu họ tu sĩ nói xong, tay vừa nhấc, một con đen sấm hộp gỗ xuất hiện ở hắn trong tay, nhẹ nhàng vung lên dưới, hộp gỗ khinh phiêu phiêu hướng hắn phía trước 40 ngoài trượng sơn lâm rơi đi. Hai phe tu sĩ thấy vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, ai cũng không ngờ tới, Tiêu Dũng dĩ nhiên như vậy thức thời, dĩ nhiên chủ động đem thần mộc giao ra. Thân hình lay động giữa, hai phe có hai gã tu sĩ giành trước hướng kia hộp gỗ bắn nhanh đi. Trừ một áo đen trung niên cùng kia nữ tu ngoại, những người khác cũng vô ý thức thân hình hơi lắc lư, liền muốn theo sát đi. Chậm đã, đại gia không muốn bị lừa, một trung niên giọng nữ đột nhiên vang lên, hắn thanh âm ẩn chứa linh lực, ở đây đám tu sĩ nghe được này tiếng. Đồng thời rung lên, lạc hậu chút đám tu sĩ lập tức dừng thân hình. Quay đầu nhìn phía lên tiếng nữ tu, chương 401, âm hồn tỏa ma trận. Nhưng lúc trước đứng dậy bốn người, dĩ nhiên tốc độ toàn bộ khai hỏa, nghe được này âm, nữa dừng thân hình xoay người thời điểm, đã bay ra 5-60 trượng khoảng cách, cự ly kia hộp gỗ cũng chỉ có chừng 30 trượng xa. Bốn người còn là người cơ cảnh, bắt đầu bị thần mộc thật lớn mê hoặc dẫn dắt, lúc này nghe được nữ tu này câu ngôn ngữ, đầu óc nhanh quay ngược trở lại dưới, lập biết không ổn. Thân hình lay động, liền hướng nguyên lai phương vị bắn nhanh mà quay về. Nhưng ngay bốn nhân xoay người chi tế, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên hắc vụ nổi lên bốn phía, một thật lớn xanh sẫm cháo bích xuất hiện ở bốn người trước người hơn 10 trượng ngoại, này cháo bích hắc quang lưu chuyển, âm trầm phi thường, trận trận âm phong vần quanh tại bên người. Đồng thời, bốn nhân chỉ cảm thấy thân thể bị với lực lượng khổng lồ lôi kéo, không tự chủ được rút lui nhị 30 trượng xa, mới dừng lại thân hình. Bốn người nhìn nhau, khuôn mặt đều là biến đổi. Bốn mọi người là thành đan tu sĩ, bình sinh gặp việc phong phú, tất nhiên là lập tức biết được, mình lúc này tất nhiên là bị một pháp trận khó khăn. Này pháp trận, đúng là nguyên lai tiêu họ lão giả khai bố trí. Hắn thấy kế hoạch gần thành công, lại bị kia nữ tu xuyên qua, tiêu họ lão giả thầm nghĩ đáng tiếc. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn lập tức khởi động pháp trận, đem tiến nhập cấm chế phạm vi bốn gã tu sĩ vây ở pháp trận bên trong. Hắn khai bày ra này pháp trận, tên là âm hồn tỏa ma trận. Trận này âm độc không gì sánh được, luyện chế trận này, trước đem cấm chế pháp chú ghi vào trận kỳ, trận bàn, sau đó còn muốn giết chết 16 danh tu sĩ, mà lại tu vi càng cao càng tốt. Giết chết xong, đem hồn phách câu ra, xóa đi hắn ký ức, dùng đặc thù bí thuật đem thu nhập trận kỳ trong, sau đó trải qua không ngừng bồi luyện, mới có thể thành công. Lúc đầu luyện chế này pháp trận tiêu họ lão giả, đã từng diệt sát hơn 50 danh trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, mới thành công đem trận kỳ luyện chế hoàn thành. Đồng thời này pháp trận có thể tiến giai, chỉ cần có cường đại hơn hồn phách thay thế trận kỳ trung tinh hồn, này pháp trận liền có thể uy năng tăng nhiều. Này pháp trận luyện chế không dễ, nhưng uy lực của nó cũng thật là bất phàm, bằng vào này pháp trận, tiêu họ tu sĩ đã từng đem vài thành đan tu sĩ giết chết tại pháp trận bên trong, đồng thời trong đó còn bao quát hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ. Thậm chí, có một lần, hắn bị một hóa anh sơ kỳ tu sĩ truy sát, bằng vào âm hồn tỏa ma trận, dám chống lại ở hắn hơn một canh giờ công kích. Cho đến lão người phát ra truyền âm phù, huyết hồ liên minh người giải cứu, mới đưa kia hóa anh tu sĩ kinh sợ thối lui. Tiêu Họ lão giả bản muốn dùng cái này trận, đem lưỡng nhóm tu sĩ gạt ở pháp trận, tựu là không thể giết chết rơi mọi người, bốn người bọn họ thong dong thoát đi, vẫn có khai nắm chặt. Không ngờ bị người nhìn thấu, gần khốn trụ đối phương bốn người. Nhưng còn là người quyết đoán, ngón tay huy động, lập tức đem pháp trận tốc độ cao nhất mở ra, để có thể ngắn thời gian thì đem pháp trận bên trong bốn người giết chết. Lúc này pháp trận bên trong, bốn gã thành đan tu sĩ, cách xa nhau mấy trượng đứng ở pháp trận vị trí trung tâm, bốn phía cuồn cuộn hắc vụ tràn ngập, một cổ tanh hôi chi khí xông thẳng miệng mũi. Khiến người ta nghe thấy tới, lập biết tráng váng đầu muốn ói. Bốn người còn chưa hoàn toàn chấn định, bốn phía đột nhiên tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên bốn phía. Hắc vụ một trận cuồn cuộn, 16 danh lệ quỷ đột nhiên hiện thân mà ra, trong đó dĩ nhiên vài quỷ soái cảnh giới quỷ vật tồn tại. Bầy quỷ vật bao vây tại nồng đậm trong hắc vụ, các cầm trong tay một lớn đại khảm đao, hướng bốn người nhanh chém mà đến. Tại sương mù dày đặc bao vây dưới, thanh thế lớn vô cùng. Bốn người thấy vậy, lập tức tâm thần rung mạnh, quỷ soái cảnh giới quỷ vật, tương đương với thành đan cảnh giới tu vi, vài quỷ soái đang xuất thủ, bốn người nếu muốn ngăn chặn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bốn người không dám chậm trễ, từng người phất tay, bay chậm trễ đem bản thân bản mạng pháp bảo tế xuất, đem bầy quỷ vật che ở nhị hơn 10 trượng ngoại, không được để cho hắn tiến thân. Tuy rằng đem bầy quỷ vật ngăn lại, nhưng ở vài quỷ soái dưới sự dẫn lĩnh, bốn món pháp bảo cũng chỉ là khó khăn lắm miễn cưỡng duy trì, một lúc sau, bị quỷ vật đánh tan, còn là sớm muộn gì việc. Bốn người nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, loại này pháp trận, uy lực to lớn, nếu như là một trận nhân bị nhốt trong trận, khả năng chỉ chốc lát cũng không có thể ngăn chặn, cũng sẽ bị bầy quỷ vật thôn phệ. Mọi người bản thân đều là tư âm mộc mà đến, có thể nói là địch phải hữu, nhưng ở loại này dưới tình hình, cũng chỉ có đồng tâm cộng đồng kháng địch. Nhưng bọn hắn trong lòng biết, chỉ dựa vào mượn bốn người chi lực, tuyệt khó khăn đem này pháp trận bài trừ, chỉ gửi hy vọng vào bên ngoài đồng bạn, đem kia Tiêu Họ lão giả giết chết mới có thể. Nơi này đồng thời, pháp trận ở ngoài, còn thừa tu sĩ cũng với biết được, vừa mới kém rơi vào Tiêu Họ lão giả nằm trong kế hoạch của. Tuy rằng không biết Tiêu Thất bốn người hiện tại tình trạng làm sao, nhưng lại bị thành đan tu sĩ khai bố trí pháp trận khó khăn, nghĩ đến sẽ không sống khá giả. Ha ha, không ngờ tới, người Tiêu Dũng vẫn còn có như vậy một tay, không biết ngươi còn loại nào thủ đoạn, nhưng thỉnh xử xuất, nếu như không có, ngươi tựu để mạng lại a hát. Cùng nữ tu cùng đi một người trung niên không giận, dĩ nhiên ha hả vừa cười vừa nói. Người này đúng là tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ, không thể nghi ngờ, lúc này hắn cũng có chút kinh hãi, nhìn trước mặt pháp trận khai triển hiện năng lượng thật lớn, để cho hắn có loại khó có thể trợ thủ cảm giác. Nếu như không phải mới vừa tự giữ thân phận, lúc này tất nhiên cũng đã rơi vào Tiêu Họ lão giả bẫy dập trong. Khi hắn nói xong thời điểm, nhất kiện đen sẫm tròn bát dĩ nhiên lên tới không trung. Hiện trường mọi người chỉ cảm thấy một cổ thật lớn văn sóng hướng mọi nơi đánh tới. Ngón tay điểm ra, kia đen sẫm tròn bát mang theo ô ô phá không chi âm, hướng về ngoài trăm trượng Tiêu Họ lão giả bắn nhanh mà đến. Ngay bốn người bị lão giả trận pháp vây khốn thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình kinh hoàng, khinh phiêu phiêu bay đến Thượng Lăng Tịch bên người, tay vừa nhấc, một sấp phù lục tựu giao cho Thượng Lăng Tịch trong tay, đỡ lấy thấp giọng truyền âm nói. Tỷ tỷ, này là mấy chương thổ độn phù lục cùng ba chương hoa địa thành cương phù lục, một hồi loạn chiến thời điểm, tỷ tỷ lợi dụng đúng cơ hội, tự hành chạy trốn. Chớ cần lo lắng cùng ta, đệ đệ tự có chạy trối chết thủ đoạn. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Thượng Lăng Tịch nhìn thoáng qua trước mặt họ Trương lão giả, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đối mặt vài thành đan tu sĩ, chính cô ta thoát đi, còn cần phí chút tay chân, nhưng trước mặt như thế trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên này vừa nói. Nhưng lúc này không phải là nói chuyện thời điểm, Thượng Lăng Tịch còn là nhẹ nhàng gật đầu, hơi truyền âm nói, để đệ toàn bộ cẩn thận, bằng có thể an toàn thoát đi, chúng ta tại Vu Sơn Thành gặp nhau. Ngay hai người truyền âm thời điểm, kia bạch diện trung niên tu sĩ dĩ nhiên tế xuất pháp bảo. Trương kỳ chủ, lão phu cùng Lý chấp sự, ngụy trưởng lão đi đầu ngăn chặn một chút, người mau mau rời đi, có thể không thuận lợi bỏ chạy, lão phu cũng không thể ra sức. Chỉ có thể nhìn từng người tạo hóa, Tiêu Họ lão giả nói xong, phất tay giữa, đem bản thân bản mạng pháp bảo tế xuất, một mấy trượng dài từ kim nguyên ương Việt xuất hiện ở giữa, đem viên kia bát chặn đường. Nhưng gần tương giao một kích, Tiêu Họ lão giả pháp bảo đã bị chấn hồi hơn 10 trượng xa, lão giả thần niệm cấp bách động, mới khó khăn lắm đem vững chắc. Mặc dù Tiêu Họ lão giả bản mạng pháp bảo vẫn chưa có chút tổn thương, nhưng tâm thần còn là chấn động. Không ngờ tới, bạch diện trung niên nhân này món pháp bảo uy năng dĩ nhiên to lớn như thế, sắc mặt có chút âm úc. Tiêu Họ lão giả vung tay lên, một giáo bị hắn tế đến giữa, cùng Nguyên Ương Việt cùng nhau, mới đưa kia đen sẫm tròn bát ngăn trở. Chương 402, thoát đi, thấy cùng đi tu sĩ dĩ nhiên động thủ, kia nữ tu chỉ hơi trầm ngâm, dễ dàng cho cùng bên người còn thừa tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ thấp giọng trao đổi vài câu. Tu sĩ kia sắc mặt âm trầm, hơi gật đầu, cao giọng nói, đối diện đạo hữu, muốn giải cứu pháp trận bị nhốt đồng bạn, cái có chúng ta cùng nhau đem trước mặt bốn người đánh chết, không biết các vị ý như thế nào. Lúc này, đối diện cũng còn sót lại hơn ba người, hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ cùng một trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Này lưỡng thành đan tu sĩ, thật là một nam một nữ. Ba người nhìn nhau liếc mắt, kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, tự y theo đạo hữu nói, chúng ta cộng đồng xuất thủ, đem đối diện bốn người giết chết, sau đó tại các bằng thủ đoạn, quyết định kia thần mộc thuộc sở hữu. Tu sĩ kia nói xong, bên người hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ thân hình khẽ động, dĩ nhiên đồng thời bay về phía trước đi, thẳng đến Lý Lệnh cùng Ngụy Nguyệt Hoa mà đến. Lý Lệnh thấy vậy, biết không xuất thủ đem hai người chặn đường một chút, tuyệt đối khó có thể khai báo, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng bên cạnh bay ra mười mấy trượng xa. Tu sĩ đấu pháp, lan đến cực lớn, vì vậy, làm tránh cho ngộ thương, chỉ có thể cách xa nhau cực xa mới có thể. Ngay Lý Lệnh bay ra chặn đường hai người thời điểm, Thượng Lăng Tịch liếc nhìn bên người không xa Tần Phượng Minh, thấy hắn trong hai mắt tinh quang liên thiểm, vẫn chưa có chút khiếp đảm vẻ mặt, ngay sau đó nhẹ giọng truyền âm nói, tỷ tỷ đi bày làm ra vẻ, chính ngươi cẩn thận rồi. Nói thân hình khẽ động, một đoàn phấn hồng sương mù dày đặc tự hắn thân thể tuôn ra, thoáng qua đã đem hắn toàn bộ bao vây, trong giây lát đó tựu tràn ngập hơn 10 trượng rộng. Cuồn cuộn sương mù dày đặc hướng xa xa hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ đi. Thấy mình ba người đều bị đối phương cuốn lấy, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa còn thừa ba người, thấy ba người kia vẫn chưa có xuất thủ dự định, trong lòng không khỏi cả kinh, lẽ nào bọn họ dĩ nhiên muốn buông tha bản thân hay sao? Hắn ý niệm vừa mới chuyển, tự lập biết nguyên nhân chỗ, đối phương tất nhiên đã cho rằng, kia quý trọng vô cùng thần mộc tất nhiên không có ở đã biết danh trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay. Bản thân sinh tử, đối với bọn họ mà nói, chỉ là nhấc tay việc. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ, thật là trời cũng giúp ta. Thân hình khẽ động dưới, dĩ nhiên cực nhanh khống chế nhất hiện đỉnh cấp linh khí, hướng về xa xa bắn nhanh đi. Còn sót lại tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ thấy vậy, sắc mặt phát lạnh, xoay người với bên cạnh nữ tu đạo, hừ, Trương Bình dĩ nhiên muốn chạy trốn, đợi lão phu đem giết chết, sau đó trở về giúp ngươi đem kia thần mộc đạt được. Nói xong, lại không đợi nàng kia trả lời, thân hình thoát một cái dưới, một tuần quang thẳng truy Tần Phượng Minh đi. Nhìn đi xa hai người, thần sắc cô gái kia liên tục chớp động, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sau một lát, biến sắc, dĩ nhiên không do dự nữa, thân hình khẽ động, đỉnh đầu cấp linh khí xuất hiện ở hắn dưới chân, một cái chớp động, dĩ nhiên truy hai người đi. Còn sót lại trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thấy vậy, trong lòng cũng là khẽ động, nhưng chỉ hơi trầm ngâm, vẫn chưa di động thân hình. Đối với chạy trốn trúc cơ tu sĩ, hắn vững tin tất nhiên sẽ không mang theo kia quý trọng chi vật, cùng với đuổi theo trục, không bằng lưu ở chỗ này. Về phương diện khác khiến hắn bất động nguyên nhân, cũng là hắn không cách nào một mình đối mặt tên kia thành đan tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ cùng thành đan tu sĩ bên hông chênh lệch thật lớn, trong đầu chung biết được phi thường. Chính là hắn đi vào, cũng có thể bị hai người kia giết chết. Lúc này đánh nhau hiện trường, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Họ lão giả đối mặt một thành đan đỉnh phong tu sĩ, tuy rằng hắn tế xuất hai kiện pháp bảo, nhưng là chỉ là khó khăn lắm tự bảo vệ mình mà thôi. Bên kia nam nữ tu sĩ, hắn hai người cũng từng người tế xuất nhất kiện bảo vật, nhưng này hai kiện bảo vật, thật là công thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp cực kỳ ăn ý. Đem Lý Lệnh cùng Ngụy Nguyệt Hoa tế xuất bốn món binh khí cuốn lấy, nhất thời lại đại chiếm thượng phong tới hình trạng, bằng không phải là Ngụy Nguyệt Hoa thần thông kinh người, thường thường khu động bí thuật, quấy rầy nam nữ tu sĩ, Lý Lệnh từ lâu tan tác. Nhưng ngay cả như vậy, hai người thất bại, còn là sớm muộn gì việc. Tần Phượng Minh thúc giục linh khí chạy trốn thời điểm, đã phát giác phía sau kia đan sơ kỳ tu dĩ nhiên truy kích mà đến. Nhưng vẫn chưa có chút thần sắc kinh hoàng, thẳng đến lúc này, hắn đã xác định, phía sau truy kích người, tất nhiên là Hồng Lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn dùng cao siêu mặt nạ ra người che đậy, nhưng cấu kết người ngoài mưu đồ thần mộc mục đích, thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn minh bạch. Hồng Lộ cũng không phải là thăm dò kia tư âm mộc, mà là muốn bằng vào tư âm mộc việc, trừ bỏ Trương Bình này chặn đường thạch mà thôi. Vừa mới Tiêu Họ lão giả đem kia đen sẫm hộp gỗ ném ra, mọi người cùng cực nhanh muốn trước đem kia hộp gỗ thu tới tay chung, chỉ có kia trung niên nhân áo đen chưa từng có di động mảy may, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể kết luận. Người này chính là Hồng Lộ không thể nghi ngờ, hắn này đến, chỉ là muốn đem Trương Bình giết chết mà thôi. Thấy Hồng Lộ cực nhanh đuổi theo, Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, phất tay đem trắng nhật sắc chu thuyền tế xuất, đúng là được tự Trương Bình bạch tật chu, thân hình thoát một cái, rơi vào chu thuyền bên trong, trong cơ thể linh lực cực nhanh hướng chu thuyền bên trong rót vào. Trong khoảnh khắc, bạch sắc chu thuyền ông minh tiếng nổi lên, bạch quang thoáng hiện, một đoàn bạch quang hướng xa xa bắn nhanh đi. Nhìn đi xa Tần Phượng Minh thân ảnh, Hồng Lộ dĩ nhiên chỉ là ngẩn ngơ, nhưng thoáng qua khôi phục thái độ bình thường. Trong cơ thể linh lực khẽ động, tốc độ kia cũng tự tăng lên mấy phần, hướng về hóa thành điểm trắng Tần Phượng Minh mau chóng đuổi đi. Đối với phía trước Tần Phượng Minh khai khu động bạch sắc chu thuyền, Hồng Lộ trong lòng biết được phi thường, này phi hành pháp bảo, chính là huyết hồ liên minh đặc biệt vì Cù Châu các kỳ chủ chế dâng. Chính là vì bảo đảm hắn an toàn tới dùng, mặc dù này phi hành bí bảo bay nhanh kinh người, nhưng khai tiêu hao linh lực còn là cực kỳ thật lớn, với trúc cơ tu vi khu động, tuyệt khó khăn thời gian dài kiên trì. Phía trước Trương Bình bệnh nặng chưa lành, mà lại cảnh giới bất ổn, càng là khó có thể làm kế. Đồng thời, Hồng Lộ người có khứ linh thú, cũng không lo lắng Trương Bình chạy ra hắn bàn tay. Hai người một trước sau này, trong chốc lát, tự tiêu thất tại tranh đấu hiện trường. Nhìn hai người cực nhanh rời đi, phía sau đi theo nữ tử đi tới dưới, khớp hàm một cắn, dĩ nhiên vung tay lên, một con chim hình khôi lỗi xuất hiện ở giữa, này đều có một hai trượng dài, mặt trên linh vũ bao trùm, giống như đúc, hắn lông cánh triển khai, dĩ nhiên ba bốn trượng khoảng cách. Này điều hình khôi lỗi, tên là Truy Phong Điểu, chính là ẩn giật tông đặc hữu chi vật, bình thường tuyệt làm khó. Nguyên nhân hắn luyện chế cực kỳ khó khăn, tài liệu cần thiết càng là thế gian khó tìm. Một mực bị liệt vào tông môn bí bảo, cô gái này gia tộc cùng ẩn giật tông rất có sâu xa, dưới cơ duyên, hắn gia tổ mới đến đó bí bảo, tại kỳ phụ khẩn cầu dưới, mới đưa bảo này tặng cùng cô gái này. Tự hắn đạt được sau đó, còn chẳng bao giờ đem sử dụng, trong đó có vừa ẩn chuyện tình, chính là khu động này Truy Phong Điểu, cần tiêu hao một khối trung phẩm linh thạch mới có thể. Mặc dù cô gái này ở gia tộc cực được sủng ái yêu, nhưng trung phẩm linh thạch cũng không phải nàng khai có thể tùy ý tiêu xài chi vật. Lần này vạn dưới sự bất đắc dĩ, kỳ tài cắn răng dưới, đem này bí bảo tế xuất. Nữ tử thân hình thoát một cái, rơi vào điều hình khôi lỗi vũ vác bên trên, thần niệm thúc dục dưới, theo nhất thanh giòn chim hót chi âm, Truy Phong Điểu tốc độ nhanh như sao rơi, về phía trước bắn nhanh đi. Dĩ nhiên cùng Hồng Lộ tuần quang tương xứng. Chương 403, khổ chiến. Đối với ba người lần lượt rời đi, tranh đấu chung sáu người vẫn chưa có chút dị động. Tự âm hồn tỏa ma trận đem đối phương bốn người vây khốn, đến Tần Phượng Minh khống chế bạch tật chu thoát đi, nói rất dài dòng, nhưng thực cũng chỉ là nửa nén hương thời gian không đến. Nhưng vào lúc này bên hông bên trong, pháp trận chung bốn người cũng tâm thần kịch chấn. Đều nguyên nhân bốn người đồng thời phát giác, mặc dù bốn món pháp bảo, đem bảy quỷ vật chặn đường tại 20 trượng có hơn, nhưng tùy thời bên hông chậm rãi đi qua, bốn người cái cảm giác mình bản mạng pháp bảo, dĩ nhiên chậm rãi thay đổi chỉ độn xuống tới. Vô luận thần niệm làm sao thúc dục, dĩ nhiên khó có thể đem hết sức tốc vận chuyển. Đồng thời, thần niệm cùng tới liên hệ dưới, dĩ nhiên cảm giác bản mạng pháp bảo có thất đi khống chế cảm giác. Loại này tình hình, để cho bốn người kinh sợ vạn phần. Bằng bản mạng pháp bảo có thất, với mình tâm thần, đem bị thương cực đại. Mọi người không dám nán lại, nhộn nhịp thần niệm phát ra, hợp lực đem từng người pháp bảo thu hồi. Nhiếp đến phụ cận, nhìn chăm chú coi dưới, cùng kinh hãi không ngớt. Chỉ thấy bản mạng pháp bảo quang thải lờ mờ, một bộ chịu không nổi trọng dụng thái độ, bằng không trải qua tỉ mỉ rèn luyện, tuyệt khó khăn tại khu động nghênh địch. Nhìn quỷ dị như vậy pháp trận, bốn người nhìn nhau, tất cả đều không lời chống đỡ. Bốn người mặc dù thu hồi pháp bảo, nhưng mất đi ngăn trở hơn 10 cụ quỷ vật gần ngừng nghỉ chỉ chốc lát, liền tại một hậu kỳ quỷ soái nức nở trong tiếng, lần nữa hướng bốn người vòng công tới. Bốn người dưới sự bất đắc dĩ, nhộn nhịp tế xuất từng người còn lại pháp bảo, lần này, dĩ nhiên tế xuất hơn 10 món nhiều. Mặc dù đan kiện pháp bảo không cách nào cùng với bản mạng pháp bảo so sánh với, nhưng số lượng đem này không đủ bù đắp. Nhất thời, pháp trận bên trong, đao phủ thương kích tại hắc sắc quỷ trong sương mù bay múa đầy trời. Tại tu sĩ đủ lực dưới, trong đó 7 món uy lực cường đại pháp bảo đem 7 con quỷ soái miễn cưỡng chặn lại, còn thừa một chảo, một hắc sắc ngọc thước lại trực tiếp hướng còn lại lệ quỷ đi. Nhất thời, hét thảm tiếng vang lên, hai tiểu lệ quỷ tại hai kiện pháp bảo công kích dưới, lập tức sụp đổ, đầu thân rời ra. Mọi người thấy vậy, đang tự trong lòng vui vẻ, vừa muốn lần nữa khu động lưỡng bảo công kích còn thừa lệ quỷ thời điểm, đã thấy ngã xuống đất hai tiểu lệ quỷ một cái xoay người, sức mẻ thân thể dĩ nhiên hoảng du du đứng lên, cũng bắt đầu chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, lại một lần nữa ngưng tụ thành một con lệ quỷ đi ra. Thấy cảnh này bốn người nhất thời kinh sợ vạn phần, bừng tỉnh minh bạch, tại này pháp trận bên trong, sở hữu quỷ vật cùng là bất tử chi thân. Muốn bầy quỷ vật giết chết, đúng là chuyện không có thể. Bốn người nhìn nhau, cùng từ trong mắt đối phương thấy được một tơ tằm vẻ tuyệt vọng. Không muốn tại giết chết những thứ kia lệ quỷ, mau mau khu động bảo vật, công kích cấm chế cháo bích, chỉ cần đem Tráo Bích đánh bại, chúng ta liền có thể ly khai này cấm chế. Nhìn thấy cứng rắn thử không cách nào thắng được, đột nhiên một người tâm niệm cấp chuyển, cao giọng hô. Này một lời nhất thời giật mình tỉnh giấc còn lại ba người, lập tức hai kiện pháp bảo một cái xoay quanh, bỏ qua mấy con lệ quỷ, cấp tốc hướng về xa xa đen sẫm Tráo Bích công kích đi. Chúng lệ quỷ thấy vậy, dĩ nhiên linh tính 10 phần, phân biệt thân hình bắn ra, hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về lưỡng pháp bảo dâng đi, tốc độ dĩ nhiên so pháp bảo bay nhanh còn nhanh hơn lưỡng phân. Thoáng qua giữa, số đoàn hắc sắc sương mù dày đặc đã đem lưỡng pháp bảo bao vây, nhất thời, hắc sắc trong sương mù dày đặc phát ra bang bang chi âm. Khu động pháp bảo hai vị tu sĩ thấy vậy, thần niệm cấp bách động dưới, lưỡng pháp bảo rốt cục thoát khỏi quỷ vật dây dưa, lần nữa bay về phía trước đi. Chúng lệ quỷ thấy vậy, dĩ nhiên thân hình lay động dưới, dĩ nhiên nhộn nhịp biến mất. Ngay pháp bảo gần công kích được hắc sắc Tráo Bích thời điểm, chỉ thấy hắc sắc Tráo Bích cũng một trận lay động, nồng đậm cùng với sương mù màu đen cấp tốc tự Tráo Bích bên trên tuôn ra, cấp tốc đem lưỡng pháp bảo một lần nữa bao vây. Đồng thời, sương mù bên trong, từng cái một lệ quỷ một lần nữa hiện ra thân hình, huy vũ trong tay cự nhận, lần nữa đem pháp bảo chặn đường. Thấy này pháp trận như vậy biến ảo, vốn là lòng tin hoàn toàn không có bốn gã tu sĩ, càng là tuyệt vọng không gì sánh được. Mặc dù vẻn vẹn bị nhốt pháp trận thời gian uống cạn chun trà, nhưng bốn người có loại đã trải qua mấy ngày cảm giác. Đối mặt loại này âm tà pháp trận, chính là tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ thân ở nơi đây, cũng tất nhiên hết đường xoay sở. Bốn người lúc này duy nhất hy vọng, chính là bên ngoài đồng bạn rất nhanh đem pháp trận bố trí người giết chết, tại không người khống chế pháp trận dưới, tất nhiên có thể thoát khốn mà ra. Nhưng lúc này, tuy rằng tên kia bạch diện trung niên nhân ổn chiếm thượng phong, nhưng muốn tức khắc đã đem đối diện thành đan hậu kỳ tu sĩ giết chết, còn là chuyện không có thể. Thành đan đã ngoài tu sĩ đấu pháp, cũng không phải xem ai pháp bảo nhiều, kỳ chủ phải nhân tố quyết định là xem ai pháp bảo uy năng lớn hơn nữa, sử dụng bí thuật càng thêm khó dò. Pháp bảo, bất kỳ một gã thành đan tu sĩ, cũng sẽ người có mấy món nhiều, trừ bỏ bản mạng pháp bảo ngoại, uy năng không kém nhiều. Bằng vào số lượng, tuyệt khó khăn chiếm được tiện nghi gì, chỉ là không công lãng phí pháp lực mà thôi. Nơi này, cũng không phải là chỉ là bọn hắn một nhóm tu sĩ ở đây, còn mặt khác một nhóm nhìn chằm chằm. Bằng pháp lực tiêu hao quá lớn, phía sau đem khó có thể làm kế. Này còn là bạch diện trung niên nhân lo lắng chỗ. Lúc này, tiêu họ lão giả ba người còn là đau khổ kiên trì, chỉ dựa vào hắn một người, ứng đối một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, thực sự có chút miễn cưỡng. Bằng không là đối phương có chỗ cố kỵ, bản thân đem từ lâu thất bại. Thượng Lăng Tịch lúc này còn là cực kỳ gian khổ, đối diện lưỡng hậu kỳ tu sĩ, công pháp thực sự quỷ dị, hắn hai kiện bản mạng pháp bảo công phòng chuyển đổi quỷ dị khó lường, biến ảo vô phương. Bằng không phải là bằng vào hắn hóa anh thần thức, sớm dự phán, trước thời gian thi với viện thủ, họ Lý tu sĩ từ lâu chết đã lâu. Đánh nhau chung vậy đối với thành đan hậu kỳ nam nữ, lúc này cũng rất làm vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng đã nhìn ra, đối diện hai người, túi kia khóa lại phấn hồng trong sương mù nữ tử, kỳ thế lực rõ ràng cao hơn qua một gã khác nam tính tu sĩ rất nhiều. Vì vậy, bọn họ tâm niệm liên hệ dưới, liền thương định, trước đem nam kia tính tu sĩ giết chết. Sau đó sẽ toàn lực đối phó này khó chơi nữ tu. Nhưng hai người bọn họ từng mấy lần xuất thủ, đều bị đối diện nữ tu sớm phát giác, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, đem nam kia tính tu sĩ cứu. Tình hình như thế, để cho hai người cũng rất làm không giải thích được. Mặc dù như thế, Thượng Lăng Tịch hai người thất bại, cũng đúng là sớm muộn gì việc. Bằng Thượng Lăng Tịch hóa anh tu sĩ thần thức, kiến thức, tất nhiên là không đem trước mặt hai gã thành đan tu sĩ để ở trong mắt, nhưng muốn bằng mượn lúc này tu vi, đem đối diện hai người giết chết, hắn cũng khó mà làm được. Nàng lúc này vẫn ở chỗ cũ này quấn đấu, chính là muốn để cho Tần Phượng Minh có thể trốn xa một ít. Đối với vừa rời đi tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ, nàng cũng đã đoán được, tất nhiên là Hồng Lộ không thể nghi ngờ. Tuy biết hiểu đã biết đệ thủ đoạn kinh người, nhưng cảnh giới chỉ có trúc cơ trung kỳ, có thể không thuận lợi thoát đi, nàng trong lòng cũng không đáy. Nếu như có nữa một gã thành đan tu sĩ đuổi theo, đệ mình tình cảnh đem càng thêm gian nan. Lúc này, sở hữu tu sĩ đều là toàn lực ứng phó, rơi vào khổ đấu trong, chính là ở một bên xem cuộc chiến tên kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, đều trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng chỉ có Tần Phượng Minh, lúc này đứng ở Bạch Tật Chu bên trên, thần tình dễ dàng, tâm tính bình ổn. Đối với truy tung mà đến một nam một nữ hai gã tu sĩ, hắn vẫn chưa giống như nào lo lắng, chỉ cần hắn thủ đoạn ra hết, nếu muốn giết chết hai người, nghĩ đến làm được, cũng không phải gì đó việc khó. Chương 404, truy trốn. Đối với đánh nhau hiện trường xuất hiện loại này tình hình, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng dự liệu, nhưng kết quả lại với mình vô cùng có lợi. Chính là lần này tiêu họ lão giả có thể may mắn tránh khỏi gặp nạn, cũng tất nhiên sẽ không hoài nghi Trương Bỉnh Tư tàng thần mộc, trốn tránh huyết hồ liên minh. Nhất định cho là hắn dĩ nhiên bị chặn đường tu sĩ giết chết, hài cốt không còn. Làm Tần Phượng Minh thấy hơn 10 danh tu sĩ hiện thân, đem 4 người chặn đường thời điểm, hắn còn lo lắng sẽ bị vài thành đan tu sĩ truy sát. Nhưng về sau phát ra sự tình cũng chuyển tiếp đột ngột, chiến đấu còn chưa bắt đầu, dĩ nhiên thì có 4 gã thành đan tu sĩ bị nhốt pháp trận bên trong, sinh tử khó liệu. Những tu sĩ khác tức thì bị Tiêu Họ lão giả 3 người ngăn lại, nhất thời không thoát thân được. Lúc này, càng là chỉ có Hồng Lộ một gã thành đan tu sĩ đến đây. Này trạng huống, với Tần Phượng Minh là không thể tốt hơn. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh 3 người cự ly đánh nhau hiện trường càng ngày càng xa. Ăn xong bữa cơm xong, thần thức dĩ nhiên dò xét không đến Thượng Lăng Tịch đám người. Đứng ở bay trên lưng chim nữ tu đối với phía trước 2 người, vẫn chưa làm sao nóng lòng đuổi theo, hắn chỉ là hơi chút khống chế truy phong điều tốc độ, không ngừng lạc hậu phía trước nhị quá nhiều người mà thôi. Nếu như hắn tốc độ cao nhất mở ra truy phong điều chạy tốc, chính là Tần Phượng Minh Bạch Tật Chu, cũng tất nhiên khó có thể chạy trốn. Nàng lần này đến đây truy tìm Tần Phượng Minh, cũng không phải là bởi vì nàng đã xác định thần mộc thì ở phía trước tu sĩ trong tay, mà là trong đầu nghĩ kín đáo, đinh điểm cảm bẫy cũng khó mà buông tha. Tuy rằng kia thần mộc có khả năng nhất mang theo người là kia cầm đầu thành đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng nếu như đối phương hoạt động bí mật, bọn họ đem không thu hoạch được gì. Có kia đan đỉnh phong tu sĩ ở đây, vô luận kia thần mộc tại nơi 3 gã thành đan tu sĩ trong tay của người nào, những người khác cũng tất nhiên khó có thể tùy tiện đạt được. Nghĩ đến đây, nàng mới không chút do dự mau chóng đuổi mà đến. Ăn xong bữa cơm xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ xuống Hồng Lộ chừng nhị 30 dặm xa. Hắn thần thức đảo qua, thấy Hồng Lộ một bộ chút nào không nóng nảy vẻ mặt, trong lòng không khỏi cả kinh. Lẽ nào cái này Hồng Lộ còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Hắn sanh tính cẩn thận, nghĩ đến đây, linh lực cấp tốc rót vào dưới chân phi thuyền, tốc độ càng là nhanh hơn một phần, về phía trước cấp tốc bay đi. Thấy Trương Bỉnh tốc độ lại tự đề thăng, Hồng Lộ vẫn chưa có chút kinh hoàng, trong lòng chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Tốc độ vẫn như cũ không thay đổi ở phía sau chăm chú đi theo. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh 3 người ước chừng bay ra 300-400 dặm gần. Lúc này, thần thức quét tới, phát hiện Hồng Lộ đang tự ở sau người 60-70 dặm ngoài vội vàng đuổi theo, chưa từng có chút buông tha tới hình trạng, tên kia nữ tu càng là tại trăm dặm chỗ, mắt thấy tự mất đi hắn thân ảnh. Tần Phượng Minh lúc này, trong cơ thể linh lực dĩ nhiên tổn hao hơn phân nửa, Bạch Tật Chu bay nhanh cũng dần dần chậm lại. Thấy vậy, Tần Phượng Minh vung tay lên, một khỏa lam sắc dịch châu xuất hiện ở hắn trong miệng. Theo hắn cổ họng, cấp tốc rơi vào hắn bụng bên trong. Hắn chỉ cảm thấy thân hình rung lên, trong cơ thể linh lực đột nhiên bổ sung tràn đầy. Linh lực rót vào dưới, Bạch Tật Chu tốc độ một lần nữa nhắc tới. Chút nào chưa giảm về phía trước bắn nhanh đi, chỉ là lần này hắn sở hành phương hướng, cũng thoáng hướng phải trách đi một ít. Thấy vừa tốc độ có chút biến cứu Trương Bỉnh, đột nhiên lại đem tốc độ nhắc tới, Hồng Lộ trong lòng cũng là cả kinh. Án hắn phán đoán, trải qua nửa canh giờ tốc độ cao nhất thúc dục, lúc này, Trương Bỉnh trong cơ thể linh lực dĩ nhiên không đủ, ngay cả có linh thạch bổ sung, cũng tất nhiên lỗ lã lợi hại. Không ngờ tới, đối phương thẳng đến lúc này dĩ nhiên chút nào chưa giảm, như trước tốc độ cao nhất chạy trốn. Xem ra, Trương Bỉnh là nghĩ đem bản thân rơi ra thần thức tra xét phạm vi, mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Lộ trong lòng chính là liên tục cười lạnh, ha ha, ngươi Trương Bỉnh nơi nào biết được, lão phu có khứu linh thú trong người, chính là lạc hậu 300 dặm, lão phu cũng có thể đem ngươi tìm được. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên không thể nữa nhìn quét đến chút nào Hồng Lộ hình bóng. Dưới chân linh thuyền phương hướng biến đổi, hướng về một bên kia, vội vàng bay đi, lúc này tốc độ, rõ ràng so vừa mới chậm rất nhiều. Tuy có tiểu hồ lô sở sinh linh dịch, nhưng cũng không muốn qua thật lãng phí. Án hắn phán đoán, lúc này, cự ly Hồng Lộ, đã có 100-340 dặm xa, thành đan tu sĩ tuyệt khó khăn dò xét như vậy xa. Tần Phượng Minh lần này không dừng lại giết chết Hồng Lộ, đều nguyên nhân cự ly đánh nhau hiện trường gần quá, nếu như kia 4 gã thành đan tu sĩ thoát khốn mà ra, thế tất sẽ có người đến đây truy tìm cùng hắn. Nếu như đối phương có bí thuật gì trong người, với mình đem vô cùng bất lợi. Ngay Tần Phượng Minh lần nữa bay ra 30-40 dặm xa thời điểm, đột nhiên nhất thanh muộn hưởng tự thân song xa xôi chỗ truyền đến. Xoay người nhìn phía sau, Tần Phượng Minh bất giác đi tới, khổng lồ như vậy âm hưởng, nếu như phán đoán không sai, tất nhiên là một thành đan tu sĩ tự bạo lộ ra thân thể có khả năng phát ra. Thành đan tu sĩ tự bạo, Tần Phượng Minh đã từng thấy tận mắt, phương viên trăm trượng bên trong, tất nhiên là không có một ngọn cỏ. Chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ đang nổ trong phạm vi, cũng tất nhiên khó có thể bảo toàn. Tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch có thể không tránh thoát lần này bạo tạc, Tần Phượng Minh trong lòng thật là không đáy. Ngay hắn đi tới thời điểm, đột nhiên, hắn thần thức trong, đột nhiên trước sau xuất hiện hai đạo linh lực ba động, cự ly hắn 6-70 dặm, đang tự hướng hắn đứng thẳng chỗ bay tới. Tự hắn tốc độ di động, hai người này đúng là Hồng Lộ cùng kia nữ tu không thể nghi ngờ. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc, bản thân rõ ràng đã vừa mới bay khỏi Hồng Lộ dò xét khu vực, mà lại phương hướng thay đổi, vì sao hắn còn có thể đuổi tới mình. Chăm nghĩ không thể lý giải dưới, Tần Phượng Minh không dám quá nhiều lưu lại, thúc giục Bạch Tật Chu, lần nữa cấp tốc chạy trốn đứng lên. Hồng Lộ y theo khứu linh thú chỉ dẫn, lần nữa phát hiện Tần Phượng Minh tung tích, trong lòng tất nhiên là vui vẻ vạn phần. Nhưng thấy đến phía trước Trương Bình tốc độ vẫn như cũ chưa giảm, như trước tốc độ cao nhất chạy trốn, trong lòng hắn cũng rất làm ngạc nhiên. Án hắn phán đoán, lúc này Trương Bình vẫn như cũ trên người linh lực cực kỳ thiếu thốn, có thể không khu động Bạch Tật Chu, còn là lưỡng nói việc. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh lần nữa đem phía sau Hồng Lộ hạ xuống 120-130 dặm xa, lần nữa thoát khỏi thần thức tra xét phạm vi. Hắn phương hướng lần nữa biến đổi, lần nữa đi ra 3-40 dặm sau đó. Phía sau lại xuất hiện lần nữa Hồng Lộ thân hình, thấy ở đây Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, dĩ nhiên minh bạch, đối phương nhất định có bảo vật gì, có thể tra xét đến hắn tung tích, không thì tuyệt đối không thể có thể, Hồng Lộ có thể hai lần tìm được tung tích của hắn chỗ. Xem ra, phải chỉ muốn thoát khỏi phía sau Hồng Lộ truy tìm, trừ phi hắn một mực khống chế Bạch Tật Chu bay chạy, đem Hồng Lộ trong cơ thể linh lực hao tổn hết, mới có thể đem tới bỏ rơi. Nhưng thành đan tu sĩ trong cơ thể linh lực, cũng không phải nói một chút tựu xong việc, chính là như vậy phi hành lưỡng ba ngày lâu, cũng khó nói đối phương tựu pháp lực khô kiệt. Nếu muốn triệt để thoát khỏi loại này tình hình, chỉ một vô pháp có thể dùng, chính là đem phía sau hai người hết thảy giết chết mới có thể. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh bất giác tỉ mỉ chú ý quanh người hoàn cảnh. Bọn họ nguyên lai lưu lại chỗ, vốn là vừa ra sơn mạch chỗ, mặc dù bay khỏi 6.700 dặm gần, nhưng vẫn chưa thoát ly sơn mạch phạm vi. Nơi đây vẫn là núi non trùng điệp, đồ sộ cây cối xanh tươi tốt. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh không hề bay chạy, thân hình thoát một cái, đáp xuống một chỗ cao ngọn núi lớn ở giữa chỗ. Sau đó hắn mặt hướng Hồng Lộ đuổi theo phương hướng, yên tĩnh chờ đợi hắn đến. Chương 405, đánh chết, thấy phía trước Trương Bình không hề bay trốn. Hồng Lộ trong lòng vui vẻ, biết hắn khẳng định pháp lực không nhiều lắm, khó có thể cường thịnh trở lại đi khống chế Bạch Tật Chu phi hành. Ngay sau đó trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, tốc độ phi hành lại tự tăng lên một phần. 6-70 dặm chừng, đối với thành đan tu sĩ, cũng chỉ là nhất khắc thời gian mà thôi. Làm Hồng Lộ đứng ở Tần Phượng Minh trước người 6-70 trượng xa thời điểm, Tần Phượng Minh đang tự sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ hoảng sợ đứng ngẩn ngơ tại núi đá bên trên. Ha ha, tiểu bối, rốt cục không hề trốn chạy a hát, không ngờ tới, trên người ngươi linh dược nhiều như vậy, dĩ nhiên kiên trì đủ sở hữu nửa canh giờ lâu. Thuận lợi vừa đứng định, Hồng Lộ liền thanh âm khàn khàn cười lạnh hai tiếng, trầm giọng nói. Tiền bối, vãn bối gần là một gã trúc cơ tu sĩ, trên người không phải tiền bối khai phải lấy được tư âm mộc, nếu như tiền bối buông tha vãn bối nguyện ý đem một chỗ huyết hồ liên minh bí mật giấu bảo chi địa nói cho tiền bối. Bên trong cái linh thạch, thì có hơn 1.000 vạn khối nhiều. Tần Phượng Minh hoảng sợ nhìn trước mặt hắc y tu sĩ, thanh âm cực kỳ cung kính nói. A, bí mật giấu bảo địa, trái lại rất có mê hoặc, bất quá, lão phu lần này đến đây, cũng không là vì cái gì bảo vật, mà là bị người nhờ, lấy tính mệnh của ngươi mà đến. Hồng Lộ thấy trước mặt Trương Bình như vậy biểu tình, ngay sau đó vừa nói, một bên chậm rãi bay về phía trước đi. Tuy rằng hắn chỉ là thành đan sơ kỳ tu vi, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ, hắn chẳng bao giờ không coi vào đâu. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng cười lạnh một tiếng, đến lúc này, Hồng Lộ còn đang diễn trò, không chịu triển lộ hình dáng, quả nhiên còn là một cái nhân vật lợi hại. Vô luận mời tiền bối tiền người tới trả loại nào thù lao, vãn bối nguyện ý gấp bội, nhưng thỉnh tiền bối có thể suy nghĩ một mặt, buông tha vãn bối. Thấy Hồng Lộ dĩ nhiên trước mặt mình bay gần, Tần Phượng Minh còn là vui vẻ, thần sắc trên mặt như trước dầu dĩ, trong miệng không ngừng cầu khẩn nói. Hồng Lộ bay đến cự ly Tần Phượng Minh 30 trượng xa thời điểm. Thấy đối diện tu sĩ vẫn là kinh khủng muôn dạng, vẫn chưa tế xuất bảo vật liều mạng một đấu, trong lòng càng là chắc chắc. Thân hình không tự chủ được lại tự từ từ di động về phía trước. Hừ, chính là tài vật, sao có thể vào lão phu tới mắt, người tự nhận mệnh a hát. Bất quá, lão phu cũng không là có thể cho ngươi tự hành kết thúc, với cho ngươi hồn phách chuyển thế. Bằng không, đợi lão phu xuất thủ, người đem hài cốt không còn. Ngay hắn nói xong lời ấy thời điểm, thân hình cự ly Tần Phượng Minh cũng chỉ có vài chục trượng xa. Tần Phượng Minh thấy vậy, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt chút nào vẻ sợ hãi cũng không, trong miệng càng là cười ha ha đạo. Hồng Lộ, ngươi lẽ nào cho rằng Trương Mỗ không biết là ngươi sao? Ngươi đã như vậy hành sự, cũng liền đừng trách Trương Mỗ tâm độc thủ cay, không niệm đồng môn tình. Nói, chói mắt bạch quang từ hắn y phục tay áo trong bắn ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Làm Hồng Lộ thấy Trương Bình khuôn mặt biến đổi, đồng thời kêu ra bản thân tính danh thời điểm, tâm thần nhất thời sửng sốt. Đợi nghe xong Trương Bình một lời, trong lòng vừa biết không ổn, trong cơ thể linh lực khẽ động, đã nghĩ hướng xa xa lóe lên đi. Ngay thân hình lay động chi thủy, chỉ thấy một đạo bạch quang hướng bộ ngực mình bắn nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, chính là mình sớm biết trước, cũng tuyệt khó khăn đem tới tránh thoát. Dưới sự kinh hãi, bất chấp hắn muốn, hé miệng, một đạo kim sắc thất luyện tự hắn trong miệng bay ra, cách miệng biến thành trượng độ dài một kim sắc cự kiếm, vội vàng nghênh hướng phi đến bạch quang. Đúng là hắn rèn luyện mấy chục năm bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo tế xuất sau đó, Hồng Lộ càng là vội vàng về phía sau bắn nhanh đi. Nghĩ lại công phu không đến, lưỡng vật tựu đánh vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên nổ, kia bạch sắc quang đoàn nhất thiểm sau đó, dĩ nhiên tự kim sắc cử kiếm mũi kiếm bên trên xuyên qua, phương hướng không đổi thẳng đến Hồng Lộ ngực mà đến. Hồng Lộ rèn luyện mấy chục năm bản mạng pháp bảo dĩ nhiên vừa đối mặt cũng không có thể ngăn chặn, đã đúng bị hao tổn, Hồng Lộ nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, một ngụm máu tươi tự hắn trong miệng phụt lên mà ra. Hắn còn chưa tới kịp ổn định tâm thần, chỉ thấy kia đoàn chói mắt bạch quang hướng bộ ngực mình mà đến, còn muốn tế xuất pháp bảo, dĩ nhiên khó có thể làm được. Phanh một tiếng vang nhỏ, trước người linh lực hộ thuận ứng tiếng vỡ tan, đỡ lấy ngực một trận cực nóng, sau đó tự ý thức tiêu thất, thân thể xuống phía dưới phương sơn lâm rơi đi. Tần Phượng Minh tại tế xuất trong tay phù lục, vẫn chưa có chút dừng lại, vung tay lên, một cây phiên kỳ xuất hiện ở hắn trong tay, run lên dưới, một hoàng sắc tiểu thú một nhảy ra, trên không trung một cái xoay quanh, tự vội vàng hướng về Hồng Lộ rơi xuống thân thể đi. Xạ Dương phù có thể có uy lực này, vẫn chưa vượt qua Tần Phượng Minh dự liệu, muốn hắn bản thân trung cấp cao giai công kích phù lục, vốn là với công kích tới xưng hô, chính là cùng thành đan tu sĩ pháp bảo một kích, cũng không rơi xuống hạ phong. Lại gia nhập tiểu bên trong hồ lô thần bí dịch thể xong, hắn công kích càng là tăng vọt. Có thể một chút đem thành đan tu sĩ gần rèn luyện mấy chục năm pháp bảo phá hủy, cũng không phải quá mức giật mình. Trong nháy mắt, một đoàn xám trắng sương mù bao vây một trong suốt chi vật bị hoàng sắc tiểu thú hút vào trong miệng, một trận nhấm nuốt sau đó, bị nuốt vào hắn bụng bên trong. Tiểu thú một cái nhún nhảy, rơi vào Tần Phượng Minh đầu vai bên trên, vươn phấn hồng cái lưỡi, liếm cọ hắn mặt hà. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, đi tới Hồng Lộ trước người, một trận lục lọi sau đó, một hỏa cầu rơi vào hắn trên thi thể. Thời gian nháy con mắt, Hồng Lộ thi thể biến mất. Sau đó thân hình thoát một cái, một lần nữa trở lại nguyên lai đứng thẳng chỗ. Phất tay đem hoàng sắc tiểu thú thu hồi, Tần Phượng Minh mới ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Lộ bay tới phương hướng. Tự Hồng Lộ tới chỗ này, đến Tần Phượng Minh ra tay đánh lén, cũng vẻn vẹn trôi qua nửa chén trà thời gian mà thôi. Lúc này, cự ly Tần Phượng Minh nhị 30 dặm ở ngoài, có một nữ tu, cũng tự lưu lại bất động. Ngay vừa mới, nàng phát giác đồng bạn dĩ nhiên đem phía trước chạy trốn tu sĩ đuổi theo, nàng tâm hỉ dưới, lập tức thúc giục dưới chân chim bay, vội vàng hướng hai người chỗ bay tới. Nhưng gần bay ra một nửa xa, bản thân đồng bạn tán phát linh lực ba động tựu đã biến mất. Hắn lập tức kinh hãi, ngay sau đó lập tức dừng thân hình, tỉ mỉ dò xét. Tần Phượng Minh thấy phía sau truy kích người vẫn chưa tùy tiện đến đây, không khỏi cực kỳ do dự, tự bắt đầu thời điểm, hắn tự phát giác phía sau nữ tu khống chế chính là vừa bay đi khôi lỗi, nhưng đối với này khôi lỗi, hắn chút nào cũng không biết được. Lúc này để cho hắn xoay người lại đuổi theo đuổi kia nữ tu, hắn là trăm triệu không thể. Trước mặc kệ kia nữ tu thủ đoạn làm sao, nếu như lúc này đang có thành đan tu sĩ chạy tới nơi đây, cùng tới gặp, tuyệt đối sẽ không như giết chết Hồng Lộ vậy dễ. Hồng Lộ chết, đều nguyên nhân là hắn sơ ý sơ suất sở trí, hắn với Trương Bình, biết tới rõ ràng, vì vậy vẫn chưa đưa hắn để ở trong lòng. Cái khác thành đan tu sĩ, tuyệt không hội có nữ ý tưởng này. Sau cùng có khả năng nhất, là bản thân chạy trối chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy đối phương dĩ nhiên không hề đến đây, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, vung tay lên, một chương phù lục dán tại hắn trên người, một đoàn hoàng quang bao vây dưới, thân hình chậm rãi chìm vào cứng rắn núi đá bên trong. Đang tự âm thầm trầm tư nữ tu đột nhiên thấy phía trước Trương Bình cũng biến mất, càng là vô cùng kinh ngạc. Trương Bình những người nào, nàng còn là tương đương rõ ràng, thủ đoạn làm sao, trong lòng nàng cũng rất tập trung lý giải. Trương Bình tuyệt đối không thể nào là một gã thành đan kỳ tu sĩ đối thủ, điểm này, nàng tự cũng vững tin không thể nghi ngờ. Chương 406, nhận ra, cô gái này tu từ nhỏ chịu gia tộc hun đúc, kiến thức tất nhiên là bất phàm, tuy rằng nàng cận vi trúc cơ trung kỳ tu vi, bằng với Trương Bình, bằng vào nhà mình gia tổ ban tặng bảo mệnh thủ đoạn, nàng vững tin, chính là ba cái Trương Bình, cũng mơ tưởng thoát được tính mệnh. Nhưng lúc này, tên kia cùng đi thành đan tu sĩ dĩ nhiên biến mất, liền đinh điểm khí tức cũng không từng lưu lại. Như vậy nan giải việc phát sinh ở hắn trước mắt, để cho gần đây thông tuệ nàng cũng nhất thời khó có thể quyết đoán. Một bữa cơm thời gian trôi qua, Trương Bình vẫn chưa lần nữa hiện thân, nữ tử nhìn kỹ một lúc lâu, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Chốc lát, thân thể mềm mại khẽ động, dưới thân chim khổng lồ lông cánh run lên dưới, hướng về Tần Phượng Minh tiêu thất chỗ cấp tốc bay đi. Ngay vừa mới, nàng đã hạ quyết tâm, nhìn phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên có thể một gã thành đan tu sĩ chút nào không một tiếng động tự biến mất. Tại nàng nghĩ đến, chính là gặp phải một gã thành đan tu sĩ, nàng cũng có thể bằng vào dưới chân truy phong điều cùng trên người bí bảo toàn thân trở ra. Ngay nữ tu cẩn thận một chút tới gần đến đồng bạn tiêu thất chỗ 7-8 dặm xa thời điểm. Đột nhiên một xám trắng thất luyện tự dưới chân sơn lâm bắn ra, thẳng đến hắn dưới chân chim khổng lồ mà đến. Dưới sự kinh hãi nữ tu thần niệm khẽ động, chim khổng lồ vậy mà xám trắng thất luyện bắn trúng tiền trong nháy mắt tránh đi. Chưa tỉnh hồn nữ tu một thúc dục dưới chân chim khổng lồ, dĩ nhiên bay ra khỏi 30-40 trượng xa, sau đó mắt thấy phía dưới sơn lâm, nũng nịu quát dẹp đường, người nào ở đây đánh lén bản cô nương, mau ra đây nhận lấy cái chết. Tuy rằng nàng tận lực biến ảo thanh âm, nhưng âm điệu như trước biểu hiện, nàng tuổi tác vẫn chưa bao lớn. Ha ha, dĩ nhiên lớn lối như thế, người đi theo Trương Mỗ lâu như vậy, dĩ nhiên không biết lão phu là người phương nào. Thật là buồn cười, một tuổi già thanh âm vang lên, một thân xuyên thanh sắc trường sam hồng mặt lão giả từ phía dưới sơn lâm chậm rãi bay ra, đứng ở nữ tử 40 trượng ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào đối diện nữ tu, nhàn nhạt nói. Người chính là chúng ta vừa mới truy kích người, ta kia đồng bạn, hiện ở nơi nào? Đợi nữ tu thấy rõ người trước mặt dung mạo xong, lập tức nói hỏi. Hừ, không lộ người kia, phản bội huyết hồ liên minh, dĩ nhiên để cho lão phu dùng môn quy đem tới diệt sát, ngươi là người phương nào? Có dám lộ ra hình dáng sao? Cái gì, không lộ bị ngươi diệt sát, không có khả năng, ngươi chính là một gã trúc cơ tu sĩ, sao có thể đem hồng lộ giết chết? Nữ tu được nghe lời ấy, lập tức mặt lộ vẻ không tin, kiên quyết nói. Hừ, chuyện nào có đáng gì, người kia trong lòng biết đối lý. Lão phu với mình tốt nói khuyên bảo dưới, hắn tự biết khó có thể nữa gặp mặt ta huyết hồ liên minh người, ngay sau đó cam tâm tự sát mà chết. Tần Phượng Minh ăn nói bừa bãi, đối diện tiền nữ tu đại thêm lừa, hắn tự khoảng cách gần như vậy đối mặt cô gái này tu chi thủy, tự có một loại cùng cô gái này giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất giác sinh ra đem bắt giữ, tìm tòi đến tột cùng chi tâm. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này không bất kỳ áp lực tâm lý, bỏ mình tại hắn trong tay trúc cơ tu sĩ. Đã có nhị 30 vị trí nhiều, mà lại trong đó trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thì có vài. Lúc này đối mặt cái này trúc cơ trung kỳ nữ tu, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nghe xong Tần Phượng Minh lời ấy, nữ tu dĩ nhiên biết được, trước mặt tu sĩ, lúc này đang ở lời nói dối lẫn nhau bộ phim, nhất thời sắc mặt đỏ lên, khẽ gắt một ngụm đạo phi, Trương Bình, ngươi nghỉ thành miệng lưỡi lợi hại, đợi bổn phu nhân đem ngươi bắt giữ, thi triển siêu hồn chi thuật, cái gì cũng sẽ sáng tỏ. Thiếu nữ nói xong, vung tay lên dưới. Một xanh biếc viên hoàn xuất hiện ở giữa, nhoáng lên dưới, hướng về Tần Phượng Minh vào đầu che đậy đến. Mặc dù không biết này viên hoàn linh khí uy lực làm sao, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để cho hắn gần người, tay run một cái, một hỏa hồng trường thương bay ra, trực tiếp đem viên hoàn chặn đường, song phương trên không trung tương giao quấn đấu cùng một chỗ, nhất thời khó phân cao thấp. Tế xuất viên hoàn linh khí xong, nữ tu vẫn chưa ngừng tay, hai tay liên tục huy động, liên tiếp ba món linh khí tự hắn trong tay bay ra, nhoáng lên dưới. Kéo trượng độ trượng quang ảnh cấp tốc hướng Tần Phượng Minh chém tới. Thấy vậy nữ tu dĩ nhiên nhiều như vậy linh khí, mà lại xem hắn linh lực ba động, tất cả đều là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh cũng là cả kinh, Cù Châu vốn là bần cùng, trúc cơ tu sĩ có thể có hai kiện đỉnh cấp linh khí, tính là rất là không sai, nhưng cô gái này phất tay chính là 4-5 món, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng rất làm kinh ngạc. Hắn tự sẽ không chờ đến linh khí gần người, hai tay huy động dưới, còn là 3 món linh khí xuất thủ. Đem nữ tu tế xuất linh khí chặn lại. Sau đó mặt mang nụ cười nhìn kỹ xa xa nữ tu. Nhìn thấy Trương Bình cũng tế xuất 4 món đỉnh cấp linh khí, nữ tu sắc mặt còn là biến đổi, gia tộc của nàng căn cơ sâu đậm, nàng từ nhỏ thâm thụ gia tộc sủng ái, lúc này mới bị ban cho 3 món đỉnh cấp linh khí phòng thân, dưới cơ duyên, chính cô ta lại được đến nhất kiện, mới đủ 4 món số. Chính là phóng tới những châu khác quận, cũng có thể coi là thân gia phong phú người. Không ngờ tới, huyết hồ liên minh tên này kỳ chủ dĩ nhiên cũng có 4 món đỉnh cấp linh khí trong người, điều này làm cho nàng cũng rất làm ngạc nhiên. Thấy đối phương như vậy dễ dàng đã đem bản thân 4 món linh khí tiếp được, nữ tu sắc mặt trầm xuống, khớp hàm một cắn dưới, vung tay lên, 3 thước trượng màu đỏ trường lăng xuất hiện ở hắn trong tay, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước mặt đỏ tu sĩ, hắc hắc cười nhạt hai tiếng đạo. Trương Bình, ngươi đừng vội đắc ý, bổn phu nhân cái này cho ngươi táng thân tại Hỗn Thiên Lăng dưới. Vừa dứt lời, hắn trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng Hồng Lăng cuồng rót đi, một lát sau, hắn vung tay lên, ba thước Hồng Lăng thoáng chốc hóa thành mấy trượng dài, trên không trung run run không ngớt, tại hắn thần niệm thúc dục dưới, một xích sắc thất luyện, hướng về Tần Phượng Minh quấn mà đến. Ngay nữ tu xuất ra màu đỏ trường lăng thời điểm, Tần Phượng Minh rồi này món bảo vật, tất nhiên là pháp bảo không thể nghi ngờ. Đối diện nữ tu vẫn còn có pháp bảo trong người, đủ để nói rõ cô gái này xuất thân tuyệt đối bất phàm. Tại Cù Châu chi địa, bản thân từng có gặp mặt một lần nữ tu vốn cũng không nhiều, giống như này thân gia tu sĩ càng là rất thưa thớt, không dùng hắn suy nghĩ nhiều, tựu đã biết trước mặt nữ tu rốt cuộc là người nào. Ngoại trừ Diệu Hổ Liên Minh Duẫn Bích Châu ngoại, tuyệt không hội có nữ người thứ hai chọn. Không ngờ tới, Hồng Lộ khai cấu kết người, dĩ nhiên là đều là 108 thương liên minh Diệu Hổ Liên Minh. Đối với này nữ, Tần Phượng Minh đến nhất thời khó có thể quyết đoán, nếu như hắn muốn giết chết cô gái này, chỉ cần hắn bó lớn phù lục vừa ra, cô gái này trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng lúc này, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ giết chết cô gái này. Mãng Hoàng Sơn, hắn là nhất định phải tiến nhập một chuyến, nếu như không có cô gái này trong tay dẫn tiến ngọc bội, muốn đi vào Mãng Hoàng Sơn, không thể nói cơ hội không có, ngay cả có cũng sẽ là cơ hội xa vời. Ngay Tần Phượng Minh suy nghĩ thời điểm, Duẫn Bích Châu dĩ nhiên khu động hết Hỗn Thiên Lăng, thần niệm khẽ động dưới, Hỗn Thiên Lăng cấp tốc hướng đối diện tu sĩ đi. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh không dám có nữa khai nán lại, thân hình thoát một cái dưới, dĩ nhiên tự nhiên bên trong biến mất. Hắn rõ ràng phi thường, pháp bảo, cũng không phải là hắn có khả năng đón đỡ, ngay sau đó thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, cấp tốc hướng bên cạnh hiện đi. Đồng thời, đưa tay vào ngực sờ một cái, nhất kiện bảo vật xuất hiện ở hắn trong tay, linh lực rót vào dưới, lập tức đem hắn chém ra. Nhìn thấy đối diện Trương Bình dĩ nhiên biến mất, Duẫn Bích Châu cũng là cả kinh, nhìn chăm chú xem coi dưới, mới nhìn đến một đạo tàn ảnh hướng bên cạnh né tránh đi. Nhanh như vậy tốc độ thân pháp, nàng từ chưa bao giờ thấy qua, nhất thời không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Chương 407, mềm tay, ngay nữ tu còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ thấy Trương Bình dĩ nhiên chém ra nhất thiểm hiện thanh, bạch lưỡng sắc quang mang thật lớn vòng tròn. Này vòng tròn thuận lợi một lên không, liền lập tức cao tốc xoay tròn, theo vòng tròn xoay tròn, thanh, bạch lưỡng sắc quang mang nhất thời hình thành một thật lớn vòng xoáy. Tại vòng xoáy ở giữa, một cái thật lớn âm dương ngư đồ án hiện ra, từng đạo thanh, bạch quang mang từ âm dương ngư trong bắn ra, rót vào cao tốc xoay tròn vòng xoáy trong. Loại này dị tượng sinh thành, đang tự cấp tốc tránh né Tần Phượng Minh cũng là cả kinh. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường bên trong, Thúy Bình Sơn tu sĩ Đổng Nghiễm Nguyên đã từng khu động qua này pháp bảo, vẫn chưa có dị tượng này sinh thành. Bản thân đạt được xong, cũng từng khu động mấy lần, còn là cùng không có loại này dị tượng. Bây giờ lại có này hiện tượng sinh thành, để cho hắn cũng nhất thời khó có thể sáng tỏ. Thật lớn vòng xoáy một khi hình thành, lập tức hướng xa xa Hồng Lăng cuộn sạch đi. Trong khoảnh khắc, thanh, bạch quang mang đã đem Hỗn Thiên Lăng bao vây, cả hai trên không trung nhất thời quấn đấu cùng nhau. Dĩ nhiên nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, cảm thụ được xa xa thật lớn vòng tròn khai cho thấy thật lớn uy áp, Duẫn Bích Châu trong lòng kinh sợ sinh nhiều. Viên kia bàn, tuyệt đối là một uy lực bất phàm pháp bảo không thể nghi ngờ. Bản thân sử dụng pháp bảo, chính là gia tổ ban tặng nhất kiện cực kỳ nổi danh cổ bảo, này cổ bảo uy lực to lớn, chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo, cũng khó mà ngăn chặn. Mặc dù mình khu động, không thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng, nhưng đối phó với một gã trúc cơ kỳ tu sĩ khai khu động pháp bảo, cũng có thể cũng không bất kỳ huyền niệm gì mới lạ. Nhưng lúc này xem Trương Bình khai tế pháp bảo, dĩ nhiên cùng Hỗn Thiên Lăng đấu tương xứng, mà lại tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong tới hình trạng. Này để cho hắn vô cùng ngạc nhiên, đồng thời, trong lòng một chút lòng khinh thị cũng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Này Huyết Hồ Liên Minh kỳ chủ, không chỉ có linh khí số lượng phong phú, mà còn có lợi hại pháp bảo trong người, loại này loại đều là nàng chưa từng dự liệu. Nếu như lúc này nếu muốn đem trước mặt tu sĩ giết chết, chỉ vận dụng bản thân gia tổ khai ban cho bảo mệnh thủ đoạn không thể. Nhưng này thủ đoạn một khi thi triển, đem khó có thể thu hồi, đồng thời làm trước mặt một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự vận dụng này thủ đoạn, thực sự quá mức đại tài tiểu dụng. Ngay cô gái này tâm thần khó khăn định, không biết làm sao ứng đối thời điểm. Tần Phượng Minh dĩ nhiên dừng hẳn thân hình, hai mắt lóe ra, thấy nữ tu như vậy biểu tình, lập biết hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi mỉm cười. Thần niệm phát ra, nhất thời, tại nữ tu rừng thân chỗ chủ phía dưới, một chỗ nồng đậm trong rừng núi, đột nhiên đổ sộ cây cối một trận lay động, một con cực lớn hắc sắc chi chu đột nhiên hiện thân. Này chi chu hiện thân sau đó, chút nào không ngừng chạy, xúc tu một chương dưới, một đoàn đen sẫm dính dịch từ hắn trong miệng phun ra, tốc độ nhanh vô cùng, hướng về hơn 10 trượng ngoài ngây ngốc nữ tu đi. Làm nữ tu đột nhiên cảnh giác, phát hiện dị biến này tới, nhìn muốn chạy trốn cách, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Tự chi chu trong miệng phun ra đen sẫm dính dịch, cách miệng sau đó, lập tức hóa thành một chương mấy trượng lớn mạng nhện, từ đuôi đến đầu đem nữ tu kể cả chim khổng lồ đang bao vây. Cô gái này tu mặc dù tu vi bất phàm, trên người bảo vật còn là rất nhiều, làm nhân còn là cực kỳ tinh linh, thông tuệ. Nhưng kinh nghiệm đối địch cũng không đủ, lâm địch thời điểm, ứng biến thủ đoạn càng là kỳ thiếu. Tại Tần Phượng Minh cơ biến trồng chất dưới, nhất thời chân tay luống cuống. Tại Hắc Chi Chu hiện thân thời điểm, Tần Phượng Minh đã lay động thân hình, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, huyền thiên vi bộ lập tức thi triển mà ra, tốc độ kia so với vừa rồi Bích Vân mê tung thân pháp, lại tự nhanh lưỡng phân. Lưỡng ba cái chấp động giữa, tự với xuất hiện ở mạng nhện phụ cận. Tại nữ tu còn tương lai cùng có phản ứng thời điểm, một linh lực phát ra, thu hút trước mặt nữ tu trong cơ thể, đem pháp lực cầm cố. Sau đó thân hình tại phụ cận một cái xoay quanh, đem số món không người khống chế linh khí pháp bảo thu vào trong tay. Đồng thời đem yêu thú thu hồi, sau đó một lần nữa trở lại bị nhốt nữ tu trước mặt. Lúc này, nữ tu dĩ nhiên hoàn toàn thanh tỉnh, thấy tự thân bị nhốt, trong cơ thể linh lực khó có thể điều động, khuôn mặt nhất thời vạn phần hoảng sợ. Một câu nói cũng không có thể nói ra, mắt mang ý sợ hãi nhìn tại trước mặt Trương Bình. Nhìn trước mặt luống cuống nữ tu, Tần Phượng Minh mặt mang mỉm cười, ha hà một cười nói, nếu như Trương Mỗ đoán không lầm, tiên tử tất nhiên là Diệu Hổ Liên Minh Duẫn Kỳ chủ không thể nghi ngờ. Nói, vung tay lên, một tinh xảo mặt nạ ra người tự mạng nhện chung bay ra, rơi vào Tần Phượng Minh trong tay. Lưới bên trong nữ tu lập tức lộ ra xinh đẹp dung nhan, đúng là Diệu Hổ Liên Minh kỳ chủ Duẫn Bích Châu không thể nghi ngờ. Quả nhiên không sai, nguyên lai hồng lộ người kia cấu kết dĩ nhiên là Diệu Hổ Liên Minh người. Ha ha, nếu bị Trương kỳ chủ bắt, Bích Châu cũng sẽ không nữa lời nói dối đối với. Trương kỳ chủ, người dự định xử trí như thế nào Bích Châu, mời nói thẳng a hát. Hơi chút ổn định tâm thần sau đó, Duẫn Bích Châu dĩ nhiên khuôn mặt biến đổi, thay đổi không gì sánh được dễ dàng hơn. Khôn khéo thần sắc lại tự triển lộ tại hắn khuôn mặt bên trên. Trong miệng ha hả cười, không mang chút nào khác thường hướng Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, dĩ nhiên minh bạch trước mặt này tinh linh thiếu nữ suy nghĩ trong lòng. Nàng bản thân Diệu Hổ Liên Minh kỳ chủ, phía sau lại có một thế lực cường đại tu tiên gia tộc làm chỗ dựa vững chắc, nếu như hắn bỏ mình Trương Bình chi thủ, tất nhiên sẽ bị hai phe thế lực khai truy tra. Tuy rằng hắn có lỗi trước, nhưng Huyết Hổ Liên Minh cũng tất nhiên khó có thể bảo toàn Trương Bình. Kết quả cuối cùng, cũng tất nhiên là đem giao ra, với dẹp loạn hai phe lửa giận. Suy nghĩ cẩn thận này nguyên nhân, Tần Phượng Minh đối diện tiền thiếu nữ, trong lòng cũng là bội phục không thôi, bằng chừng ấy tuổi, thì có này tâm cơ, quả nhiên không hổ là Cù Châu Diệu Hổ Liên Minh người phụ trách. Ha ha, Duẫn kỳ chủ chặn giết ta Huyết Hổ Liên Minh trước đây, với chúng ta 108 thương liên minh lúc đầu sở định minh ước, ngươi, để cho lão phu xử trí như thế nào Duẫn kỳ chủ ngươi. Nghe được minh ước hai chữ, Duẫn Bích Châu khuôn mặt đột nhiên biến đổi, nhưng thoáng qua lại tự hồi phục lại. Lúc đầu 108 thương liên minh thành lập chi thủy, từng mời dự họp sau đó liên minh đại hội, hội chung từng có minh ước ký kết, bên trong có một cái các thương liên minh không được nguyên nhân đối phương bảo vật quý trọng, mà ra tay cướp giật. Bằng có trái với, cái khác thương liên minh đem cộng phạt tới. Mặc dù về sau cũng có thương liên minh giữa công kích lẫn nhau việc phát sinh, nhưng cùng làm cực kỳ bí mật, đắc thủ sau đó, xử lý tay đuôi cũng phi thường triệt để. Nhất thời khó có thể khiến người ta bắt được cái chuôi, vì vậy vẫn chưa có một cái truyền tin. Nhưng lần này người chủ mưu đều với rơi vào trong tay đối phương, đem nữa cũng khó mà tự bào chữa. Hi hi, Trương kỳ chủ còn là minh bạch người, chúng ta Cù Châu vốn cũng không bị thương liên minh xem trọng, chính là phát sinh một chút không nhanh không chậm việc, cũng tất nhiên không sẽ khiến liên minh bên trong nhiều lắm quan tâm, Trương kỳ chủ với minh ước đến áp đảo Bích Châu, nghĩ đến cũng sẽ không có kết quả gì. Duẫn Bích Châu tâm niệm nhất chuyển dưới. Hi hi một cười nói, nếu Trương Bình không lập hạ sát thủ, rồi hắn trong lòng cũng đang tự vô cùng do dự. Nghe thiếu nữ như vậy vừa nói, Tần Phượng Minh cũng nhất thời không biết thật hay giả, hắn cũng gần từ Trương Bình trong trí nhớ biết được có này minh ước, kỳ cụ thể chấp hành làm sao, vẫn chưa biết được. Bản địa mặc dù không được coi trọng, nhưng nếu như việc này dính đến vạn năm khó có được một gặp kết âm thần mộc, nói vậy ta Huyết Hổ Liên Minh cao tầng sẽ không từ bỏ ý đồ. Duẫn kỳ chủ nghĩ như thế nào? Chương 408, trốn tránh. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Duẫn Bích Châu trong lòng cũng là tối sầm lại, tư âm mộc, chính là những thứ kia siêu cấp tông phái trung lánh đời đại năng tới sĩ, cũng sẽ tâm động. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, không khỏi trong lòng nhất thời chắc chắc. Nếu quả thật phải đem việc này truyền tin, đừng nói Huyết Hổ Liên Minh, tựu là cả 108 thương liên minh, cũng vô pháp đem này tư âm mộc bảo lưu, tất nhiên sẽ đưa tới đông đảo thăm dò người. Hi hi, Trương kỳ chủ còn là thông minh người, lúc này, gần có chúng ta hơn 10 người biết được này tư âm mộc tồn tại, nếu như Trương kỳ chủ đem việc này công bố, tiểu nữ tử muốn, chính là quý liên minh tôn chủ, cũng vô pháp bảo toàn này thần mộc. Thấy không cách nào dùng lời nói vội và trước mặt khôn khéo thiếu nữ đi vào khuôn khổ, Tần Phượng Minh còn là nhất thời im lặng, hắn tất nhiên là không có khả năng đem cô gái này giết chết, mãng Hoàng Sơn hành trình, còn cần cô gái này giúp đỡ mới có thể. Đến lúc này, hắn cũng không miễn không biết như thế nào cho phải. Gặp mặt Tiền Trương Bình như vậy biểu tình, Duẫn Bích Châu trong lòng càng thêm đại định, biết hắn không dám tùy tiện xuất thủ giết chết bản thân. Thiếu vừa sau đó, hi hi cười nói, Trương kỳ chủ, không bằng như vậy, Bích Châu nguyện ý trả cho đạo hữu một khoản linh thạch, đồng thời phát hạ thể độc, tuyệt không sẽ tiết lộ tư âm một việc cho người khác, bao quát ta Diệu Hổ liên minh người, sau đó chúng ta tự đem việc này bóc qua, không biết kỳ chủ nghĩ như thế nào. Nghe được thiếu nữ lời ấy, Tần Phượng Minh bất giác trong lòng khẽ động. Giết chết cô gái này là tuyệt đối không thể, nhưng lúc đó buông tha cũng rất làm không cam lòng, nếu như y theo thiếu nữ nói, có thể được đến một ít chỗ tốt, cái này không hẳn không phải là một giải quyết phương pháp. Ừ, Duẫn kỳ chủ chi ngôn cũng không phải không có lý, dù sao cũng kia tư âm mộc dĩ nhiên bị ta liên minh bí mật đưa đi, chính là Duẫn kỳ chủ còn muốn lấy ra, cũng dĩ nhiên không thể. Nhưng không biết ngươi dự định ra nhiều ít linh thạch, mua bản thân tự do đây. Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, sắc mặt buông lỏng nói. Được nghe lời ấy, Duẫn Bích Châu sắc mặt nhất thời biến đổi, không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói cái gì. Tư âm mộc đã bị đưa đi, điều này sao có thể, Hồng Lộ một mực chặt nhìn chăm chú các ngươi chân kỳ các, làm sao sẽ cho các ngươi len lén lấy ra. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, muốn này thần mộc chân quý như thế, lão phu có thể nào dễ dàng như vậy tự tiết lộ ra ngoài, lão phu hai tên đệ tử kia biết được việc này, còn là lão phu cố ý gây nên, Hồng Lộ mặc dù gian trá tựa như quỷ, nhưng là khó thoát lão phu tính toán. Lần trước lão phu rời đi, thực sự chính là đem kia thần mộc đưa đi, bằng không, lão phu sao có thể yên tâm như thế tự rời xa tư âm mộc đi. Duẫn kỳ chủ, cho các ngươi tính toán thất bại, lão phu trong lòng cũng là rất xấu hổ nột. Tần Phượng Minh như vậy nói, chính là muốn trải qua Duẫn Bích Châu miệng, chặt đứt những người đó dình tư âm mộc chi tâm. Có thể không thu được hiệu quả, hắn tự chắc là sẽ không lưu ý. Nghe xong trước mặt Trương Bình chi ngôn, Duẫn Bích Châu khuôn mặt liên tục biến hóa. Bọn họ tự cho là vạn vô nhất thất cướp bóc, nguyên lai đã sớm rơi vào rồi có huyết hồ danh xưng là Trương Bình nằm trong kế hoạch của. Lần này là mời được tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, nàng có thể nói hạ túc tiền vốn. Lần này bằng không thành công, của nàng tổn thất, đem thật lớn phi thường. Xem ra, chỉ dùng tên kia đoạn họ tu sĩ luyện chế phù lục làm bồi thường. Nghĩ đến đây Duẫn Bích Châu thần sắc xuống dốc, tự y phục váy trong chậm rãi xuất ra một nhẫn chữ vật. Giơ tay lên đem vứt cho Tần Phượng Minh. Thanh âm thản nhiên nói, Trương kỳ chủ quả nhiên không hổ huyết hồ danh, dĩ nhiên đùa bỡn mọi người chúng ta tại cổ trưởng bên trên, Bích Châu lúc này là tâm phục khẩu phục, này nhẫn bên trong, có linh thạch 10 vạn, còn lưỡng khỏa với đạo hữu lúc này cảnh giới hữu ích đan dược, nhiều hơn nữa, Bích Châu lúc này cũng khó mà lấy ra. Bất quá, đạo hữu trong tay linh khí, pháp bảo, còn cần trả Bích Châu, còn đây là gia tộc chi vật, không được có thất, thỉnh đạo hữu thông cảm một. 2. Nghe Duẫn Bích Châu lời ấy. Bên trong ngầm có ý cầu xin tha thứ, cảnh cáo chi ngôn, bất giác đối với lần này nữ càng là bội phục một. 2. Đến lúc này, nàng còn không quên với gia tộc hắn uy hiếp, đủ thấy trong đầu nghĩ kín đáo. Ha ha, Trương mỗ làm sẽ không ham Duẫn kỳ chủ bảo vật, tất nhiên là hội đủ số xin trả. Tuy rằng với Duẫn kỳ chủ thân gia, gần xuất ra như vậy linh thạch, hơi lộ ra thiếu khuyết, nhưng lão phu cũng không tiện nữa đòi lấy, tự y theo Duẫn kỳ chủ nói, người lập thệ xong, lão phu để lại kỳ chủ rời đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh với kia Hồng Lăng pháp bảo cực kỳ tâm hỉ, nhưng hắn cũng biết Duẫn Bích Châu phía sau có một bàng đại gia tộc, nếu như sau này xuất ra đối địch, bị người phát giác, thế tất gây nên thiên đại phiền toái. Nghe xong trước mặt Trương Bình nói, mạng nhện bên trong Duẫn Bích Châu trên mặt vui vẻ, nhoẻn miệng cười, Trương kỳ chủ quả là tiên nhân, Bích Châu cái này lập thệ. Nói xong, hai tay bấm tay niệm thần chú, đã nghĩ phát thệ. Tuy rằng lập thệ, so với huyết chú, hiệu quả rất có không bằng. Nhưng Tần Phượng Minh chỉ là với này là một điều kiện mà thôi, lộ ra không phát thệ, có nên hay không nghiệm, cùng hắn không hề quan hệ. Ngay Duẫn Bích Châu sắp sửa phát thệ thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên dung nhan đại biến, xoay người mặt hướng ba người lúc tới phương hướng, sắc mặt hắng giọng, ngưng thần nhìn lại. Tần Phượng Minh bản thân cẩn thận người, ngay tại Duẫn Bích Châu trò chuyện thời điểm, hắn một mực chưa từng thả lỏng cảnh giác, thần thức thường thường hướng quanh người 70-80 dặm bên trong nhiều lần nhìn quét. Ngay vừa mới hắn đột nhiên phát giác một linh lực ba động, đang từ bên trái phía trước hướng nơi này cấp tốc bay tới, với tốc độ kia phán đoán, dĩ nhiên cùng mình Bạch Tật Chu vẫn nhanh hơn một chút. Này tuyệt đối là một thành đan tu sĩ, mà lại nhất định là kia vài tên chặn đường tu sĩ chung một người không thể nghi ngờ. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh trong lòng biết, đối phương dĩ nhiên phát giác hai người, còn muốn tránh né, dĩ nhiên không kịp, ngay sau đó gấp giọng nói. Duẫn kỳ chủ, lập thệ thì không cần, hy vọng sau này không muốn phát sinh nữa như vậy việc xác định, người tự giải quyết cho tốt, lão phu đi đầu một bước. Nói xong, không đợi Duẫn Bích Châu trả lời, vung tay lên dưới, đem trong cơ thể cấm chế phá vỡ, sau đó đem linh khí pháp bảo ném một cái, đỡ lấy thân hình thoát một cái dưới, khống chế lên bạch sắc phi thuyền, cấp tốc hướng về người tương phản phương hướng, vội vã đi. Gặp mặt Tiền Trương Bình làm như thế, bị nhốt mạng nhện bên trong Duẫn Bích Châu còn là kinh hãi, đợi trong cơ thể linh lực khôi phục, lập tức đem thần thức phóng xuất, nhưng phương viên 50 dặm bên trong, chút nào dị động cũng không, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn biến mất được Tần Phượng Minh, Duẫn Bích Châu chút nào không ngừng chạy, lập tức khu động số món linh khí, đem trước mặt mạng nhện phá vỡ. Đối với này mạng nhện tới cứng cỏi, nàng cũng rất làm kinh sợ, đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, dĩ nhiên mấy chục hạ mới chặt đứt một cây. Ngay Duẫn Bích Châu vừa thoát ly mạng nhện thời điểm, nàng thần thức trong cũng đã tìm được quính lên tốc linh lực ba động hướng nơi này mà đến. Trong lòng nàng nhất thời chính là cả kinh, vừa mới Trương Bình biểu hiện như thế, tất nhiên là đã phát giác này linh lực ba động, vừa mới bản thân với trúc cơ tu vi không cách nào dò xét ra này ba động, nhưng Trương Bình cũng sớm biết được, đủ để nói rõ hắn thần thức cao hơn bản thân rất nhiều. Trương Bình chỉ là trúc cơ tu sĩ, tự cùng thành đan tu sĩ thần thức tương xứng, điều này làm cho nàng vô cùng kinh ngạc đồng thời, cũng đúng Trương Bình nổi lên lòng kiêng kỵ. Duẫn Bích Châu một khi phát hiện có tu sĩ tới đây, lập tức khẽ động dưới chân chim bay, đã nghĩ xa xa tránh né. Nơi đây thành đan tu sĩ, thế nhưng có mấy danh đối nghịch người, cùng tới gặp, tất nhiên khó có thể đòi thật tốt ngoài. Chương 409, Nhục Kim Trùng. Ngay Duẫn Bích Châu khống chế truy phong biểu vừa đứng dậy chi tế, một truyền âm phù tự xa xa bắn nhanh mà đến, một cái xoay quanh, rơi vào hắn trong tay. Thần niệm dò xét vào, một thanh âm già nua truyền vào hắn truyền vào tai, Duẫn nha đầu, lão phu vệ Nam Trung. Vừa nghe này âm, cấp tốc bay chạy Duẫn Bích Châu lập tức một khu dưới chân chim khổng lồ, một cái xoay quanh, dừng ở giữa không di động nữa. Một bữa cơm thời gian xong, một cấp tốc thân ảnh đứng ở Duẫn Bích Châu trước mặt, lộ ra một lớn hình trượng toa cùng một bạch diện trung niên nhân. Đúng là cùng tới cùng đi tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ không thể nghi ngờ. Thuận lợi dừng lại, người liền lập tức hướng mọi nơi nhìn quét đi, chỉ thấy một đạo bạch quang đang tự tại 4-50 dặm ở ngoài chạy vội, người sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng hỏi. Vừa mới thoát đi người, thế nhưng tên kia huyết hổ liên minh kỳ chủ. Ngươi vì sao phóng hắn rời đi? Tên kia thành đan hậu kỳ tu sĩ đã bị lão phu giết chết, hắn trên người không phải thần mộc, kia tư âm mộc, vô cùng có khả năng sẽ ở đó trên thân người. Vệ tiền bối, tư âm mộc dĩ nhiên bị huyết hổ liên minh bí mật đưa đi, không có khả năng tại nơi trúc cơ tu sĩ trên người. Này là hắn chính miệng nói. Duẫn Bích Châu nghe vệ tiền bối chi ngôn, lập tức mở miệng nói. Hừ, mặc kệ đang cùng không ở, chỉ đem tới bắt được, tự mình lục soát sau đó, mới có thể định luận, người mau khu động này chim bay, cùng lão phu đuổi theo người nọ. Vệ họ tu sĩ bất phi sở động, mặc dù hắn không biết vừa mới hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân là thành đan đỉnh phong tu sĩ, tự chắc là sẽ không để cho một tiểu bối ở trước mặt mình chạy trốn. Nói, thân hình khẽ động, dĩ nhiên rơi vào thật lớn chim bay vũ vác bên trên. Đối với Duẫn Bích Châu dưới chân chim bay, hắn từ lâu nhận ra, đúng là trong truyền thuyết truy phong điểu khôi lỗi không thể nghi ngờ. Đối với Duẫn nha đầu có này thần vật, hắn cũng không giật mình, Duẫn Bích Châu nội tình, cũng đã sớm biết tới rõ ràng. Duẫn Bích Châu nghe lão giả chi ngôn, trong lòng cũng là khẽ động, lẽ nào vừa mới kia Trương Bình lời nói dối đối với, chân chính tư âm mộc, thật đúng là tại hắn trong tay. Nghĩ đến chỗ này, nàng không do dự nữa, thần niệm khẽ động. Thật lớn chim bay mang theo hai người cấp tốc hướng Tần Phượng Minh thoát đi phương hướng đuổi theo. Này chim bay tại hắn toàn lực thúc dục dưới, tốc độ dĩ nhiên so vệ Nam Trung khu động phi toa, còn nhanh hơn thượng lưỡng phân, này tốc độ, so với lúc này Tần Phượng Minh thoát đi tốc độ nhanh sắp tới một nửa. Đứng ở truy phong điểu bên trên, vệ Nam Trung còn là giật mình không nhỏ, tuy rằng này phi hành khôi lỗi danh khí vô cùng lớn, nhưng chẳng bao giờ chân chính ra mắt, lần này thử một lần, quả thực là huyền diệu phi thường. Một bên bay trốn, một bên thời khắc chú ý sau lưng động tĩnh Tần Phượng Minh thấy hai người chỉ là hơi dừng lại lưu, biến đang hướng hắn chỗ đuổi theo, lập biết đại sự không ổn, đối phương khẳng định đã đem huyết hồ liên minh ba người chiến bại, lục soát không có kết quả sau đó, mới đến truy kích bản thân. Lúc này tỷ tỷ thượng lăng tịch làm sao, hắn trong lòng cũng lo lắng, Mặc dù hắn vững tin bằng vào Thượng Lăng Tịch thủ đoạn, chạy trốn hẳn là không người có thể đem tới chặn đường, nhưng vẫn chưa thấy tận mắt, cụ thể làm sao, ai cũng không biết. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào trước kia nghe được bạo tạc không thể lan đến gần tỷ tỷ. Gần đi qua thời gian uống cạn chun trà, Tần Phượng Minh tự phát giác, phía sau hai người cách mình dĩ nhiên không đủ 30 dặm. Tốc độ như thế, nửa canh giờ không đến, liền có thể bị đối phương đuổi theo. Thấy loại này trạng huống, hắn trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ, Bạch Tật Chu tốc độ làm sao, trong lòng hắn minh bạch, chính là thành đan tu sĩ mở ra toàn lực, cũng khó mà đuổi theo, nhưng phía sau hai người ngồi chim khổng lồ, tốc độ dĩ nhiên so Bạch Tật Chu còn mau hơn rất nhiều. Tình cảnh này, là hắn chẳng bao giờ dự liệu đến. Trong lòng biết lúc này bằng vào tốc độ, dĩ nhiên khó có thể thoát đi phía sau hai người truy tung, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên nhảy ra phi thuyền, sau đó tay vung lên, đem phi thuyền thu hồi. Thân hình lại xuống phía dưới phương sơn lâm rơi xuống, trong khoảnh khắc một nhập nồng đậm trong rừng, biến mất. Đột nhiên thấy phía trước thoát đi tu sĩ chợt dừng lại, sau đó nhoáng lên dưới, dĩ nhiên biến mất, vệ họ lão giả sửng sốt. Tiền bối, người nọ giống như có độn thổ thần thông, lúc này tất nhiên đã một nhập dưới đất. Phát hiện này tình hình, Duẫn Bích Châu lập tức mở miệng nhắc nhở. Nàng đã ăn xong một lần này thua thiệt, về sau tất nhiên là nghĩ tới nguyên do. Lão giả được nghe lời ấy, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, hừ nhẹ một tiếng nói, ừ, mau bay đi qua, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, lão phu cũng sẽ đem tới bắt đến, chính là trúc cơ tu sĩ, cũng dám tại trước mặt lão phu thi triển loại này thủ đoạn. Thật là quá không đem lão phu để ở trong mắt, tại núi đá bên trong, chính là thành đan tu sĩ thần thức, cũng khó mà dò xét rất xa, cũng chỉ là nhị ba chừng 10 trượng. Bằng Tần Phượng Minh chỉ là tránh né, tận khả năng thâm nhập núi đá trong 5-60 trượng ngoài trốn. Nhưng nếu muốn với độn thổ chạy trốn, thì cần tại khoảng cách mặt đất hơn 10 trượng ngoài thi pháp mới có thể. Đều nguyên nhân càng sâu xuống dưới đất, hắn vòng bảo hộ thừa nhận áp lực càng lớn. Tại cấp tốc di động trong, vòng bảo hộ đem khó có thể làm kế, tất nhiên sẽ vỡ tan. Không vòng bảo hộ phòng hộ, trong khoảnh khắc, núi đá thật lớn đè ép chi lực liền có thể đem thân thể chen bể. Đứng ở Tần Phượng Minh tiêu thất chỗ bầu trời, vệ họ lão giả thần thức phóng xuất, tỉ mỉ nhìn quét phương viên 50 dặm bên trong, chính là mặt đất dưới vài chục trượng sâu cũng vì có thể buông tha. Một thời gian uống cạn chun trà xong, một trận mặt không thu hoạch chút nào tới hình trạng. Hắn quét mắt mấy lần, chút nào Tần Phượng Minh bóng dáng cũng không nhìn thấy. Lấy thần thức cường đại, có thể kết luận, tên kia huyết hồ liên minh họ Trương tu sĩ, tất nhiên không có chạy trốn, lúc này tất nhiên trốn ở núi đá bên trong, không dám di động mảy may. Vệ tiền bối, kia Trương Bình dĩ nhiên này bí thuật, đây chính là chúng ta chưa từng dự liệu, hắn lúc này tránh ở nơi nào, chúng ta cũng không thể nào biết được. Không biết tiền bối có thể có thủ đoạn gì vội vã hắn hiện thân. Đối với Trương Bình giảo hoạt như vậy, Duẫn Bích Châu lúc này trong lòng cũng là không có biện pháp chút nào, cái này Trương Bình, quả nhiên dường như hồ ly thông thường giảo hoạt, vô luận là thủ đoạn, còn là cơ biến, đều là phi thường nhân có khả năng so sánh với. Hừ, chính là thuật độn thổ. Lẽ nào đã nghĩ để cho lão phu biết khó mà lui, thật là si tâm vọng tưởng. Vệ họ lão giả trong mũi hừ nhẹ, thân thủ tại bên hông vỗ, chỉ nghe được một trận ong ong chi âm vang lên, một cái hắc sắc vân mang tự hắn bên hông bay ra, tại hắn trên đỉnh đầu một cái xoay quanh, hiển lộ ra một con cái giáp trùng màu đen. Số lượng chừng hơn 1000 cái nhiều, Duẫn Bích Châu nhìn chăm chú xem coi, chỉ thấy kia giáp trùng bằng trẻ con quả đấm lớn nhỏ, cả vật thể đen sẫm, hồn thân thể dài nhỏ, hai tiểu tiền ngao ngăm đen đen nhánh. Khép mở giữa, lộ ra vô cùng sắc bén. Bốn chi ngắn nhỏ, trên người bao trùm một đen sẫm giáp xác, hai cánh run run giữa, phát ra ong ong chi âm. Với Duẫn Bích Châu tới kiến thức, dĩ nhiên cũng không nhìn ra này giáp trùng lai lịch. Bất giác cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi, vệ họ lão giả lại mở miệng nói. Còn đây là lão phu nuôi nhốt mấy trăm năm linh trùng, kỳ danh xưng hô, lão phu không nói, nhà đầu ngươi tất nhiên khó có thể biết được, này trùng tên là nhục kim trùng. Hòa hợp ăn kim, thổ lưỡng thuộc tính chi vật. Độn thổ thần thông càng là hắn thiên sinh sở hữu, có này linh trùng, muốn kia trúc cơ tu sĩ, cũng tuyệt khó khăn tránh né dưới đất. Nghe được nhục kim trùng, Duẫn Bích Châu chính là cả kinh, này trùng mặc dù không phải là hoang dã dị trùng, nhưng là cực kỳ rất thưa thớt chi vật. Không ngờ tới, vệ họ lão giả vẫn còn có như vậy linh trùng trong người. Chương 410, giáp trùng uy hiếp. Ban đầu ở một quyển trong điển tịch, Duẫn Bích Châu từng ra mắt này trùng giới thiệu. Nhưng này điển tịch bên trên, bức họa nhục kim trùng chính là một cả người hoàng sắc, có chút biểu thị kim sắc lấm tấm giáp trùng, cùng vệ họ lão giả khai thả ra linh trùng, vẻ ngoài cực kỳ không giống. Lão giả thấy Duẫn Bích Châu bộ dáng như thế, trong lòng biết hắn nghi hoặc chỗ, ha hả cười nói, nhà đầu có hay không nhìn thấy lão phu giáp trùng cùng trong biển tịch không hợp. Ha hả, này cũng không phải gì đó biến dị chủng loại, mà là lão phu giáp trùng, đã từng đem một chỗ ô kim quáng toàn bộ cắn nuốt một phen, sau đó giáp trùng tự biến thành bộ dáng như thế. Nghe được lão giả giải thích, Duẫn Bích Châu mới hình như có chút ngộ. Vệ họ lão giả ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, thần niệm động ngoài, đỉnh đầu hắc sắc trùng vân một trận tiếng côn trùng kêu xong, giải tán lập tức, rơi hướng về phía dưới trong rừng núi, biến mất. Lúc này, Tần Phượng Minh đang tự trốn ở cự ly Duẫn Bích Châu hai người hơn 10 dặm chỗ núi đá bên trong, khoảng cách mặt đất chừng 50 trượng khoảng cách. Tự hắn phát giác không thể đem đuổi theo hai người vùng thoát khỏi, liền nghĩ đến lợi dụng thổ độn phù, ẩn giấu dưới đất, với tránh né đuổi theo tu sĩ tra xét. Hắn cũng không nhận ra, người hội trưởng lâu ở chỗ này dám thì cùng hắn. Chỉ cần hắn rời đi, hắn tất nhiên là hội bình an ly khai. Đối với hiện thân cùng người tranh đấu, Tần Phượng Minh thế nhưng chút nào ý tứ cũng không, tuy rằng hắn cũng tự nhận thủ đoạn không ít, thế nhưng thật muốn đối mặt một gã thành đan tu sĩ, hắn cũng không có chút nào nắm chắc tất thắng. Hồng Lộ sở dĩ mệnh tang ở trong tay hắn, đều nguyên nhân hắn sơ ý sơ suất sở trí, Hồng Lộ từ đầu đến cuối cho rằng, đối phó một gã trúc cơ tu sĩ, sẽ không phí hắn chút nào khí lực. Đối với Trương Bình, hắn là một điểm cảnh giác cũng không còn có. Tại như vậy tâm tính dưới, mới bị Tần Phượng Minh đánh lén đắc thủ. Nếu như hắn vẫn đứng tại 40 ngoài trượng cùng Chi Giao nói, Tần Phượng Minh cũng tuyệt không nắm chắc có thể một kích thành lập công. Xạ Dương phù tế xuất xong, cũng không hề bị nhân khống chế, chỉ là hội một mực về phía trước. Thẳng đến uy năng hao tổn hết, nếu như không thể bắn trúng mục tiêu, này xạ Dương phù cũng không tính là lãng phí hết. Vì vậy, nếu muốn đem 40 ngoài trượng đối thủ, dùng xạ Dương phù đánh gục, cơ hồ là chuyện không có thể. Trừ phi là duy nhất chém ra mấy chục chương, làm cho đối phương không chỗ nào che giấu. Xạ Dương phù vốn là luyện chế khó khăn, tài liệu cần thiết còn là cực kỳ khó tìm, Tần Phượng Minh tiêu hao vô số tâm huyết, mới khó khăn lắm luyện chế thành công mười mấy chương mà thôi. Tất nhiên là không có khả năng như vậy lãng phí. Trừ bỏ xạ Dương phù, Tần Phượng Minh trên người có thể cùng thành đan tu sĩ một so sánh bảo vật, dĩ nhiên không nhiều lắm, hiện thân cùng tới đấu, hắn là chút nào phần thắng cũng không. Ngay Tần Phượng Minh tại chân núi nhắm mắt đả tọa thời điểm, đột nhiên, một tiếng bén nhọn âm hưởng đem từ lúc ngồi chung giật mình tỉnh giấc. Nhìn chăm chú xem coi dưới, hắn nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy ba trượng ở ngoài, ba cái đèn sấm giáp trùng đang tự dùng kỳ phong lợi tiền ngao, gặm cắn bao vây hắn thân thể tầng ngoài nhất ngũ hành phòng ngự trào bích. Chỉ thấy ba cái giáp trùng xúc tu khép mở giữa, ngũ hành trào bích sẽ rất nhỏ lóe ra một chút, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bằng một lúc sau, ngũ hành cháo bích bị hắn công phá, còn là rõ ràng việc. Đối với này loại giáp trùng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhất thời khó có thể phán đoán hắn chủng loại, chỉ là cảm giác đã gặp qua ở nơi nào này hình dạng giáp trùng, nhưng nhất thời tựa hồ lại chưa từng thấy qua. Đương nhiên sẽ không để cho giáp trùng dễ dàng như vậy một mực công kích ngũ hành cháo bích, tay vừa nhấc, nhất kiện linh khí ở tay bay ra, hóa thành nửa trượng dài cự kiếm, cấp tốc hướng trong đó một con giáp trùng đâm tới. Tại Tần Phượng Minh xem ra, này giáp trùng tuyệt khó khăn thừa thụ ở này thượng phẩm linh khí một kích. Nhưng ngay Tần Phượng Minh trước mặt, một để cho hắn vô cùng kinh ngạc một màn xảy ra. Chỉ thấy kia thượng phẩm linh khí mang theo tiếng xé gió, cấp tốc chém về phía giáp trùng. Đang tự gặm cắn cháo bích giáp trùng linh tính 10 phần, hắn lập tức thân hình khẽ động, một đoàn hoàng mang bao vây dưới, dĩ nhiên nhẹ nhàng đem thượng phẩm linh khí tránh thoát. Gần đỡ lấy, ba cái giáp trùng dĩ nhiên hướng linh khí đột kích đi. Lập tức tụ ghé vào cự kiếm trên thân kiếm. Tại Tần Phượng Minh trợn mắt hốc mồm dưới, chợt bắt đầu gặm cắn lên này thượng phẩm linh khí. Ngay Tần Phượng Minh nhìn kỹ dưới, cứng rắn bằng thượng phẩm linh khí cự kiếm, đã bị hắn gặm cắn ra một cái quả đấm lớn chỗ hổng, linh khí một trận gào thét sau đó, linh khí nhất thời đại mất, đứng ở tại chỗ không ngừng rung động. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang chưa tới, cự kiếm đã bị ba cái đen sẫm giáp trùng cắn nuốt, đinh điểm cũng không từng lưu lại. Thấy trước mắt một màn, Tần Phượng Minh cả kinh nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Lợi hại như vậy giáp trùng, hắn vẫn chẳng bao giờ nhìn thấy. Hắn đầu óc nhất chuyển dưới, lập tức một cái tên xuất hiện ở hắn đầu óc trong, nhục kim trùng. Xem này trùng, trừ cả người nhan sắc ở ngoài, hình thái đại tiểu cùng nhục kim trùng độc nhất vô nhị, lẽ nào này trùng là nhục kim trùng biến dị mà đến hay sao? Ngay Tần Phượng Minh ngây ngốc thời điểm, hắn quanh người lại tự xuất hiện hai tiểu đen sẫm giáp trùng, một khi xuất hiện, lập tức cùng nguyên lai ba cái giáp trùng cùng nhau, bắt đầu với ngũ hành cháo bích gặm cắn. Đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, này giáp trùng, tất nhiên là kia đan tu sĩ khai nuôi nhốt linh trùng không thể nghi ngờ. Đối với giết chết này giáp trùng, hắn nhất thời cũng không khó mà quyết đoán. Thượng phẩm linh khí dễ dàng như vậy đã bị hắn cắn nuốt, chính là đỉnh cấp linh khí, cũng tất nhiên khó có thể thành lập công. Nhưng ở nhỏ hẹp như vậy không gian khu động pháp bảo, hắn lại khó có thể nắm chặt đúng mực. Nguyên nhân trúc cơ tu sĩ, vẫn chưa thể với pháp bảo khống chế tùy tâm, hơi lơ là, tự có khả năng bị kỳ phản cắn. Nhưng vào lúc này, lại có ba cái đen sấm giáp trùng xuất hiện ở ngũ hành cháo bích ở ngoài, cổ động sắc bén tiền ngao, bắt đầu gặm cắn năm màu cháo bích. Chỉ thấy năm màu cháo bích lóe ra không ngừng, lay động so vừa mới lại tự đại không ít. Với này giáp trùng gặm cắn uy lực, tầng ngoài nhất ngũ hành cháo bích tuyệt khó khăn kiên trì nữa lâu dài, khả năng khoảng cách cũng sẽ bị hắn công phá. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh đầu óc cấp tốc vận chuyển, suy tư đi địch phương pháp. Đột nhiên, hắn đầu óc trong, đột nhiên dần hiện ra một cái tên, Tiên Thiên Tinh Hỏa. Nghĩ đến chỗ này, hắn không chút do dự, ngón tay khẽ động dưới, một xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở trong bàn tay còn lại. Này hỏa diễm thành công nhân quả đấm lớn nhỏ, cả vật thể xanh biếc, ngọn lửa run run giữa, thật là khả quan. Này hỏa diễm, đúng là Tần Phượng Minh Tiên Thiên Chân Hỏa cùng hỏa tinh dung hợp xong kết quả. Lúc đầu thu phục hỏa tinh thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng chính mắt thấy được, hỏa tinh cực sống thôn vệ kim thuộc tính bảo vật, chính là đỉnh cấp linh khí, đều có thể đem tới luyện hóa. Dùng này tinh hỏa đi đối phó này giáp trùng màu đen, không biết có thể không thu được kỳ hiệu. Nghĩ đến đây, hắn thần niệm khẽ động, trong bàn tay rèn luyện tinh hỏa một trận run run, nhất thời phân giải ra 8 cái thanh táo đại rèn luyện hỏa diễm, cấp tốc hướng về đang tự gặm cắn cháo bích 8 cái giáp trùng đi. Đối với đột nhiên xuất hiện cực nóng năng lượng, giáp trùng màu đen tựa hồ cũng rất làm kiêng kỵ, dĩ nhiên nhộn nhịp bay lên, tránh thoát. Thấy giáp trùng kiêng kỵ như vậy tinh hỏa, Tần Phượng Minh trong lòng đại định. Thần niệm thúc dục dưới, lập tức tốc độ cao nhất thúc dục tinh hỏa, trong một sát na, lại là 8 quả táo đại tinh hỏa bay ra, đồng thời hướng không ngừng chạy trốn giáp trùng màu đen bao vây đi. Chỉ chốc lát công phu, 8 cái giáp trùng hệ số bị tinh hỏa đánh trúng, nhất thời, xanh biếc tinh hỏa lập tức tại giáp trùng màu đen trên thân thể tràn ngập ra, đem toàn bộ túi bao vào trong. Gần lưỡng 3 cái hô hấp giữa, 8 tiếng thanh thúy ba chi âm truyền ra, chúng xanh biếc tinh hỏa nhộn nhịp hồi phục nguyên trạng, một lần nữa bay trở về bản thể bên trong. Chương 411, Đan Bảo. Vệ họ lão giả khu động chúng giáp trùng màu đen tiêu thất sau đó, liền khoanh chân ngồi ở thật lớn điểu vác bên trên. Duẫn Bích Châu biết được, cưỡng bức tại phạm vi lớn như thế bên trong tìm được một người tu sĩ tung tích, tuyệt không phải chuyện dễ. Đối với nàng sau khi rời đi, đánh nhau hiện trường đã phát sinh việc, nàng đến nay còn chưa biết hiểu, trong lòng tò mò, bất giác lên tiếng hỏi. Vệ tiền bối, không biết cái khác hai vị đạo hữu hiện ở nơi nào? Cái khác người, hắc hắc, dĩ nhiên không ở nhân thế. Vệ Nam Trung vẫn chưa có chút dừng lại, lập tức hồi đáp. Cái gì, Phong, từ hai vị đạo hữu đều đã bỏ mình, điều này sao có thể? Bọn họ là làm sao rơi xuống, còn xin tiền bối nói thẳng cho biết. Nghe được vệ họ lão giả chi ngôn, Duẫn Bích Châu lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ hỏi. Phong, từ hai người, một tên là Diệu Hổ Liên Minh chấp sự, một tên là cùng gia tộc hắn sâu xa thâm hậu người, lần này đồng thời gặp nạn, vô luận với Diệu Hổ Liên Minh, còn là gia tộc hắn, nàng đều khó có thể giấu giếm. Tuy rằng lần này hành sự, là trải qua liên minh bên trong cao tầng đồng ý việc, nhưng cứ như vậy tổn thất một gã thành đan tu sĩ, nàng nhất thời cũng không biết làm sao tự thuật. Chỉ biết rõ ngọn nguồn, mới tốt hướng liên minh bên trong cùng gia tộc có chút khai báo. Vệ họ lão giả cũng biết Duẫn Bích Châu vị trí tình cảnh, việc này cũng cần để cho hắn biết được, trầm ngâm một lát sau, thản nhiên nói. Phong, từ hai người bị pháp trận vây khốn xong, ba người các ngươi trước sau rời đi, lão phu liền cùng kia Tiêu Dũng đấu tại một chỗ. Huyết Hồ Liên Minh hai người khác cũng cùng kia sóng tu sĩ chung vậy đối với nam nữ phu phụ dây dưa. Tuy rằng lão phu tự giữ pháp lực cao thâm, nếu muốn chỉ chốc lát đã đem Tiêu Dũng giết chết, còn là cực không hiện thực, vì vậy, hai người chúng ta một mực tranh đấu một canh giờ lâu. Còn là chưa phân ra thắng bại, tuy rằng lão giả theo như lời hời hợt, nhưng Duẫn Bích Châu biết rõ, lúc đó mọi người tất nhiên toàn lực ứng phó, tinh phong huyết vũ. Hơi lơ là, liền có thể đầu thân rời ra. Ngay chúng ta tranh đấu không ngớt thời điểm, đột nhiên, một tiếng uy lực to lớn bạo tạc từ kia pháp trận chỗ phát sinh. Nhất thời phương viên lưỡng 300 trượng bên trong, cát bay đá chạy, núi đá băng bay. Tuy rằng lão phu cự ly kia pháp trận chừng 200 trượng xa, nhưng vẫn là bị kia to lớn bạo tạc khai trùng kích. Bằng không phải là lão phu công lực thâm hậu, xem thời cơ cấp tốc, bạo tạc cùng nhau, liền lập tức thoáng người tách ra. Bằng không tất nhiên bị này bạo tạc cắn nuốt, bỏ mạng ở bên trong cũng rất có khả năng. Đối diện tên kia trúc cơ tu sĩ, càng là tại nơi bạo tạc thời điểm, đã đầu thân rời ra, chết oan chết uổng. Nói đến chỗ này, vệ họ lão giả dừng lại một chút, trên mặt nhan sắc hơi biến sắc, tựa hồ đối với lúc đó bạo tạc, còn là lòng còn sợ hãi. Chốc lát, hắn tiếp tục nói, này bạo tạc, nghĩ đến là bị khốn pháp trận bốn người, thấy không cách nào thoát đi trận pháp khó khăn, đến bỏ mình nan giải thời điểm, mới đồng thời kíp nổ vô pháp thân thể, bằng không tự bạo tuyệt không có uy lực này. Vệ họ lão giả lo lắng, cùng hiện thực không kém chút nào, bắt đầu thời điểm, bị nhốt pháp trận bốn gã tu sĩ, còn tâm tồn may mắn, hy vọng ngoài trận đồng bạn xuất thủ đem bảy trận người giết chết. Nhưng theo thời gian chuyển rời, chút nào dấu hiệu cũng không. Mấy người tùy thân pháp bảo, ở chỗ pháp trận bên trong quỷ soái cùng lệ quỷ tranh đấu trong, đều đã linh khí đại mất, khó có thể tại phát huy uy lực. Đối với khốn người pháp trận, bọn họ cũng với biết rõ ngọn nguồn, biết bị pháp trận tiêu diệt, tất nhiên sẽ rơi vào giường như trước mặt quỷ soái một cái hạ tràng, không hề linh trí đáng nói, cả đời tại đây pháp trận bên trong, chịu kẻ khác ra roi. Nghĩ tới đây, bốn người trong lòng nổi lên ý sợ hãi, ngay sau đó tại vạn pháp không giải thích được dưới, bốn người dĩ nhiên đồng thời lựa chọn tự bạo lộ ra thân thể. Cái này vệ họ lão giả dù chưa thấy tận mắt, nhưng là đã liệu đến vài phần. Vệ họ lão giả ho nhẹ một tiếng xong, tiếp tục nói cùng lão phu tranh đấu tiêu dũng, dĩ nhiên so lão phu còn xem thời cơ sáng sớm chỉ chốc lát, tuy rằng hắn trốn ra bạo tạc phạm vi, nhưng là bị bạo tạc sóng ngắn khai trùng kích, ngay hắn đi tới ổn định thân hình thời điểm, bị lão phu tùy tiện đem tới bắt được. Tìm tòi hắn toàn thân, lão phu vẫn chưa nhìn thấy kia kết âm thần mộc. Sẽ ở đó thời gian thì, vậy đối với phu phụ cũng đem kia lý lệnh giết chết, đồng dạng siêu tầm dưới, cũng không có phát hiện. Nhưng này Ngụy Nguyệt Hoa, trái lại cực kỳ khó chơi, nàng vốn là đang nổ phạm vi ở ngoài, bạo tạc cùng nhau, nàng lại chút nào không đình, đứng dậy hướng xa xa bỏ chạy. Vậy đối với phu phụ thấy không thể lục soát khai tìm chi vật, lập tức khống chế bảo vật truy kích lên Ngụy Nguyệt Hoa. Lão phu suy nghĩ dưới, cho rằng Ngụy Nguyệt Hoa bản thân tán tu, gia nhập huyết hồ liên minh gần hơn năm, tuyệt sẽ không bị huyết hồ liên minh xem trọng, vì vậy, kia thần mộc nhất đại khả năng, hay là đang kia trương bỉnh trên người không thể nghi ngờ. Ngay sau đó lão phu đem Tiêu Dũng giết chết xong, liền một đường truy tìm đến bước này. Lão giả nói xong, Duẫn Bích Châu còn là trong lòng kinh sợ phi thường, nếu như không phải là Trương Bỉnh ban đầu thoát đi, nếu như khi đó bản thân vẫn như cũng ngay tại chỗ quan sát mọi người đánh nhau, tất nhiên cũng sẽ dường như tên kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một dạng, bỏ mạng ở kia bạo tạc bên trong. Vệ tiền bối, xem ra nếu muốn biết được kia tư âm mộc hiện tại đến cùng nơi nào, chỉ đem Trương Bỉnh bắt được xong, tiền bối với mình thi triển siêu hồn chi thuật, khả năng xác thực biết ngọn nguồn. Duẫn Bích Châu suy nghĩ nhiều lần, cũng nhất thời khó có thể phán đoán nguyên lai Trương Bỉnh theo như lời là thật hay không, nếu như kia thần mộc chân đã đưa đi, vậy bọn họ chuyến này, tổn thất thảm trọng không nói, còn chút nào chỗ tốt cũng vì đạt được. Ngay vệ họ lão giả mở miệng muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên hắn biến sắc, chốc lát trầm giọng nói, lão phu linh trùng, bị giết hết 8 cái. Nói xong, thân hình thoát một cái dưới, dĩ nhiên hướng đông nam cấp tốc bay đi. Duẫn Bích Châu không biết lão giả vì sao có này vừa nói, nhưng cũng không kịp truy vấn, dưới chân khẽ động, thật lớn chim bay liền đi theo tại sau lưng lão giả, cấp tốc đuổi theo. Hơn 10 dặm cự ly, hai người một nén nhang chưa tới, đã đứng ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Vệ họ lão giả thần niệm động ngoài, chỉ thấy bốn phía phương viên hơn 10 dặm bên trong, giáp trùng màu đen vội vàng hướng hắn đứng thẳng chỗ bay tới. Ngay vừa mới, vệ họ lão giả dĩ nhiên biết được, mình 8 cái giáp trùng, dĩ nhiên đang biến mất. Xuất hiện loại này tình hình, duy nhất giải thích chính là bị kia Trương Bỉnh tiêu diệt giết. Bản thân linh trùng, lão giả biết tới rõ ràng, chính là phổ thông thành đan tu sĩ, cũng cầm này nhục kim trùng không cách nào, này trùng hộ giáp cứng cỏi, phổ thông pháp bảo, cũng không có thể đem tới làm sao. Mà lại hắn cơ linh dị thường, tốc độ thật nhanh, chính là phổ thông pháp bảo tốc độ, cũng khó mà đem đuổi theo. Nhưng như vậy khó có thể giết chết linh trùng, đồng thời bị giết hết 8 cái. Điều này làm cho vệ họ lão giả cực kỳ không giải thích được. Này linh trùng rất khó tìm, hắn còn là dưới cơ duyên, tại một chỗ cổ tu sĩ động phủ trong ngẫu nhiên chiếm được mấy nghìn nhiều cái trứng trùng, sau đó lần tra điển tịch, tiêu hao mấy trăm vạn linh thạch, mới quyên góp đủ ấp trứng trùng đại lượng linh thảo chất lỏng. Nhưng thành công ấp trứng trùng, cũng chỉ có hơn 1.000 cái, còn lại đều là chết nhoãn. Trải qua lão giả mấy trăm năm tỉ mỉ nuôi nấng, hao tốn vô số linh thạch, này giáp trùng mới có lúc này uy lực. Lúc đầu hắn du lịch Thường Châu thời điểm, từng cùng một thành đan hậu kỳ tu sĩ gặp nhau, lúc đó hắn chỉ trung kỳ tu vi, không một lời hợp, hai người tranh đấu cùng nhau. Sau cùng tính mệnh du quan thời điểm, hắn phóng xuất này linh trùng, nhất cử đem tên kia thành đan hậu kỳ tu sĩ sợ quá chạy mất. Thẳng đến lúc đó, vệ họ lão giả mới biết này linh trùng xa khó chơi. Lúc này có thể một chút tổn thất 8 cái, để cho lão giả trong lòng phẫn nộ phi thường. Chương 412, kiêng kỵ. Không ngờ tới. Lúc này đối mặt chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chỉ một cái tổn thất 8 cái chân quý như thế dị thường linh trùng, việc này để cho vệ họ lão giả trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn là phẫn nộ phi thường. Hắn quyết định, nhất định phải đem tên tu sĩ kia bắt được, nghiền xương thành tro, với Tiêu mối hận trong lòng. Lúc này tránh trong lòng đất dưới Tần Phượng Minh, đối với thành công giết chết rơi kia 8 cái khó chơi yêu trùng, đang tự trong lòng vui mừng. Này tinh lửa uy lực, còn khi hắn nguyên lai dự liệu bên trên. Tuy rằng lúc này hắn vẫn như cũ xưng hô này tinh hỏa là tiên thiên chân hỏa, nhưng trong lòng minh bạch, này chân hỏa, dĩ nhiên hoàn toàn không giống với nguyên lai. Xem ra, hẳn là cho này chân hỏa một lần nữa lên cái tên mới tốt. Trong đầu trùng nghĩ đến chỗ này, bất giác âm thầm suy tư. Này hỏa, chính là tiên thiên chân hỏa cùng thiên đúng hỏa tinh dung hợp, sở sinh thành chi vật. Đồng thời này cũng không phải hắn trung cực kết quả, chỉ cần có càng thêm lợi hại hỏa diễm, hắn tự sẽ đem bắt được, dung nhập này hỏa diễm bên trong. Lúc đầu sáng lập này dung diễm quyết tiền bối, tự xưng bản thân khai dung hợp hỏa diễm làm ma diễm, cũng tự xưng làm ma diễm bề trên, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không bằng xưng hô này. Suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng khẽ động, này hỏa hòa hợp thôn phệ ngũ hành chi vật, vô luận là cái loại này thuộc tính bảo vật, hắn đều là ai đến cũng không cự tuyệt, rất có thôn phệ vạn vật khả năng. Không bằng gọi, phệ linh u hỏa. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh càng là trong lòng vui vẻ, phệ linh u hỏa, tên này cũng rất làm danh xứng với thực. Ngay Tần Phượng Minh sung sướng vui mừng thời điểm, vệ họ lão giả dĩ nhiên đem nhục kim trùng triệu tập ở tại cùng nhau. To như vậy trùng vân tại hắn trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, thanh thế thật là dọa người. Tâm niệm vừa động dưới, số đã ngoài ngàn cái nhục kim trùng cổ động hai cánh, cấp tốc xuống phía dưới phương sơn lâm bên trong phóng đi. Trong khoảnh khắc nhộn nhịp biến mất, thấy vệ họ lão giả như vậy hành sự, Duẫn Bích Châu đứng ở hơn 10 trượng ngoại, không dám nói ngăn cản. Hắn thấy lão giả giận tại linh trùng bị diệt, thế tất yếu đem Trương Bình bắt được, với Tiêu trong lòng oán khí. Đối với Trương Bình, Duẫn Bích Châu trong lòng có một loại việc khó nói tồn tại, tuy rằng nàng cũng nghĩ đem tới giết chết, nhưng không lâu một phen tranh đấu, trong lòng nàng bất giác dâng lên một tia kiêng kỵ chi ý. Tranh đấu thời gian thì khai triển lộ đủ loại thủ đoạn, để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Đem linh trùng khu động xong, vệ họ lão giả liền thần thức toàn bộ khai hỏa, bao trùm tại phương viên 20 dặm bên trong, chỉ cần hơi có khẽ động, sẽ khu động dưới chân phi toa chạy tới. Đang tự trong lòng vui mừng Tần Phượng Minh, thần thức trong đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái đen sẫm giáp trùng, trong lòng chính là cả kinh, này giáp trùng, chính là hắn vừa giết chết cái loại này giáp trùng, đột nhiên xuất hiện hơn 10 nhiều cái, để cho hắn lòng cảnh giác nổi lên. Lẽ nào kia đan đỉnh phong tu sĩ, có mấy lượng đông đảo loại này giáp trùng trong người hay sao? Này vừa nghĩ vô pháp một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh chính là trong lòng cả kinh. Nếu có số lượng đông đảo loại này giáp trùng, chính là hắn có phệ linh u hỏa, cũng khó mà cùng nhau diệt giết sạch. Còn thừa giáp trùng, đối với hắn uy hiếp thế nhưng không nhỏ. Tự ở trong lòng hắn kinh sợ thời điểm, lại có hơn 10 cái giáp trùng xuất hiện ở hắn thần thức bên trong. Đồng thời sở hữu giáp trùng tựa hồ thu được mệnh lệnh thông thường, hướng hắn chỗ xúm lại mà đến. Sắc mặt âm trầm dưới, Tần Phượng Minh run lên trong bàn tay phệ linh u hỏa, mười mấy con thanh táo hỏa hoạn đoàn bay ra, nghênh hướng chúng giáp trùng, cả hai nhất thời tại cháo bích ở ngoài quấn đấu truy đuổi đứng lên. Sau một lát, giáp trùng nhộn nhịp bị u hỏa bắn trúng, ba trong tiếng, biến mất. Ngay Tần Phượng Minh thoáng thả lỏng tâm thần chi tế, đột nhiên, số lượng càng nhiều hơn giáp trùng màu đen xuất hiện ở hắn vòng bảo hộ ở ngoài, chừng trên 100 con nhiều. Nhìn như vậy số lượng giáp trùng, Tần Phượng Minh nhất thời một trận nhức đầu. Phệ linh u hỏa mặc dù đối với này giáp trùng rất có khắc chế tới hiệu, nhưng đối mặt lớn như vậy số lượng giáp trùng, u hỏa cũng khó mà toàn bộ trông nom đến. Xem ra, kia đan đỉnh phong tu sĩ loại này giáp trùng, số lượng cũng không thiếu. Ngay Tần Phượng Minh đi tới chi tế, hàng trăm đen sẫm giáp trùng cũng một trận tiếng côn trùng kêu chung, hướng ngoài ba trượng ngũ hành cháo bích mà đến. Tần Phượng Minh run lên bàn tay u hỏa, toàn bộ hỏa diễm bắn ra mà ra, cách tay sau đó, lập tức phân giải ra, hóa thành mười mấy con thanh táo đại tiểu hỏa đoàn, hướng phi nhào mà đến giáp trùng màu đen nghênh đón. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh quanh người nhất thời ba chi âm liên tục không ngừng. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng này đợt công kích cũng có thể thuận lợi chặn đường thời điểm, đột nhiên, số lượng càng nhiều hơn giáp trùng màu đen xuất hiện ở hắn thần thức tra xét trong phạm vi. Số lượng càng là có mấy trăm nhiều, đang tự hướng hắn chỗ bao vây mà đến. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh nhất thời tâm buộc đá ném sông đáy, như vậy số lượng giáp trùng, tuyệt đối là hắn khó có thể ngăn cản. Này giáp trùng lực công kích tới sắc bén, hắn dĩ nhiên từ lâu lĩnh giáo, đỉnh cấp linh khí rơi vào trong đó, tất nhiên khó có thể duy trì chỉ chốc lát. Cũng sẽ bị chúng giáp trùng cắn nuốt, pháp bảo công kích càng là khó có thể thành lập công, hắn lúc này vị trí chi địa chính là núi đá bên trong. Pháp bảo cũng khó mà phát huy ra bình thời một nửa uy lực. Hơi lơ là, còn có thể bị bản thân pháp bảo phản phệ. Ngay Tần Phượng Minh còn chưa nghĩ ra làm sao ngăn địch thời điểm, chúng giáp trùng lại dĩ nhiên bắt đầu rồi công kích. Mặc dù có mười mấy con u hỏa không ngừng ngăn trở, nhưng vẫn là có mấy lượng không ít giáp trùng đột phá tiến đến. Trong khoảnh khắc, ngũ hành cháo bích bên trên, nhất thời đóng đầy giáp trùng màu đen. Chói tai nhọn minh âm lập tức truyền ra, tầng ngoài nhất ngũ hành cháo bích dĩ nhiên không thể ngăn chặn mảy may, tự phanh một tiếng vỡ ra được. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi, đồng thời tâm niệm cấp tốc vận chuyển, nhưng chút nào thủ đoạn cũng không có thể nghĩ ra. Theo tiếng thứ hai phanh tiếng truyền ra, đạo thứ hai ngũ hành cháo bích cũng ứng tiếng vỡ tan. Tần Phượng Minh rơi vào đường cùng, lập tức thần niệm phát ra, đang tự tại truy đuổi giáp trùng màu đen xanh biếc hỏa đoàn nhộn nhịp bắn nhanh mà quay về. Một lần nữa trở lại hắn bàn tay trong, một lần nữa dung hợp ở tại cùng nhau. Không chậm trễ chút nào run lên dưới, xanh biếc hỏa diễm nhất thời bay đến hắn trên đỉnh đầu, lục mao đại hiện dưới, nhất thời hóa thành một cái thật lớn xanh biếc hỏa che đậy, đem toàn bộ thân hình đoàn thể bao vây. Vừa làm tốt này phòng hộ, sau cùng một ngũ hành phòng ngự cháo bích đã bị giáp trùng màu đen khai công phá. Nhìn gần trong gang tấc thật lớn xanh biếc hỏa diễm, số lượng đông đảo giáp trùng màu đen dĩ nhiên nhộn nhịp bay ngược ra hơn trường, cùng trôi nổi không động. Tuy rằng thần thức không cách nào dò thám biết, nhưng ở lão giả cùng giáp trùng thần niệm liên hệ dưới, hay là đang giáp trùng bắt đầu công kích Tần Phượng Minh chi thủy, vệ họ lão giả đã cảm ứng được Tần Phượng Minh tồn tại. Theo mười mấy con giáp trùng nhộn nhịp chết bất đắc kỳ tử, vệ họ lão giả trong lòng hận ý càng sâu. Bản thân hao hết ngàn tân lấy được giáp trùng, lại bị tên kia nho nhỏ trúc cơ tu sĩ tiêu diệt giết, này là hắn vô luận như thế nào cũng không có thể dự liệu việc. Này giáp trùng uy lực làm sao, hắn lòng biết rõ, này giáp trùng phòng ngự tới cứng cỏi, phổ thông pháp bảo chém tại trên đó, đều không thể với mình tạo thành tổn thương chút nào, chính là hắn bản thân, nếu như không dùng tới bản mạng pháp bảo, cũng khó mà đem tới giết chết. Nhưng này chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ Trương Bình, làm sao làm được việc này, vệ họ lão giả lúc này trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn trong lòng quyết định là muốn đem việc này chuẩn bị cái minh bạch. Chương 413, giáp trùng chịu uy, ngay vệ họ lão giả trong lòng nan giải thời điểm, trốn ở núi đá bên trong Tần Phượng Minh, càng là hết đường xoay sở, đối mặt như vậy số lượng giáp trùng, hắn cũng nhất thời khó có thể quyết đoán. Lúc này phệ linh u hỏa bao vây hắn toàn thân, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng dĩ nhiên đã không có chút nào tiến công chi lực. Nhưng như vậy rằng co nữa, cũng không phải tốt nhất kết quả. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh còn sợ hãi đối phương có thổ độn phù, tiến nhập núi đá bên trong, bằng vào kỳ thành đan đỉnh phong tu vi, Tần Phượng Minh ngay cả có thiên đại thủ đoạn, cũng khó mà trong lòng đất cùng tới chống lại. Nhưng đi qua thời gian uống cạn chun trà xong, Tần Phượng Minh thoáng an tâm, ngoại trừ số lượng đông đảo giáp trùng màu đen vây khốn không lùi, kia đan đỉnh phong tu sĩ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mặc dù như thế, trong đầu chung còn là lo lắng vạn phần. Núi đá ở ngoài thành công đan tu sĩ chờ, núi đá bên trong cũng không tu luyện lâu dài chỗ, ngoài thân càng là có cực kỳ khó dây dưa giáp trùng màu đen khai nhìn chung quanh, hiểm ác như vậy tình cảnh, hắn chỉ chốc lát cũng không muốn duy trì. Lúc này, lo lắng người cũng không phải là chỉ có Tần Phượng Minh một người. Dừng thân đứng yên vệ họ lão giả lúc này còn là lo lắng phi thường. Tuy rằng tổn thất mười mấy con lợi hại linh trùng, nhưng hắn vẫn chưa đem tới thu hồi, nguyên nhân trừ bỏ này giáp trùng, hắn nhất thời cũng không biện pháp tiến vào núi đá bên trong. Độn thổ thần thông, cực khó khăn tu luyện thành công. Ngay cả có thổ linh căn tu sĩ, cũng ít có người tu luyện này bí thuật, nhất loạt bởi vậy thuật tiêu hao thời gian quá, chính là tu luyện thành công, lại là cũng chịu địa vực hạn chế, đồng thời tốc độ cũng không so tu sĩ tự thân tuần quang mau. Vì vậy, chính là có người tốn hao xa xỉ linh thạch mua thổ độn phù, cũng không có người tu luyện này bí thuật. Nhưng lúc này, lão giả cùng Duẫn Bích Châu trên người, ai cũng chưa từng có thổ độn phù trong người. Đối mặt lòng đất dưới Trương Bình, thân là thành đan đỉnh phong vệ họ lão giả, còn là không có biện pháp chút nào có thể dùng. Ngay hắn thần niệm lần nữa thúc giục dưới, một nhập lòng đất linh trùng dĩ nhiên truyền đến một tia vẻ sợ hãi. Tựa hồ đối với kia trúc cơ tu sĩ trên người, có gì loại bảo vật để cho chúng linh trùng vô cùng kiêng kỵ. Vệ họ lão giả nổi lên nghi hoặc, đồng thời cũng đúng Trương Bình sinh ra hứng thú, chính là một gã trúc cơ tu sĩ, lẽ nào người mang cái gì bảo vật hay sao? Thần niệm động ngoài, một mực giáp trùng màu đen tự lòng đất vừa bay mà ra, cấp tốc rơi vào vệ họ lão giả bàn tay bên trong. Thần niệm lộ ra, tiến nhập giáp trùng trong cơ thể, chốc lát, lão giả mặt lộ chút ngưng nghĩ tới hình trạng. Ngay vừa mới, hắn rõ ràng thu giáp trùng biết tình hình. Chúng linh trùng bờ bên kia trúc cơ tu sĩ vô cùng kiêng kỵ là, nguyên nhân kia trúc cơ tu sĩ có một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm trong người, này hỏa diễm, với giáp trùng rất có lực sát thương, chỉ cần cùng tới va chạm, lập tức cũng sẽ bị hắn cắn nuốt luyện hóa. Đối với linh trùng phản hồi xanh biếc hỏa diễm, vệ họ lão giả nhất thời khó có thể sáng tỏ. Đối với này linh trùng, chính là hắn bản thân đan hỏa, cũng khó mà đem tới làm sao. Một gã trúc cơ tu sĩ, tại sao có thể có lợi hại như vậy thật hỏa, này càng làm cho hắn vô cùng không giải thích được. Một lần nữa đem linh trùng thả ra, lão giả nhất thời ngưng mi khổ tư không ngớt. Duẫn Bích Châu vẫn đứng ở thật lớn chim bay vũ vác bên trên, cách xa nhau lão giả hơn 10 trượng lưu lại bất động. Thấy lão giả như vậy biểu tình, bất giác trong lòng cũng là không giải thích được. Vệ tiền bối, kia Trương Bình đúng là nơi đây sao? Không sai, này huyết hồ liên minh phụ trách người, lúc này đang ở phía dưới lòng đất 5-60 trượng chỗ. Bất quá hắn người có một loại lợi hại hỏa diễm, để cho lão phu linh trùng khó khăn lấy cận thân, lúc này song phương chủ rằng co không dưới. Lão giả cũng không ngẩng đầu, thanh âm lạnh nhạt nói. Lợi hại hỏa diễm, hắn bất quá là một chút cơ kỳ tu sĩ, sao có lợi hại hỏa diễm? Duẫn Bích Châu nghe được lời này, trong lòng cũng là nghi hoặc nổi lên. Đối với Trương Bình ùn ùn tay của Đoạn, nàng lúc này còn là khó có thể quyết đoán. Trương Bình mặc dù tại Cù Châu có huyết hồ danh xưng là, nhưng thủ đoạn làm sao, một mực cũng không có nghe đồn, chỉ biết trong đầu nghĩ kín đáo, tính toán không bỏ sót. Nhưng tuyệt ít cùng nhân động thủ, trải qua này đánh một trận, để cho cô gái này cũng đúng hắn đại tràng lòng kiêng kỵ. Hừ, bất kể là loại nào hỏa diễm, dĩ nhiên đem lão phu linh trùng giết chết, lão phu tự tất nhiên sẽ đem tới bắt được, trừ hồn luyện phách với pháp mối hận trong lòng. Lão giả nói xong, liền ngậm miệng, toàn lực thúc giục linh trùng, muốn nhất cử đem Tần Phượng Minh bước ra núi đá. Lúc này Tần Phượng Minh còn là đau khổ suy tư lui địch tới sách. Này yêu trùng, linh khí đã không có khả năng với mình tạo thành tổn thương chút nào, pháp bảo ở chỗ này cũng khó mà thành lập công, chính là phóng xuất ra giết cùng chi chu, cũng tất nhiên khó có thể có chút thu hoạch. Lúc này, trong tay hắn lá bài tẩy tuy rằng không ít, nhưng không một chương có thể xếp thượng công dụng. Ngay hắn hết đường xoay sở chi tế, đột nhiên, hắn nghĩ tới một vật, tựa hồ đối với này yêu trùng có chút phần thắng. Đó chính là ngân sao trùng. Ngân sao trùng bản thân hoang dã dị trùng, càng là đứng hàng kỳ trùng bảng hàng đầu, có lớn như vậy nổi danh, tất nhiên có hắn tồn tại nguyên nhân. Tuy rằng trước mặt biến dị nhục kim trùng trải qua kia đan tu sĩ tỉ mỉ đào tạo, nhưng chỉ là quý trọng linh trùng, vẫn chưa tiến nhập kỳ trùng kỳ thú bảng trước 5-10 nhóm. Đẳng cấp thượng chênh lệch thật lớn, tất nhiên có thể thoáng bù đắp này không đủ. Đồng thời, bản thân ngân sao trùng có thể là bởi vì hơn vạn cái nhiều, số lượng tuyệt đối là trước mặt giáp trùng mấy lần, với mấy lần nơi này giáp trùng ngân sao trùng đang công kích. Định có thể thu được kỳ hiệu. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đưa tay tại cổ tay trái ngoài lướt một cái, nhất thời, bạch sắc giáp trùng bằng một bạch sắc dòng thác, tự hắn y phục tay áo trong phun ra ngoài. Nhất thời đầy giấy ở tại xanh biếc hỏa diễm hình thành cháo bích bên trong. Hơi dừng lại lưu, 3-4 nghìn cái bạch sắc giáp trùng liền giải tán lập tức, hướng về hỏa diễm ra hắc sắc nhục kim trùng chen chúc đi. Đối với này thời gian thì uy áp cũng không rõ ràng bạch sắc ngân sao trùng, giáp trùng màu đen vẫn chưa tránh né chạy trốn, mà là dĩ nhiên nhộn nhịp rung động hai cánh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ có ý định cùng một trong chiến thông thường. Trong nháy mắt, lưỡng trùng nhan sắc giáp trùng liền đụng vào nhau. Nhất thời, tiếng côn trùng kêu nổi lên bốn phía. Tần Phượng Minh chăm chú nhìn kỹ trước mặt lưỡng trùng giáp trùng tranh đấu. Trong đầu trùng vô cùng lo lắng, kia giáp trùng màu đen, rõ ràng cho thấy trải qua kia đan tu sĩ mấy trăm năm tỉ mỉ đào tạo. So với đối phương giáp trùng, mình ngân sao trùng, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 20 năm. Có thể không cùng tới kháng, trong đầu trùng thật là khó an. Nhưng là chỉ một lát sau công phu, Tần Phượng Minh trong lòng đại định. Nguyên nhân hắn phát giác, bạch sắc giáp trùng tuy rằng khí lực so giáp trùng màu đen, hơi có không đủ. Nhưng ở đối phương gặm cắn dưới, dĩ nhiên lông tóc không hư hại. Nhưng ở 3-4 chỉ bạch sắc giáp trùng đang công kích dưới, giáp trùng màu đen cũng khó có thể ứng phó, tàn chi đoạn cánh nhộn nhịp rơi xuống, tử thi té nằm trong nham thạch, không thể động đậy. Gần thời gian một nén nhang không đến, hàng trăm giáp trùng màu đen đã bị ngân sao trùng khai vây quanh giết chết, dĩ nhiên một con cũng không có thể chạy ra. Ngân sao trùng này vừa ra tay, quả nhiên không rơi hắn hoang dã dị trùng tên tuổi. Ngay Tần Phượng Minh khu xử ngân sao trùng bao vây tiêu diệt hắc sắc nhục kim trùng thời điểm, dừng lại trên không trung vệ họ lão giả nhất thời tâm thần rung mạnh. Nguyên nhân hắn cảm thấy, cùng chi thần niệm liên lạc mấy trăm cái nhục kim trùng, lúc này chủ nhộn nhịp biến mất. Xuất hiện loại này trạng huống, duy nhất chỉ có một loại giải thích, chính là mình nhục kim trùng, đang bị phía dưới tên kia trúc cơ tu sĩ tiêu diệt giết. Chương 414, không đánh mà chạy thượng. Vệ họ lão giả cảm ứng được nơi này, diện mục nhất thời dữ tợn không gì sánh được. Mở miệng hét lớn, tiểu bối, thật là thật can đảm, dĩ nhiên đem lão phu nhiều như vậy linh trùng cùng nhau diệt sát. Cái gì, tiền bối linh trùng bị diệt, điều này sao có thể? Nghe được lão giả đột nhiên như vậy một lời, Duẫn Bích Châu còn là nhất thời kinh hãi. Nhục kim trùng, nàng cũng hơi có biết được, nghe lão giả nói, này trùng, chính là trải qua hắn mấy trăm năm nuôi nấng, đồng thời trải qua biến dị linh trùng. Xem hắn hình thái, chính là một con loại này linh trùng, mình cũng khó có thể đem tới giết chết. Nếu như lúc này bản thân với nhiều như vậy linh trùng, trong khoảnh khắc liền có thể bị hắn tiêu diệt giết. Nhưng là vẻn vẹn một bữa cơm thời gian không đến, lão giả mấy trăm cái như vậy khó dây dưa nhục kim trùng đã bị kia Trương Bình diệt sát, đây là nàng muốn cũng không có thể nghĩ tới việc. Tiểu bối thật là khi ta quá mức, lão phu cái này thi triển thủ đoạn, đem ngươi bước ra, bắt được, nhìn ngươi đến cùng dùng loại nào thủ đoạn đem lão phu linh trùng giết chết. Vệ họ lão giả sắc mặt tái xanh, cũng không trả lời Duẫn Bích Châu chi ngôn, mà là vung tay lên, một mấy trượng dài 13 tiết tử sắc trường tiên xuất hiện ở giữa. Một đoàn tử sắc quang ảnh tại trường tiên bên trên lóe ra bất định. Lộ ra này tiên uy lực cực đại, này tiên đúng là vệ họ lão giả tế luyện 200 năm bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Ngón tay điểm ra, tử sắc trường tiên trên không trung một cái xoay quanh, kéo thật lớn tử sắc quang đoàn, nhanh chóng xuống phía dưới phương sơn lâm cuồng kích đi. Thoáng qua chợt nghe đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang cực lớn. Tử sắc trường tiên dĩ nhiên trực tiếp một nhập phía dưới núi đá trong, đồng thời trên mặt đất, toái thạch băng bay. Một cái 3-4 trượng lớn tròn hố xuất hiện ở Duẫn Bích Châu hai người trước mặt. Này lão giả, dĩ nhiên dự định sử dụng cậy mạnh, đem trốn ở phía dưới Trương Bình bước ra. Coi ở đây Duẫn Bích Châu sắc mặt nhất thời tái nhợt. Loại này thủ đoạn, cũng chỉ có trước mặt thành đan tu sĩ có thể làm. Mình vô luận như thế nào cũng vô pháp làm được loại này uy lực công kích. Vệ họ lão giả cũng không ngừng nghỉ, ngón tay búng một cái, từ sắc trường tiên tự thạch hố trong bay ra, đại lượng hòn đá bị hắn mang theo mà ra. Đồng thời, một cái bể sâu chừng hơn 10 trượng lớn đại hắc động xuất hiện ở phía dưới thượng lâm bên trong. Lão giả sắc mặt âm lãnh, ngón tay không ngừng điểm ngón tay, từ sắc trường tiên không ngừng tự giữa đánh về phía dưới hắc động. Trường tiên mỗi lần bay ra, cùng sẽ có đại lượng hòn đá tự thạch động bay ra. Tần Phượng Minh chỉ huy ngân sao trùng đem giáp trùng màu đen hết thảy giết chết xong, trong lòng vừa mới trầm tĩnh lại. Đối mặt những thứ kia hắc sắc khó chơi giáp trùng, hắn lúc đầu còn là tâm tổn ý sợ hãi. Hắn cũng không ngờ tới mình bạch sắc giáp trùng dĩ nhiên như vậy uy lực cường đại. Đỉnh cấp linh khí đều không thể nghĩ tới nào giáp trùng màu đen, dĩ nhiên kể hết bị bạch sắc giáp trùng tiêu diệt. Ngay Tần Phượng Minh dư vị vừa mới giáp trùng tranh đấu thời điểm, đột nhiên từng đợt kịch liệt đánh từ đỉnh đầu ngoài truyền đến. Hắn bất giác trong lòng cả kinh, bên ngoài thế nhưng có một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, tuy rằng hắn vững tin, tu sĩ kia trong tay vẫn chưa thổ độn phù trong người, nhưng có gì loại bí thuật, hắn có thể không biết. Thần niệm động ngoài, một con bạch sắc giáp trùng tự trùng quần trung bay ra, trực tiếp một nhập đỉnh đầu núi đá trung biến mất. Chỉ chốc lát công phu xong, giáp trùng bay trở về Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay, trầm xuống tâm thần, thần niệm tiến nhập giáp trùng trong cơ thể. Đột nhiên, Tần Phượng Minh hai mắt mở to, trong lòng càng là khiếp sợ phi thường, kia đan tu sĩ, dĩ nhiên khu động bản mạng pháp bảo, muốn bản thân bước ra lòng đất. Này một khi biết được, Tần Phượng Minh chính là trong lòng hoảng hốt, tự bạch sắc giáp trùng thấy, kia đan tu sĩ pháp bảo một kích, liền có thể sâu xuống dưới đất mấy trượng xa, 5-60 trượng khoảng cách cũng chỉ là hơn 10 kích công. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đình ở chỗ này trực tiếp đối mặt tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ. Thần niệm vừa ra, mấy nghìn cái bạch sắc giáp trùng một lần nữa thu hồi linh thú trạc bên trong. Đỡ lấy phệ linh u hỏa cũng biến mất, sau đó thân hình khẽ động, một đoàn hoàng mang bao vây dưới, thân thể chậm rãi hướng mặt bên vạch tới. Tốc độ kia cực kỳ thong thả, dường như trẻ nhỏ hành tẩu thông thường. Trong lòng đất, ngay cả có thổ độn phù lục công, cũng không có khả năng tốc độ nhiều mau, bằng không núi đá thật lớn đè ép chi lực liền có thể đem hộ thân vòng bảo hộ tễ phá. Ngay Tần Phượng Minh ly khai nguyên lai trốn chỗ hơn 10 trượng xa thời điểm, một tiếng kịch liệt đánh chi âm tự kia chỗ truyền đến. Kia đan tu sĩ công kích nhanh như vậy tốc, dĩ nhiên đã công kích được nơi đây. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh không dám có chút lưu lại, thúc giục hoàng mang, dùng tốc độ nhanh nhất, đi về phía trước. Thấy vậy bên trong vẫn chưa phát hiện kia Trương Bình thân ảnh, vệ họ lão giả thần niệm khẽ động, một đoàn hắc sắc vật thể liền tiến vào màu đen kia động đạo bên trong, thoáng qua một nhập là so với thượng. Lão giả dĩ nhiên đem trên người còn sót lại trên 100 con linh trùng hết thảy khu xử đi ra ngoài. Chỉ một lát sau công phu, giáp trùng màu đen đã đem Tần Phượng Minh chỗ tra rõ, lão giả thần niệm động ngoài, tử sắc pháp bảo nhất chuyển, vậy mà lòng đất, trực tiếp đánh về phía Tần Phượng Minh thoát đi phương hướng. Cảm thụ được phía sau truyền tới trận trận đánh chi thanh, Tần Phượng Minh biết được dĩ nhiên bị kia đan tu sĩ phát ra biết. Với kia pháp bảo mạnh như vậy sức lực công kích, đuổi theo bản thân đúng là sớm muộn gì việc. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh cũng không biết vô cùng lo lắng. Lúc này vẫn như cũ trong lòng đất trốn tránh, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Nếu như bị tu sĩ kia pháp bảo công kích, bản thân đem khó có thể ứng đối. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh khu động thân hình, hướng về nghiêng phía trên đi. Hắn thuận lợi rời một cái động, vệ họ lão giả đã phát giác, thân hình khẽ động dưới, lập tức trôi nổi tại giữa. Ngay Tần Phượng Minh thân hình thuận lợi đạt được khoảng cách mặt đất hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, vệ họ lão giả ngón tay khẽ động, một tử sắc quang ảnh cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh chỗ chém tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, một sâu đạt hơn 10 trượng thật lớn hố sâu xuất hiện ở Tần Phượng Minh vừa lưu lại chỗ. Đối với kia đan tu sĩ như vậy một kích, Tần Phượng Minh sớm có dự liệu, hắn mới vừa đến đạt thổ độn thuật có thể thừa nhận áp lực ngoài, liền nhanh chóng khu động pháp quyết, thân hình cấp tốc về phía trước chạy như bay. Nhìn phía dưới tu sĩ nhanh như vậy tốc chạy trốn tốc độ, vệ họ lão giả nhất thời im lặng, thổ độn phù tốc độ làm sao, trong lòng hắn biết được phi thường, tuyệt không có phía dưới huyết hồ liên minh tới tốc độ của con người nhanh chóng. Tự tiếp xúc chi thủy, phía dưới người tự nhiều lần thi triển ra ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn, đều là vệ họ lão giả mấy trăm năm qua, chưa từng nghe nói qua việc. Vừa mới một kích, hắn đầy cho rằng hội đem đối phương kích thương, hắn dĩ nhiên coi là tốt cự ly, nhưng vẫn là bị đối phương lại gấp tốc tách ra, chút nào tổn thương cũng không. Nếu như không phải là hắn trong lòng đốc định đối phương tựu là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn lúc này tất nhiên sẽ nhận thức làm đối mặt mình là một gã gian xảo vô cùng thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Tại lão giả một kích không trúng dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là cũng không quay đầu lại, toàn lực khu động thân hình, hướng về xa xa chạy như bay. Hắn tự biết, với thổ độn phù tốc độ, tuyệt khó thoát qua kia đan đỉnh phong tu sĩ bay nhanh. Nhưng hắn vẫn chưa làm sao lo lắng, nguyên nhân hắn lúc trước thời điểm, cũng đã đem nơi này địa hình nhiều lần quét mắt mấy lần. Ngay cách hắn lúc này vị trí không xa chi địa, có một cao ngọn núi lớn, chỉ cần mình có thể chạy trốn tới ngoài ngọn núi chỗ, tự có nắm chắc đem này khó dây dưa thành đan tu sĩ bỏ rơi. Chương 415, không đánh mà chạy hạ. Lão giả thấy phía dưới trúc cơ tu sĩ không hề trốn, mà là tốc độ cực nhanh trốn chạy. Lập tức một khu dưới chân phi toa, tốc độ so Tần Phượng Minh còn nhanh hơn mấy phần trực tiếp truy kích đi. Gần bay ra mười mấy trượng xa, lão giả dĩ nhiên bay lâm tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Một khu tử sắc trường tiên, một tử quang hiện lên, thật lớn tử sắc bóng roi lần nữa đánh về phía bay trốn Tần Phượng Minh. Nhưng lần này vẫn như cũ không thể thành lập công. Vệ họ lão giả phát giác Tần Phượng Minh thời điểm, Tần Phượng Minh bằng vào thành đan tu sĩ thần thức, tất nhiên là dĩ nhiên phát giác vệ họ lão giả nhất cử nhất động. Ngay hắn tế xuất pháp bảo thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã biến hóa phương hướng, tùy tiện đem lão giả này kích né qua. Ngay sau đó hai người một ở trên trời, một trong lòng đất, bắt đầu rồi lẫn nhau truy đuổi. Vệ họ lão giả ở đây truy kích trên đường, đã từng mấy lần thống hạ sát thủ, nhưng đều bị Tần Phượng Minh sớm dự phán, tùy tiện tránh né. Nhìn mấy lần công kích không có kết quả, vệ họ lão giả còn là trong lòng nghi hoặc sinh nhiều, phía dưới tu sĩ, rõ ràng chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng thần thức tựa hồ vượt qua xa trúc cơ tu sĩ sở ứng có phạm vi. Muốn nguyên lai phát hiện hắn thời gian thì, cự ly tại 7-80 dặm chỗ, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ Duẫn Bích Châu không thể phát hiện, nhưng phía dưới tu sĩ kia lại trước thời gian dò thám biết, sớm bắt đầu rồi thoát đi. Lúc này, thật sâu ngoài dưới đất hơn 10 mét sâu, lại vẫn có thể phát giác bản thân khu động pháp bảo công kích. Này không đúng lẽ thường việc, để cho hắn vô cùng không giải thích được. Vốn là cách xa nhau ngọn núi kia chỉ có hơn 10 dặm, tại vệ họ lão giả lần thứ 13 công kích không có kết quả sau đó, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thành công tiến vào cao ngọn núi lớn chân núi bên trong. Ngay Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào bên trong thời điểm, hắn phất tay đánh ra một phù lục, cấp tốc rơi vào rồi trong nham thạch. Tần Phượng Minh thì thân hình khẽ động dưới, cấp tốc hướng về phía trước phong bên trong đi đi. Với Tần Phượng Minh tiến nhập này cao ngọn núi lớn, vệ họ lão giả vẫn chưa có chút lo lắng chỗ. Chính là tiến nhập núi này phong, phía trước chạy trốn tu sĩ tốc độ di động, cũng khó mà cùng hắn pháp bảo tốc độ công kích so sánh với, tại áp lực thật lớn dưới, kia trúc cơ tu sĩ càng là chỉ bị giết hết một đường. Nhưng vào lúc này, phía trước tu sĩ dĩ nhiên chút nào không lưu lại trực tiếp hướng về phía trước phong bên trong đi đi, lão giả thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Chỉ cần hắn khu động bản mạng pháp bảo, với mình công kích đi, tự đem tới giết chết tại trong nham thạch. Này lão giả còn là người quyết đoán, ngón tay khẽ động, tử sắc trường tiên liền nhanh chóng hướng chân núi nham thạch đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, để cho vệ họ lão giả và Duẫn Bích Châu vô cùng kinh ngạc sự tình triển lộ tại hai người trước mặt. Vốn thâm nhập nham thạch mấy trượng tử sắc trường tiên, lần này dĩ nhiên vẻn vẹn tiến nhập hơn trượng, tự khó có thể tại tiến về phía trước vào mảy may. Không tốt, kia Trương Bình sử dụng một trương hoa địa thành cương phù lục. Ngay vệ họ lão giả mặt lộ kinh ngạc thần tình thời điểm, bên cạnh Duẫn Bích Châu cũng kinh hô thành tiếng đạo. Hoa địa thành cương phù thế nhưng trung cấp phù lục, tuy rằng hắn chỉ là trung cấp đê giai phù lục, nhưng phường thị trong cũng tuyệt thiếu xuất hiện. Bởi hắn sử dụng cũng không rộng hiện lên, chỉ là làm phụ trợ phù lục tới dùng, vì vậy luyện chế số lượng càng là không nhiều lắm. Không nghĩ, này huyết hồ liên minh kỳ chủ, trên người đã có loại này khó có được phù lục. Nhìn trước mặt cứng rắn tựa như tinh thép núi đá, Duẫn Bích Châu đột nhiên trong lòng khẽ động, một gã mặt đen trúc cơ tu sĩ khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Này mặt đen tu sĩ chính là kỳ sổ 10 ngày trước, tại phường thị Diệu Hổ Liên Minh bên trong cửa hàng gặp một gã bán ra số lượng đông đảo phù lục trúc cơ kỳ tu sĩ. Tu sĩ kia vốn là giỏi về luyện chế phù lục, mà lại người có mấy lượng đông đảo sơ cấp cao giai công kích phù lục. Này Trương Bình người cũng có nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ phù lục, để cho hắn không khỏi cùng kia mặt đen tu sĩ liên hệ tới. Nhưng là gần thoáng qua giữa, nàng đã đem ý tưởng này mất đi, Trương Bình vốn là huyết hồ liên minh kỳ chủ, nếu như hắn có phù lục, tận khả năng phóng tới huyết hồ liên minh cửa hàng bán ra, hà tất làm điều thừa phải Diệu Hổ Liên Minh kiếm này chênh lệch giá. Trừ phi là hắn đem huyết hồ liên minh phù lục trộm ra, nhưng ý tưởng này chỉ là nhoáng lên, đã bị Duẫn Bích Châu mất đi, thương liên minh bên trong, mỗi đạo thủ tục, cùng cần vài tu sĩ xem qua mới có thể, chính là kỳ chủ, cũng không quyền một mình lấy ra dù cho một chương phù lục. Đồng thời, cả hai kém thật lớn, này Trương Bình, nguyên bản chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi, nguyên nhân luyện công tẩu hỏa nhập ma, mới cảnh giới có chút hạ thấp, tên kia mặt đen đoạn họ tu sĩ, cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, mà lại với bản thân tu công pháp, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, này hai gã tu sĩ, ai cũng chưa từng sử dụng thuật dịch dung. Càng là chưa từng đeo bất kỳ dịch dung mặt nạ, ngay Duẫn Bích Châu trong lòng suy nghĩ gợn sóng nhất thời điểm, vệ họ lão giả cũng đã tiếp ngay cả công kích mấy lần, mỗi lần công kích đều là gần tiến nhập một hai trượng xa. Thấy cảnh này vệ họ lão giả nhất thời đứng ngẩn ngơ bất động. Đến nơi này, lấy thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng chút nào thủ đoạn cũng không. Ngay cả có độn thổ thần thông, cũng khó mà đột phá này hoa địa thành cương phù ràng buộc. Vệ họ lão giả thân hình khẽ động, dưới chân phi toa dĩ nhiên cấp tốc bay đến cao đại đỉnh núi, này lão dĩ nhiên muốn ở chỗ này, cùng kia tại ngọn núi bên trong Trương Bình làm hao tổn nữa. Nhìn sắc mặt hắng giọng vệ họ lão giả, Duẫn Bích Châu nhất thời không nói gì đứng lên. Lúc này Tần Phượng Minh vẫn chưa tại địa phương lưu lại, mà là khu động thân hình, chậm rãi hướng ngọn núi một bên đi đi. Mặc dù đang sơn thể bên trong, hắn an toàn phi thường, nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng kia đan tu sĩ làm hao tổn nữa. Tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch có thành công hay không bỏ chạy, hắn lúc này chút nào cũng không biết. Hắn cần mau ly khai nơi đây, đi cùng Thượng Lăng Tịch gặp mặt. Tuy rằng cùng tỷ tỷ quen biết chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng ở Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, cũng chỉ có Thượng Lăng Tịch có thể dựa vào. Hai người vị trí hoàn cảnh cực kỳ tương tự, hắn bản thân địch đối với quốc gia Đại Lương quốc người, Thượng Lăng Tịch cũng đã từng trải qua bị toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới khai truy sát. Ba ngày sau, làm Tần Phượng Minh thi triển ẩn linh thuật, chậm rãi từ núi đá trong trồi lên thời điểm, hắn thần thức trong, vẫn như cũ thấy tên kia thành đan tu sĩ cùng Duẫn Bích Châu ngồi ngay ngắn ở khoảng cách hắn ngoài 30 dặm quan trên tới đỉnh. Tần Phượng Minh mỉm cười dưới, thân hình một lần nữa một nhập núi đá bên trong, chậm rãi hướng về xa xa đi đi. Nửa tháng sau đó, một gã khuôn mặt không tính là thanh niên anh tuấn tu sĩ xuất hiện ở một chỗ quảng đại thành thị bên trong. Thành này quách quảng đại phi thường, chừng hơn 10 dặm phương viên, thành này dựa vào mà thành lập, ngoại vi bị đồ sộ tường thành bao vây. Một cái sâu đậm nước sông quay chung quanh tại tường thành ngoại vi. Thành nội nhân viên đông đúc, một bộ phồn vinh cảnh tượng. Tuy rằng Nguyên Phong Đế quốc bên trong không tồn tại cái gì chiến tranh, nhưng khu vực bên trong, đạo tặc, giặc cướp tốt hơn theo ngoài có thể thấy được. Có thành này tường hộ vệ, tất nhiên là có thể đem ngoài thành đạo tặc cách trở. Thành này, chính là Cù Châu quận thứ hai thành phố lớn, Vu Xuân Thành. Lúc đầu cùng Thượng Lăng Tịch phân biệt thời điểm, hai người đã từng thương lược, nếu như thất tán, đi ra thành này gặp nhau. Mặc dù Tần Phượng Minh trong lòng biết tỷ tỷ thủ đoạn không tầm thường, nhưng trốn chạy thời điểm, từng nghe đến một tiếng điếc tai nổ, này âm hưởng, tất nhiên là thành đan tu sĩ tự bạo vô pháp thân thể có khả năng phát ra, tỷ tỷ có hay không ở đây bạo tạc trong may mắn tránh khỏi gặp nạn. Trong lòng hắn vẫn chưa biết được. Chương 416, Vu Sơn Thành. Tần Phượng Minh tránh thoát như vậy thành đan đỉnh phong tu sĩ cùng Duẫn Bích Châu xong, vẫn chưa trực tiếp tới đây Vu Sơn Thành, mà là tha một đại loan, mới trần trọc đến chỗ này. Đứng ở Vu Sơn Thành đường phố rộng rãi bên trên, Tần Phượng Minh nhất thời không biết làm sao hành sự. Nhìn hai bên đường san sát thương cửa hàng, hắn bừng tỉnh đi vào Đại Lương Quốc Châu quận trong thành thông thường. Tuy rằng Cù Châu tu luyện tài nguyên cực kỳ bần cùng, nhưng địa vực tồn có thật nhiều bình nguyên bồn địa, dòng sông hồ nước còn là tùy ý có thể thấy được, vì vậy thế nhân sinh hoạt ngược lại cũng giàu có. Trong thành cư dân khai làm công tác còn là rất nhiều, vì vậy xuất hành nhân chờ đợi cùng y phục đến ngăn nắp. Tràn đầy không mục đích tại trên đường phố hành tẩu, đột nhiên, một cái to lớn đại tử lâu đem hấp dẫn. Chỉ thấy này trên tử lâu sách ba cái đại tự, Nhiễm Nguyên Lâu. Bút lực cứng cáp, vừa nhìn rồi xuất từ danh nhân chi thủ. Trên tử lâu hạ ba tầng, chỉnh thể làm bằng gỗ kết cấu, giường cột chạm trổ, xây dựng đồ sộ lịch sự tao nhã, ý nhị mười phần. Ra vào khách nhân núi liền không dứt, lộ ra nơi này sinh ý cực kỳ lửa nóng. Tần Phượng Minh tự chính thức bước vào tu tiên giới, bắt đầu ích cốc xong, sẽ thấy không tận lực uống qua rượu và đồ nhắm. Lúc này trong lúc rãnh rỗi, bất giác trong lòng khẽ động, nhấc chân hướng bên trong tử lâu đi đến. Lầu một làm rời rạc tòa, to như vậy phòng bên trong, để nhị 30 cái bàn vuông, lúc này chính trực cơm trưa canh giờ, khách hàng ngược lại cũng ngồi 7-8 thành. Một y phục đến sạch sẽ y phục sam tiểu nhị thấy Tần Phượng Minh tiến nhập, lập tức đầy mặt mỉm cười qua đây chăm sóc, vị khách quan kia, hoan nghênh ngài đến tử lâu chúng ta, lầu một rời rạc tòa, lầu hai trong một phòng trang nhã, lầu ba nhã gian. Không biết ngài muốn ở nơi nào đi ăn cơm, tiểu nhị cực kỳ tinh linh, liếc mắt liền nhìn ra Tần Phượng Minh là lần đầu tiên tới tử lâu, mà lại tự hắn trên người y phục, phán đoán không gặp hắn xuất thân, vì vậy, mới chính là mấy lời, đem tử lâu các tầng đẳng cấp giới thiệu một phen. Thấy một tầng quá mức ầm ĩ, Tần Phượng Minh hành khẽ mỉm cười, phiền phức tiểu nhị dẫn đường, đến hai tầng trong một phòng trang nhã xác định. Tiểu nhị nghe này, lập tức trong lòng vui vẻ, lầu hai bản thân có tiền khách hàng mới sẽ chọn chỗ. Cái phải thật tốt chiếu ứng, thông thường cũng sẽ có tiền bạc phần thưởng hạ. Mời khách quan theo tiểu nhân lên lầu, nói xong, liền tại tiền phương dẫn đường mà đi, hướng lầu hai đi đến. Lầu hai diện tích vẫn chưa so lầu một tiểu nhiều ít, nhưng lại có vẻ thanh tịnh lịch sự tao nhã rất nhiều. Chỉ thấy phòng bên trong, Siela để mười mấy cái bàn bát tiên. Cái bàn tất cả đều thập phần khảo cứu, tại trên vách tường, treo có thật nhiều danh nhân tranh chữ, càng là tăng thêm vài phần văn nhã chi khí. Lúc này lầu hai gần 5-6 bàn có khách hàng dùng cơm, mà lại mỗi bàn bên trên nhân viên cũng gần lưỡng ba gã. Đều là một bên uống rượu, một bên thấp giọng trò chuyện với nhau. Theo tiểu nhị ngồi vào dựa vào một chút cửa sổ vị trí, Tần Phượng Minh tiện tay điểm 6 cái đồ ăn, phân phó tiểu nhị hơi dâng rượu nhạt, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi rượu và đồ nhắm đi lên. Tuy rằng cùng tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch hẹn nhau tại Vu Sơn Thành gặp gỡ, nhưng vẫn chưa hạn định thời gian, vì vậy, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không nhiều là lo lắng, nghĩ thời gian thì gặp, tất cả đều là thành đan trung hậu kỳ tu sĩ, truy kích mình là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, chính là tỷ tỷ có thể thành công thoát đi, nhưng đuổi bắt tu sĩ, cũng tuyệt đối là kia hai gã hậu kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Bản thân nếu như không phải là trục lợi, phải chỉ muốn thoát khỏi một gã thành đan tu sĩ truy sát, nghĩ đến vô cùng khó khăn. Tuy rằng tỷ tỷ đã từng là hóa anh tu sĩ, nhưng lúc này chỉ có thể phát huy ra thành đan tu sĩ thực lực, nếu muốn tránh được kia hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ truy sát, cũng phải cái gì chuyện dễ. Tần Phượng Minh thả ra thần thức, chậm rãi ở đây Vu Sơn Thành bên trong quét mắt một phen. Tuy rằng nơi đây phàm là nhân ở lại chi địa, nhưng trải qua Tần Phượng Minh tìm kiếm, hãy để cho hắn phát giác hơn 10 danh tu sĩ thân ảnh. Trong đó càng là có một tên là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Hơi sững sờ sau đó, Tần Phượng Minh bất giác bừng tỉnh, tên này tu sĩ, tất nhiên là thành này thành chủ không thể nghi ngờ. Nguyên Phong Đế quốc vốn là vừa ẩn thế gia tộc khống chế, nơi này thành chủ là danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng nói còn tạm được. Cái này hơn 10 danh tu sĩ bên trong, không phải tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch thân ảnh, nghĩ đến nàng còn chưa tới thành này. Tần Phượng Minh hạ quyết tâm, dùng xong rượu và đồ nhắm, tự ra khỏi thành tìm một nơi kín đáo, yên tĩnh chờ đợi tỷ tỷ đến. Ngay hắn vừa ăn đồ ăn, một bên uống rượu thời điểm, đột nhiên xa xa hai gã khách hàng ngôn ngữ đem hấp dẫn. Nhìn chăm chú xem coi dưới, hai người này dĩ nhiên là hai gã tụ khí kỳ 5-6 tầng người tu tiên. Hai người này cùng người mặc đạm thanh sắc trường sam, tại y phục ăn vào bảy chỗ, tú có một hắc sắc chim bay, Tần Phượng Minh hơi một suy tư, nhất thời biết được, hai người này đúng là Cù Châu nổi danh tông phái, Hắc Hạc Môn tu sĩ. Hắc Hạc Môn, tại Cù Châu có thể xếp ở tiền ba nhóm, môn trung có một thành đan sơ kỳ tu sĩ tọa trấn, môn nội trúc cơ tu sĩ thì có nhị 30 nhân nhiều, môn hạ đệ tử cũng có lưỡng 3.000 tới chúng. Cái này hai gã tụ khí kỳ 5-6 tầng tu sĩ, còn chưa tới đúng là ích cốc, tới đây tử lâu đi ăn cơm, còn là chuyện vô cùng bình thường, nhưng hai người khai nói ngôn ngữ, cũng để cho Tần Phượng Minh vô cùng tâm động. Ngô sư huynh chớ cấp bách, tuy rằng đã đem truyền âm phù phát ra, nhiều lần qua tay sau đó, mới có thể đến trưởng môn trong tay, nữa đem việc này báo cho biết sở sư thúc tổ, sau đó sẽ tới đây bên trong, đường xá bên trên không có mấy ngày công phu, tuyệt khó xử đến. Một tên trong đó sắc mặt trắng nõn, tuổi tác tại hơn 20 tuổi thanh niên nhẹ giọng nói. Thẩm sư đệ nói tức là, nhưng việc này phát sinh ở cự ly tông môn gần như vậy, bản môn nếu như không thể đạt được vật ấy, kia đúng là bản môn một tổn thất lớn. Hy vọng sư thúc tổ có thể tại bảo vật hiện thế trước đến. Một gã khác hơn 20 tuổi thanh niên than nhẹ một tiếng, dưới thấp giọng nói. Ai, còn là ta ngươi hai người tu vi thấp, nếu có một gã trúc cơ sư thúc ở đây, liền có thể dẫn dắt ta ngươi tiến nhập Bích U Cốc, hà tất chịu kia bách thảo môn chi khí. Họ Trầm tu sĩ còn là ai thán một tiếng, tựa hồ hai người với kia bách thảo môn cực kỳ buồn bực, với mình cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, bách thảo môn chỉ là chiếm ở Vu Sơn tới lợi, cự ly Bích U Cốc gần có mấy ngàn dặm gần, nhận được tin tức sớm đi mà thôi, lúc này ỷ nhiều người thế chúng, đem đông đảo tán tu khu trục, đợi được những tông môn khác người đến, vậy còn có bọn họ nói chuyện chi địa. Sư huynh nói cực phải, muốn kia bách thảo môn, bên trong tông môn, cũng chỉ có 7-8 vị trúc cơ tu sĩ, đã nghĩ nhúng chàm này thông linh chi vật, thật là si tâm vọng tưởng. Bằng không phải là vật ấy tại ta Cù Châu bên trong, bằng tại những châu khác quật, chính là Hóa Anh lão quái, cũng nhất định sẽ ra tới cướp giật. Này thông linh chi vật lúc này xuất hiện, không hẳn không đúng đối với ta tông môn một cái cơ hội, chỉ cần Dương sư thúc tổ có thể đem vật ấy đạt được, tế luyện sau khi thành công, chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể thủ thắng sư thúc tổ. Tần Phượng Minh nghe ở đây, dĩ nhiên hơi có minh bạch. Bích U Cốc, cự ly Vu Sơn thành chỉ có lưỡng 3.000 dặm xa. Tựa hồ nơi đó có một bảo vật sắp sửa hiện thế, hai người này nhận được tin tức, chạy tới chỗ đó thời điểm, lại bị nơi đây một cái tông môn chặn đường, ngay sau đó hai người phát ra truyền âm phù, thông chi Hắc Hạc môn, sau đó ở chỗ này chờ đợi tông môn người. Đối với pháp bảo gì, bảo vật, Tần Phượng Minh vốn cũng không phóng tới trong lòng, nhưng hai người theo như lời, này hiện thế chi vật, có thể là thông linh bảo vật. Điều này làm cho hắn cũng không bất giác chung khẽ động. Chương 417, Bích U Cốc, cái gọi là bảo vật thông linh, chính là nguyên nhân pháp bảo hoặc là đan dược, nguyên nhân niên đại lâu đời, chỗ chỗ lại là linh khí cực kỳ đông đúc chi địa, tại hắn dựng dục dưới, lâu ngày, sẽ tự hành sản sinh một linh vật bám vào trên đó, để cho hắn uy năng lớn hơn nữa hoặc là dược hiệu càng mạnh. Pháp bảo thành linh vật, trở thành khí linh, bằng một pháp bảo sinh thành khí linh, uy lực của nó sẽ thành tăng lên gấp bội, phổ thông pháp bảo cùng so sánh, uy năng không đủ hắn 1/2 phần 10. Đan dược hoặc là linh thảo thành linh vật, được xưng là dược linh. Chỉ cần có dược linh sinh thành, viên thuốc này hoặc linh thảo, hắn dược hiệu, đúng là nguyên lai mấy lần chính là số không chỉ gấp 10 lần. Tần Phượng Minh trên người có mấy trăm cây mấy vạn năm hoặc là hơn 10 vạn năm linh thảo, nhưng không một cây sinh thành dược linh. Này đủ để nói rõ này linh vật sinh thành, điều kiện quá mức hà khắc, cũng không phải con người bởi vì tạo nên liền có thể sinh thành. Dược linh so khí linh càng khó hơn, nguyên nhân có chút khí linh, nguyên nhân pháp bảo hoặc là linh bảo niên đại lâu đời, hội tự hành hình thành khí linh hoặc là có tu sĩ cường đại hồn phách bám vào trên đó, mà tự hành chuyển hóa nhân tài linh. Vô luận là khí linh hoặc là dược linh, đều là thế gian khó tìm chi vật. Nghe kia lưỡng tu sĩ nói nhỏ, tựa hồ nơi đây dĩ nhiên thông linh bảo vật hiện thế. Này thế nhưng vạn năm khó có được một gặp việc, Tần Phượng Minh tự điển tịch biết được, nếu như thông linh bảo vật hiện thế, hắn cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, cần duy trì liên tục mấy ngày hoặc là mấy chục thiên chi lâu. Trong lúc ở chỗ này, bảo vật sinh thành chi địa, gặp phải thiên địa dị tượng. Bằng ngũ thải hà quang lóe ra không ngừng, hoặc là có tường vân bao phủ, hoặc là sấm sét không ngừng đánh xuống. Loại này loại không phải trường hợp cá biệt, hắn thấy tỷ tỷ nếu lúc này vẫn chưa đến nơi đây, trong lòng bất giác đại động. Dỗi rãnh tới cũng là vô sự, không ngại đi Bích U Cốc một chuyến, nhìn rốt cuộc là vật gì hiện thế. Nơi đây thành đan tu sĩ không nhiều lắm, chính là rời xa nơi đây thành đan tu sĩ nhận được tin tức, đuổi ở đây thời điểm, cũng tất nhiên đã bỏ lỡ canh giờ. Nếu như chỉ là 1-2 danh thành đan tu sĩ ở đây, mình tới thời gian thì không đúng còn có thể chia một chén súp nếm thử. Như thế vừa nghĩ, Tần Phượng Minh bất giác hạ quyết tâm, đi gặp một phen loại nào bảo vật hiện thế. Cơm nước no nê, ly khai tử lâu xong, Tần Phượng Minh vẫn chưa nữa Vu Sơn thành nán lại, trực tiếp ly khai to như vậy thành thị, tại một chỗ không có người, nhấc lên Bạch Tật Chu, bay nhanh điện xế vậy hướng Bích U Cốc phương hướng đi. Bích U Cốc, ở vào Vu Sơn sơn mạch tới đông nam, tuy nói tên là Bích U Cốc, nhưng diện tích còn là cực đại, chừng mấy trăm dặm phương viên, trong cốc ngọn núi đông đảo, cây cỏ xanh biếc, một bộ sinh cơ giạt rào vẻ mặt. Lúc này, Tần Phượng Minh tựu đứng ở vào cốc duy nhất một ngoài thông đạo cửa vào chỗ. Nói duy nhất một ngoài thông đạo, nhất loạt bởi vậy cốc nguyên lai là Bích Môn vị tông môn chỗ, Bích Môn vị tồn tại khi nào, với không thể nào tra được, cũng chỉ là điển tịch bên trên, còn có thể nhìn thấy này tông môn tên. Chỉ biết lúc đó Bích Môn vị danh tiếng huyên náo, môn trung cao thủ đông đảo. Nhưng trong một đêm, này tông môn liền mai danh ẩn tích, không xuất hiện nữa trên đời nhân trước mặt. Đến cùng lúc đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao lớn như vậy một cái tông môn đột nhiên tiêu thất, lúc này đã không người biết. Núi này cốc bốn phía cùng bố trí có thật nhiều cấm chế tồn tại, chính là thành đan tu sĩ lầm vào trong đó, bằng không kinh người thủ đoạn, cũng đem ngã xuống bên trong. Tiến nhập cốc này, chỉ có một cái lối đi có thể được, chính là Tần Phượng Minh lúc này khai đứng thẳng chỗ. Đạo này đường bên trên cấm chế, dĩ nhiên bị loại bỏ, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo, tiến nhập trong cốc, đem không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Ngay này cửa vào chỗ, lúc này lại là đứng thẳng hơn 1000 danh tu sĩ. Nhiều như vậy tu sĩ, phần lớn đều là tụ khí kỳ tu vi, chỉ có 3-4 gã trúc cơ kỳ tu sĩ, đứng ở cửa vào trước, đang tự cùng một nhóm tu sĩ đàm phán đến cái gì. Nhìn kia sóng tu sĩ, có nhị 30 nhân nhiều, trong đó có 2 gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ đoạn dừng lại tại trước mọi người, hắn vạt áo bên trên, cùng tú có một đám hoa cỏ, đúng là bách thảo môn tu sĩ không thể nghi ngờ. Hai người này tuổi tác tương đương, tướng mạo cũng chênh lệch không bao nhiêu. Duẫn đạo hiếu, người nhị vị không cho nhiều như vậy đạo hiếu tiến nhập Bích U Cốc, dù sao cũng phải nói ra một cái nguyên do a hát. Một gã hoa lão giả râu bạc trắng mở miệng nói, này lão giả tu vi cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Với 2 gã trung kỳ tu sĩ, khí thế bên trên không đủ khả năng. Ha ha, nguyên do, đương nhiên là có, lúc này, Bích U Cốc bên trong, ta Bách Thảo Môn đang ở bắt một con linh thú, này linh thú cực kỳ giàu hoạt, lại am hiểu ẩn hình thần thông, vì vậy, ta Bách Thảo Môn mới đưa cốc này phong bế, đợi chúng ta đem linh thú kia bắt, tự nhiên sẽ phóng các vị đạo hữu tiến nhập bên trong. Một tên trong đó trúc cơ tu sĩ nghe được lão giả kia chi ngôn, lập tức ha hả cười nhạt 2 tiếng, thản nhiên nói. Mọi người nghe được lời này, lập tức một mảnh ồ lên, nhộn nhịp lên tiếng phản bác. Rõ ràng là trong cốc khác thường bảo hiện thế, người Bách Thảo Môn dĩ nhiên dựa thế lực, đem chúng đồng đạo ngăn trở, thật là quá mức cuồng vọng. Chính là, rõ ràng là chúng ta đầu phát hiện trước kia dị tượng, người Bách Thảo Môn dựa vào cái gì đem chúng ta khu trục. Đừng cho là ta môn đều là ngu dốt người Bách Thảo Môn án cái gì tâm, tất cả mọi người lòng biết rõ. Nhận được tin tức đồng đạo hội càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, chính là các người Bách Thảo Môn, cũng nhất định không cách nào lấy thúng úp voi. Ồn ào gì thế, ta Bách Thảo Môn dĩ nhiên nói, ở chỗ này bắt linh thú, tự nhất định là, người nếu có nhân không tin ta Bách Thảo Môn chi ngôn, có thể đi ra cùng ta đánh một trận, nếu như thủ thắng, tự nhiên sẽ cho người đi qua. Bằng không, người tự ở bên ngoài chờ xem. Một gã khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ nghe được mọi người ngôn ngữ, lập tức hét lớn một tiếng, lớn tiếng nói, trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp chi ý. Nhất thời, đông đảo tán tu nhất thời im lặng, Bách Thảo Môn Duẫn thị song sát, ở đây phương viên mấy vạn dặm bên trong, còn là tiếng tăm lừng lẫy người, hắn thủ đoạn cực kỳ ác độc, không một lời hợp, lấy tánh mạng người ta việc, còn là thời gian thì có phát sinh. Vừa mới Hoàng Phủ Thành Chủ cùng Lạc Tiền Bối đã tiến nhập trong cốc, lúc này, có thể đem 2 người này trấn áp tu sĩ, nghĩ đến dĩ nhiên không nhiều lắm, chỉ có thể chờ đợi cái khác lớn tông môn người đến. Đứng ở phía sau một gã tụ khí kỳ tu sĩ thấp giọng nói, mấy người khác còn là gật đầu không ngừng, tựa hồ mọi người với 2 người này đều kiêng kỵ phi thường. Tần Phượng Minh thấy kia vài tên trúc cơ tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc mắt, cùng bay khỏi cửa vào chỗ, bay ở một bên khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa, tựa hồ đối với 2 người kia, mấy người cũng nhất thời không cách nào. Với bọn họ vài tên tán tu, tự thì không cách nào cùng một cái có hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ tông môn chống lại, này còn là cực kỳ cử chỉ sáng suốt. Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, đầu óc không khỏi âm thầm cân nhắc. Mặc kệ Bích U Cốc bên trong có hay không xuất hiện thông linh bảo vật, lấy trúc cơ tu vi, tại vài thành đan tu sĩ trong tay, tuyệt khó khăn đòi được tiện nghi gì, nếu như muốn có chút thu hoạch, cần đem nơi đây làm cho hỗn loạn, có đông đảo tu sĩ tiến nhập, kỳ tài có thể đục nước béo cỏ, có thu hoạch. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh xoay người ly khai mọi người đứng thẳng chỗ, bay ra vài dặm sau đó, tại một nơi kín đáo, một lần nữa thay đổi một thân y phục. Sau đó hướng về vào cốc chỗ bay đi. Chương 418, Lập Uy. Ngay Duẫn thị song sát mắt thấy đông đảo tán tu nhộn nhịp lui cách cốc khẩu, trong lòng thoáng an lòng thời điểm, đột nhiên, thấy xa xa bay tới một tuần quang, sau một lát, tuần quang thu lại, dần hiện ra một gã hoàng mặt trung niên hán tử. Trong này năm có trúc cơ sơ kỳ tu vi, lướt qua mọi người, trực tiếp đi tới Bích U Cốc cửa vào chỗ. Mắt thấy Bách Thảo Môn mọi người chỉ chốc lát, cũng không đáp nói, nhấc chân liền hướng Bích U Cốc đi đi. Nhìn ở đây đông đảo tán tu nhất thời sửng sốt, này trung niên nhân y phục phục bên trên không phải tông môn tiêu chí, rõ ràng chính là một giới tán tu không thể nghi ngờ, dĩ nhiên không phân tốt xấu, tự xông vào Bách Thảo Môn bảo vệ chi địa. Nhìn thấy có người đi đầu khởi sự, chúng tán tu lập tức nhộn nhịp hướng cửa vào chỗ tụ lại, tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn lên. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết ta Bách Thảo Môn tại ngoài bắt linh thú, tạp vụ người cuối vào? Nhìn người tới như vậy hành sự, Duẫn thị song sát nhị đệ bất giác giận dữ, phi thân tiến lên, tại cự ly cốc khẩu 60 trượng ngoài, sau này nhân chặn đường, cũng đoạn tiếng nói. Bách Thảo Môn, chưa nghe nói qua, bắt cái gì yêu thú, càng là chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết là, nơi này chính là Bích U Cốc, bên trong giống như có cái gì linh vật hiện thế, ta trên đường đi qua nơi đây, vì vậy nghĩ đến bên trong tìm tòi, cái khác toàn bộ không biết. Hoàng mặt trung niên trên mặt bất kỳ biểu lộ gì cũng không, buồn bực nói lầm bầm. Hừ, dĩ nhiên chưa từng nghe qua Bách Thảo môn danh, nghĩ đến, ta Duẫn Thị Song Hùng danh tiếng cũng không nghe qua. Như vậy rất tốt, hôm nay, lão phu để ngươi biết Bách Thảo môn danh. Duẫn Thị Song Sát nhị đệ được nghe lời ấy, lập tức hừ nhẹ một tiếng, âm lãnh nói. Đồng thời, thân hình thoát một cái, đã đến hoàng mặt trung niên nhân người trước 30 trượng ngoài, vung tay lên, nhất kiện linh khí tự xuất hiện ở hắn trong tay. Nhoáng lên dưới, đã nghĩ đem tế xuất, chậm đã, đột nhiên hét lớn một tiếng tự kia nhị đệ phía sau truyền đến. Đỡ lấy bóng người nhoáng lên, Duẫn Thị Song Sát đại ca xuất hiện ở thứ hai đệ bên người, đưa tay đem nhị đệ ngăn lại. Vị đạo hữu này, không biết ngươi ở nơi nào tu luyện, sư tôn là vị nào, có thể không báo cho biết chúng ta một. Hai, mặc dù Duẫn Thị Song Sát hung danh ngoại, nhưng đại ca cũng một cái tâm tư nhẫn nhụi người, hắn thấy người tới như vậy ngôn ngữ, trong lòng cũng là giận dữ. Tuy rằng Bách Thảo môn không có thành đan tu sĩ tỏa chấn, nhưng môn nội rồi lại ba gã trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Toàn bộ tông môn thực lực, còn là không thể khinh thường. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, người dĩ nhiên chưa từng nghe qua Bách Thảo môn danh, nghĩ đến tất nhiên là có ý như vậy nói, hắn phía sau khả năng có một lão quái chỗ dựa. Như vậy thời gian thì đem đối phương giết chết, qua đi tất nhiên khó có thể tròn nói. Làm tông môn trêu chọc lớn như vậy một cường địch, thực khai không khôn ngoan. Ta không phải cái gì sư tôn, cho tới bây giờ đều là một người tu luyện, lần này ra ngoài, cũng chỉ là bởi vì phải hối đoái chút linh thạch mà thôi. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Hoàng mặt trung niên nhân hơi trầm tư một chút, ngẩng đầu nói, trên mặt tựa hồ có chút vẻ nghi hoặc. Sau này đầu người não tựa hồ không lắm linh quang, Duẫn Thị lão đại bất giác khẽ nhíu mày, như vậy linh trí người, dĩ nhiên có thể tu luyện tới chút cơ sơ kỳ cảnh giới, thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Hướng thứ hai đệ đánh một tay thế, liền phi thân lui trở lại. Ngay hoàng mặt trung niên nhân cùng Duẫn Thị Song Sát đối đáp thời điểm, lại có số sóng tu sĩ chạy tới tại chỗ, nhưng bên trong vẫn chưa có một gã trúc cơ tu sĩ. Thấy đông đảo đồng đạo đứng ở lối vào, cùng tìm quen biết người thám thính ngọn nguồn. Nhận được đại ca động thủ tín hiệu xong, Duẫn Thị Song Sát nhị đệ không do dự nữa, phất tay giữa, liền đem nhất kiện linh khí tế đến giữa. Nhoáng lên dưới, kéo hai trượng độ dài thật lớn thân kiếm, hướng phía trước đứng yên hoàng mặt trung niên nhân đâm tới. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên động thủ công kích, hoàng mặt trung niên nhân nhất thời mặt lộ vẻ mờ mịt. Tại đông đảo tán tu tiếng kinh hô chung, mới vụng về tế xuất nhất kiện linh khí, đem cự kiếm kia chặn đường. Mặc dù này hoàng mặt trung niên nhân động tác mới lạ, nhưng khai tế chi vật, còn là nhất kiện đỉnh cấp linh khí. Cùng Duẫn Thị Song Sát nhị đệ khai tế cự kiếm, nhất thời quấn đấu cùng nhau, khó phân thắng bại. Gặp mặt tiền ngu dốt tu sĩ dĩ nhiên cũng có đỉnh cấp linh khí, xem chiến tất cả mọi người hết sức hiếu kỳ. Cù Châu chính là bần cùng chi địa, tu sĩ bình thường có thể được đến nhất kiện thượng phẩm linh khí, đã đúng không sai, chưa từng muốn này linh trí không cao trung niên nhân dĩ nhiên cũng có đỉnh cấp linh khí trong người, để cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Này hoàng mặt trung niên tu sĩ không người ngoài, đúng là Dịch Dung Song Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Đối mặt này hai gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là có vô số thủ đoạn đem giết chết, nhưng lúc này đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, giết chết hai người này. Hậu hoạn nhiều lắm, cũng đối với lần này Bích U Cốc hành trình bất lợi. Nhưng làm sao để cho hai người này biết khó mà lui, trái lại để cho hắn đại phí suy nghĩ. Hắn đông đảo thủ đoạn, cùng đã trước mặt người khác triển lộ qua một. Hai, bằng hữu tâm nhân tận lực tìm hiểu, tất nhiên có thể tự hắn thi triển thủ đoạn đoán ra vài phần. Vì vậy, nếu muốn sử dụng chưa từng đã dùng qua phương pháp đem trước mặt hai người đánh bại, hắn đến nhất thời khó có thể quyết đoán. Ngay Tần Phượng Minh suy tư thời điểm, kiện thứ hai linh khí bị Duẫn Thị Song Sát nhị đệ tế khởi, nhất thiểm dưới, hướng Tần Phượng Minh đánh tới. Thấy đối phương lần nữa gửi ra nhất kiện đỉnh cấp linh khí, ở đây chúng tán tu nhất thời thổn thức tiếng nổi lên bốn phía. Thầm than Duẫn Thị Song Sát thân gia giàu có, thấy linh khí đánh tới, Tần Phượng Minh theo tay vung lên, nhất kiện đen sẫm chi vật tiện tay bay ra, vừa thì chung một trận tanh hôi chi khí dâng lên. Đồng thời một cổ đen đặc sương mù từ Tần Phượng Minh tế xuất chi vật thượng phun ra ngoài. Thoáng chốc đem mấy trượng khoảng cách giữa che đậy, sương mù dày đặc một trận cuồn cuộn, nhất thời đem Duẫn Thị Song Sát nhị đệ khai tế chi vật chặn đường, quấn vào trong sương mù dày đặc. Thấy nhị đệ hai kiện đỉnh cấp linh khí đều bị chặn đường, Duẫn Thị lão đại cũng không khỏi tức giận đại tràng, đối mặt nhiều như vậy tán tu mặt, nếu như không thể đem này hoàng mặt trung niên nhân chiến bại, hắn Bách Thảo môn đem không bất kỳ bộ mặt lưu lại nơi đây. Nghĩ đến chỗ này bên trong, Duẫn Thị lão đại cũng không nữa ngồi yên, phất tay giữa. Đã nghĩ đem bản thân linh khí tế xuất. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh tự còn là đã thấy được đối diện tu sĩ muốn xuất thủ cộng đồng kháng địch, trong lòng nhất thời cả kinh, nếu như tế xuất linh khí nhiều lắm, thế tất khó có thể ẩn giấu hành tích. Diệu Hổ Liên Minh Duẫn Bích Châu đã từng thấy qua bản thân khu xử 4 món linh khí, có nhiều như vậy linh khí tu sĩ, Cù Châu tuyệt đối sẽ không nhiều lắm, hơi chút phán đoán, sẽ biết được Trương Bình chính là dịch dung người, đối với mình trốn chết đem thập phần bất lợi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh vung tay lên, một lớn trống xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, ngay Duẫn thị lão đại tế xuất linh. Khí thời điểm, thật lớn tiếng trống dĩ nhiên hướng bốn phía tràn ngập ra. Nhất thời, theo tiếng trống truyền ra, phụ cận núi đá cây rừng lập tức sụp đổ, chính là Duẫn thị lão đại khai tế xuất linh khí, đã ở này âm ba trung cuồn cuộn run run, thứ hai nhân linh lực hộ thuẫn, càng là xèo xèo âm hưởng, khó khăn lắm thiếu chút nữa bạo liệt. Hai người càng là đầu óc một trận mê muội, ở trong người linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, mới khó khăn lắm ổn định tâm thần. Cái khác xem chiến tu sĩ, càng là tại trống tiếng vang lên thời điểm, liền lập tức phi thân lui ra trăm trượng xa. Bằng uy lực này âm ba công kích, là những tu sĩ khác muốn đều chưa từng nghĩ tới việc. Duẫn thị song sát đối mặt này âm ba công kích, một điểm phòng hộ chi lực cũng không, dưới sự bất đắc dĩ, hai người phất tay đem linh khí thu hồi, cũng không thối lui ra khỏi mười mấy trượng xa. Mặt lộ hoảng sợ nhìn chăm chú vào trước mặt hoàng mặt tu sĩ. Chương 419, vào cốc. Theo Bách Thảo Môn Duẫn thị song sát rút lui, Tần Phượng Minh vẫn chưa đình chỉ khu động rủi trống, mà là thân hình khẽ động, hướng ngăn ở Bích U cốc lối vào Bách Thảo Môn mọi người đi. Thật lớn trống trận tùy theo di động, tiếng trống như trước từng tiếng truyền ra. Phương viên trăm trượng bên trong, với không có tu sĩ dám ở bên trong lưu lại. Thấy Bách Thảo Môn tu sĩ vừa lui lui nữa, đông đảo tán tu nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết làm sao hành sự. Theo một tiếng la lên mau theo tiền bối đang vào cốc. Chúng tán tu nhất thời tình cảm quần chúng kích động, thân hình loạn thoáng, theo tại Tần Phượng Minh phía sau, chào hướng Bích U cốc cửa vào thông đạo chỗ. Duẫn thị song sát nhìn thấy cảnh này, trong lòng biết đại sự không ổn, nhưng hai người bọn họ cũng nhất thời không cách nào, có hoàng mặt trung niên nhân ngăn cản trước mặt, bọn họ chút nào chống lại chi tâm cũng không. Đối phương linh khí quá mức sắc bén, không là hai người bọn họ có khả năng ngăn chặn. Duẫn thị song sát xuất lĩnh Bách Thảo Môn mọi người nghiêng về một phía lui, một bên phất tay tế xuất một truyền âm phù. Bích U cốc cửa vào đồng đạo cũng không rất dài, chỉ có vài dặm chi địa, tại Tần Phượng Minh rất nhanh di động trong, cũng gần thời gian uống cạn chun trà đã đi hết. Theo trước mặt đột nhiên sáng ngời, một cái cực đại rộng lớn sơn cốc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Sơn cốc hai bên, cao ngọn núi lớn đứng vững, liên miên bất tuyệt đưa về phía phương xa. Bên trong sơn cốc, xa xa ẩn dư sức có thật nhiều ngọn núi bày ra, xanh biếc thảo thúy cây hiện đầy toàn bộ sơn cốc, thải điệp tung bay, trăm điều ghé qua, tất cả sinh cơ giạt rào, thần tiên phúc địa. Xoay mình một tiến vào sơn cốc, chúng tán tu nhất thời một tiếng hò hét, lập tức giải tán lập tức, hướng xa xa sơn lâm bay đi. Bách Thảo Môn mọi người còn muốn chặn đường, với không thể nào trợ thủ. Theo mọi người nhộn nhịp bay về phía xa xa, Tần Phượng Minh cũng thực thời gian thì thu hồi linh khí, ngây ngô nhìn Duẫn thị song sát liếc mắt, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Đối với Tần Phượng Minh ly khai, Duẫn thị song sát mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng tự biết không là đối phương đối thủ, chỉ có thể căm tức chỉ chốc lát, sau đó phất tay dưới, dẫn dắt Bách Thảo Môn mọi người, hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Ngay Tần Phượng Minh dẫn dắt đông đảo tán tu tiến nhập Bích U cốc không lâu sau, ngoài cốc, lại có lưỡng nhóm tu sĩ tự hai cái phương hướng, bay tới nơi này. Một trận tiếng xé gió xong, này lưỡng nhóm tu sĩ trước sau lưu lại tại cốc khẩu chỗ. Này lưỡng nhóm tu sĩ, nhân số cùng tại hơn 10 nhân giữa, nhưng xem tu vi, đều đang là trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Nam Vũ Huynh, không ngờ tới, ngươi linh hư môn dĩ nhiên nhận được tin tức nhanh như vậy, so với chúng ta Thanh Lương Sơn còn sớm thượng chút thời gian. Mọi người đứng vững thân hình, một tên trong đó lão giả râu bạc trắng ha hả cười, chắp tay với một. Khác sóng tu sĩ nói, ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Chu lão đệ nha, tuy nói lão hủ cự ly nơi này hơi xa, nhưng không nên quên, cách nơi này không xa phường thị, vốn là ta linh hư môn sáng lập. Tuy rằng ta linh hư môn rời khỏi nơi đây, nhưng căn cơ còn đang, một chút tin tức, tất nhiên là có thể sớm một chút đạt được. Đối diện tu sĩ chung một gã tóc bạc lão giả còn là cười to hai tiếng. Cùng nhan nói, tựa hồ này lưỡng nhóm tu sĩ, cực kỳ quen biết thông thường. Chu lão đệ, nhưng không biết tin tức có hay không chuẩn xác, nơi này quả thực xuất hiện thông linh bảo vật hay sao? Ngừng lại sau đó, kia tóc bạc lão giả khuôn mặt nhất chuyển, túc tiếng hỏi. Cụ thể làm sao, tiểu đệ cũng không biết, nhưng môn hạ đệ tử đã từng nói, nơi đây quả thật có dị tượng phát ra, có phải là hay không thông linh bảo vật xuất thế, tự không được biết rồi. Lão giả họ Chu chỉ hơi trầm ngâm, nhàn nhạt hồi đáp. Tựa hồ đối với nơi đây sở sinh dị bảo, vẫn chưa làm sao thập phần tin tưởng. Thật là quái vậy, mới tại vừa mới thời điểm, nơi này cũng không thiếu tu sĩ ở đây, thế nào lúc này dĩ nhiên một người cũng không? Chẳng lẽ là Thương Ngô lão nhi đổi tính, phóng những tán tu kia vào cốc hay sao? Tóc bạc lão giả hơi đảo qua coi, mặt lộ vẻ không hiểu đạo. Tiểu đệ nhận được tin tức thời điểm, tự từng nghe nói, nơi đây dĩ nhiên tụ tập mấy trăm tán tu, hôm nay lưỡng ngày đã qua, sợ là lúc này có hơn nghìn nhân nhiều, chính là Thương Ngô Tử Dựa là bản địa địa chủ, cũng mơ tưởng chặn đường nhiều như vậy tu sĩ tiến nhập. Họ Chu tu sĩ mỉm cười, ha hả nói, đã như vậy, hai chúng ta phương cũng mau chóng vào cốc a hát, bằng không chân có bảo vật gì hiện thế, kia Thương Ngô Tử không muốn nhanh chân đến trước. Tóc bạc lão giả nghe này, lập tức đáp, Nam Vũ huynh đệ còn có một nghĩ cách, muốn cùng Nam Vũ huynh đàm phán một. Hai, ngay Linh Hư Môn tóc bạc lão giả nhớ tới người thời điểm, họ Chu tu sĩ cũng lên tiếng đem tới ngăn lại. A, không biết Chu huynh có gì thời gian thì thương lượng, ta ngươi hai môn, vốn là thời đại giao hảo, có lời gì nói, cứ nói đừng ngại. Tóc bạc lão giả sửng sốt, lập tức dừng thân hỏi. Ha ha, nếu không, chỉ là lần này tầm bảo hành trình, huynh đệ ta hơi cảm động đơn thế cô, tuy rằng phụ cận không phải thành đan tu sĩ, nhưng phụ cận tán tu số lượng cũng không ít, cũng mà còn có tông môn tồn tại, nếu như hỗn chiến cùng nhau, chỉ bằng vào một cái tông môn, thực khó có làm. Không bằng ta Thanh Lương Sơn cùng Linh Hư Môn tạo thành liên minh, mặc kệ phía sau ai có chút thu hoạch, một. Khác môn đều chắc chắn đang hộ vệ, cái này có thể đem ta ngươi hai môn thực lực điệp ra, đối mặt phía sau tình thế nguy hiểm, cũng có thể thật nhiều sức tự vệ. Lão giả họ Chu mỉm cười, chậm rãi đem suy nghĩ trong lòng nói ra, yên tĩnh chờ đợi tóc bạc lão giả trả lời thuyết phục. Tóc bạc lão giả nghe được này, trong lòng âm thầm gật đầu, này Chu Vi Bác không hổ nhân xưng thần toán tử, tất nhiên là khắp nơi liệu địch tại trước, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, tóc bạc lão giả mỉm cười đáp. Chu huynh nói cực phải, bằng ta ngươi tông môn, đơn độc đụng phải Thương Ngô lão nhi, còn có thể cùng tới đọ sức, nếu như đối mặt hơn nghìn tán tu, cảm thấy khó khăn làm kháng, Chu huynh đề nghị, tránh hợp lão hủ tâm ý. Hai người trong khoảnh khắc, đã đem công thủ đồng minh ký kết, ngay sau đó không trì hoãn nữa, đám tu sĩ nhộn nhịp đứng dậy, hướng về Bích Hưu Cốc bên trong bay đi. Tần Phượng Minh ly khai mọi người, xoay người một nhập vừa ẩn tế chỗ, động tác cấp tốc đem trên người y phục thay đổi, khuôn mặt biến đổi, chuyển đổi trở thành một danh mặt đen thanh niên dáng dấp, sau đó thân hình khẽ động, một lần nữa hướng Bích Hưu Cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Tuy nói Bích Hưu Cốc bên trong tiến nhập hơn nghìn tu sĩ, nhưng ở rộng lớn như vậy chi địa, còn là lộ ra nhân viên quá mức thưa thớt, mới vừa rồi còn hi hi nhưng cửa vào chỗ, trong khoảnh khắc tựu hình bóng hoàn toàn không có. Tần Phượng Minh một bên phi hành, một bên thần thức toàn bộ khai hỏa, tỉ mỉ nhìn quét phương viên 70-80 dặm chỗ. Nhưng thấy đông đảo tụ khí kỳ tu sĩ tứ tán phi hành, không phải một cái cộng đồng phương hướng. Nghĩ đến đại đa số tu sĩ, đối với kia dị tượng sinh thành chỗ, vẫn chưa có rõ ràng nhận thức. Nhưng hơi đảo qua coi, liền xác nhận một cái phương hướng, thân hình nhất chuyển dưới, lập tức tốc độ toàn bộ khai hỏa, hướng về phương hướng kia đi. Hắn vẫn chưa biết kia thông linh chi vật chỗ chi địa, nhưng nguyên nhân hắn tại Bích Hư Cốc cửa vào thời điểm, từng nghe nói hai gã tán tu nói, kia dị tượng, bản là bọn hắn đầu phát hiện trước, không muốn bị về sau chạy đến Bách Thảo Môn khu trục. Tần Phượng Minh lúc đó đã đem hai người dung mạo nhớ kỹ, lúc này càng là siêu tầm dưới, lập tức đã đem hai người này tìm được. Y theo hai người này sở hành phương hướng phi hành, tất nhiên không có sai lầm. Một bữa cơm thời gian xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xẹt qua hai người kia chỗ ở kia sóng tu sĩ. Tốc độ chút nào chưa từng rớt xuống trực tiếp về phía trước đi.